ngươi là Mạc sư muội. Trần Thiên Cương kinh hỉ nói. Mạc Trầm Chu nhập bí cảnh trước, nàng cùng Trần Thiên Cương lui tới rất nhiều. Chính là nàng sau khi bị thương, cũng từng mấy lần thăm. Người này hành sự rất là sang sảng, lại không câu nệ tiểu tiết, Mạc Trầm Chu cùng hắn giao tình không tồi. Đến nỗi Ngụy Chiêu cùng Nhạc Tin, cũng từng có lui tới. Bất quá là nàng tự bí cảnh trở về lúc sau không có gì nhàn hạ, bởi vậy cùng này mấy người lâu không thấy mặt. Hiện giờ gặp nhau, mấy người trên mặt đều lộ ra vài phần ý cười. Trần Thiên Cương ha ha cười, đã sớm nghe nói Mạc sư muội trở về, bất quá chúng ta lường trước ngươi nhất định có rất nhiều sự muốn nội, liền không có đi quấy rầy ngươi. Bất quá nghe nói không lâu trước đây ngươi vượt cấp chém giết Ninh Nhân Kim cùng Tống Quân, thanh danh vang dội, còn chưa tới kịp cùng ngươi chúc mừng, lại không nghĩ rằng lần này chúng ta lại có đồng hành chi duyên. Lại cẩn thận nhìn mỉm cười không nói Mạc Trầm Chu, Trần Thiên Cương chính là trong lòng vừa động. Mười mấy năm không thấy, vị này sư muội một thân hơi thở thế nhưng đã đến trúc cơ hậu kỳ, tiến giai như thế chi, có thể nói là thiên tư tuyệt đỉnh. Trong lòng hoảng sợ, nhưng mà nghĩ đến hiện giờ vị này sư muội hung danh, mà lại nghĩ đến sư tôn cho chính mình trưởng giáo phụ chiếu, trong lòng thở dài một tiếng, lại vẫn là ẩn ẩn có chút kích động. Liên Mạc sư muội đều phái ra tới, xem ra lần này trưởng giáo chân nhân là thật muốn phải làm chút đại sự. Hán trưởng sự điện cùng mặt khác đệ tử bất đồng, thường xuyên muốn cùng những cái đó tông môn tiếp xúc, đã sớm nghẹn ra một bụng điều khí, hiện giờ cuối cùng có thể phát tiết trong lòng buồn bực, hắn trên mặt cũng lộ ra vài phần vui sướng. Cũng không phải là, nếu là lần này đồng hành Mạc sư muội còn có thể giúp chúng ta phát thượng một bút tiền của phi nghĩa, vậy là tốt rồi. Ngụy Chiêu một bên thưởng thức một quả tinh mỹ vô cùng màu đỏ tiểu hoàn cười hì hì nói. Mạc Trầm Chu ánh mắt lạc trong tay hắn tiểu hoàn thượng, hơi hơi mỉm cười, lại là trong lòng đột nhiên một nhạc. Này Ngụy Chiêu lại cũng coi như là cái bi kịch nhân vật. Quảng Minh Phong thượng như vậy nhiều kim đan kỳ chân nhân, hắn lại cố tình bái một vị cực kỳ ái mỹ kim đan hậu kỳ nữ tu môn hạ. Vị này chân nhân cực hảo xa hoa giả dạng, đặc biệt yêu thích trang sức. Bởi vậy trong tay pháp bảo đại bộ phận đều là nữ tính trang sức hình thức. Mà ban cho Ngụy Chiêu, cũng phần lớn là một ít phượng thoa châu hoàn linh tinh. Ngụy Chiêu thật vất vả mới có thể trong đó lấy ra một ít hình thức đơn giản chút chiếc nhẫn linh tinh, may mà rốt cuộc là kim đan chân nhân ban tặng, uy lực thật lớn, nhưng có một kiện liền rất là được việc. Bằng không lấy Ngụy Chiêu tính cách, đánh lên tới thời điểm lại rút ra một kiện phượng thoa tới, quả thực so giết hắn còn đáng sợ. Cũng bởi vậy, Ngụy Chiêu là này mấy người chung là yêu tiền một người, lại là muốn chính mình tiêu tiền, đi mua một ít dương cương pháp bảo, lấy kỳ chính mình chưa bị sư tôn đồng hóa. Vẫn là cái thuần gia môn nhi. Nghe được Ngụy Chiêu như vậy nói, Nhạc Tin cũng cười trộm một tiếng, mới vừa rồi cười nói, ngươi gấp cái gì, liền tính là không có Mạc sư muội, dựa vào lần này trưởng giáo phụ chiếu, ngươi còn sợ phát không được tài. Vừa nghe lời này, chàng mọi người đều phát ra ý vị thâm trường tươi cười tới, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà cho nhau xử mấy cái ánh mắt, Mạc Trầm Chu liền thành công mà dung nhập đến mấy người bên trong. Này đó Lăng Vân Tông đệ tử đều cắt thành cái vòng nhỏ hẹp, nhưng là lẫn nhau lại rất là quen thuộc, giờ phút này nhìn thấy Mạc Trầm Chu có chút xa lạ, đều tò mò mà nhìn qua. Chờ đã có nhận được Mạc Trầm Chu người một bên chỉ ra, liền có không ít người đào hút ra một ngụm khí lạnh, quả thực không thể đem trước mắt cái này mỉm cười mỹ mạo sư muội cùng kia trong lời đồn chém giết chư tông tu sĩ lanh khốc nữ tu liên hệ cùng nhau. Ngược lại Mạc Trầm Chu cực kỳ bình tĩnh. Trần Thiên Cương giới thiệu hạ cùng lần này đồng hành mọi người nhất nhận thức, thái độ cũng rất là tự nhiên, không có nửa phần hung thần ác sát, khiến cho mọi người cho rằng định là nghe đồn quá mức khoa trương. Liền lúc này, liền thấy từ phương xa phía chân trời vài đạo lưu quang rơi thẳng mà xuống, mọi người liền nhìn đến Triều Dương cung đại điện phía trước, vài tên tu sĩ cấp cao chạm giữa không trung, Thẩm Khiêm chạm phía trước, phía sau chính là Đoan Mục Cẩm cùng Tiết Thông, lại sau đó lại có mấy tên kim đan tu sĩ. Như vậy làm cho người ta sợ hãi đội hình, hơn nữa này dưới đài trúc cơ đệ tử, quả thực có thể đi một mình đấu một cái trung đẳng môn phái. Thẩm Khiêm sắc mặt ấm áp mà nhìn phía dưới đối với bọn họ vai chào chúng đệ tử, nhàn nhạt nói, lần này hành trình, ngươi chợt đều trong lòng hiểu rõ. Ta cũng sẽ không nói thêm nữa cái gì, chỉ mong ngươi chờ từng người trân trọng. Chúng đệ tử toàn ứng nhẹ giọng nhận lời, bọn họ trước đây đều nhận được quá hạ thanh bình phụ chiếu. Lại đều biết này không phải có thể trước công chúng chung có thể nói. Mà nếu không phải những người này đều là từ nhỏ khéo Lăng Vân Tông môn, vì Lăng Vân Tông lập hạ vô số công lao tâm phúc tinh anh đệ tử, Hạ Thanh Bình cũng sẽ không dễ dàng báo cho bọn họ chuyến này mục. Thẩm Khiêm thấy vậy, trên mặt liền hiện ra một tia vừa lòng, đối với phía sau im lặng mà đứng Tiết Thông hơi hơi gật đầu, liền thấy Tiết Thông hướng về không trung ném đi, ngày ấy Mặc Trầm Chu mấy người bước lên quá cự thuyền liền phù mọi người trên không. Mặc Trầm Chu liền cảm thấy mấy ngày này cự thuyền lại là cùng ngày đó bất đồng. Chỉ thấy này thượng có vô số quang mang lưu chuyển, một đạo kim sắc thật lớn quang mang đem cự thuyền cháo trong đó, từ trên xuống dưới mang theo vô cùng uy áp, đến lệnh nhân tâm sinh sợ hãi. Mà cự thuyền hai sườn, chợt triển khai một đôi thật lớn quang cánh, bên cạnh thượng linh quang phụt lên không ngừng, hơi rung lên động, liền mang theo thanh thế thật lớn gào thét tiếng động. Thẩm Khiêm vung tay lên, chúng đệ tử đã bị linh lực bao lấy, bay thẳng tiến cự thuyền bên trong. Mặc Trầm Chu thấy Đoan Mục Cẩm đối với chính mình chịu một chút đôi mắt, liền cùng Trần Thiên Cương tố cáo một tiếng tội, theo Đoan Mục Cẩm mà đi. Cập đến tiến vào phòng, Đoan Mục Cẩm mới hô mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nay nửa ngày bưng nguyên anh chân nhân tư thái, thẳng làm hắn mệt đến không được. Hiện giờ trong phòng chỉ có Mặc Trầm Chu, hắn liền không hề hình tượng mà hướng ghế dựa chung ngồi xuống. Uống một ngụm trong tầm tay linh trà, mới vừa rồi lười biếng mở miệng hỏi, ngươi chuẩn bị như thế nào? Con hảo. Mặc Trầm Chu cẩn thận mà đáp. Đoan Mục Cẩm không để bụng địa điểm một chút đầu, lại hô mà ngẩng đầu, kinh ngạc nói, ngươi tiến đến giai. Cái này nha đầu, tiến giai trúc cơ trung kỳ còn không có mấy năm đi. Này cũng quá. Đoan Mục Cẩm trên mặt chính là một túc, một cổ linh lực liền hướng về Mặc Trầm Chu tìm kiếm. Biết hắn muốn làm chút cái gì, Mặc Trầm Chu cũng không ngăn cản. Mặc cho kia cổ linh lực theo chính mình kinh mạch trong thân thể du tẩu một vòng sau phản hồi Đoan Mục Cẩm trong tay, thấy hắn nhắm mắt cảm ứng mấy phút, mới vừa rồi thấy hắn hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, tuy có chút phù phiếm, cũng bất quá là vừa rồi tiến giai chi cố, đảo cũng không sao. Hắn do dự một chút, vẫn là đem mấy cái đan bình ném vào Mặc Trầm Chu trong lòng ngực, nhàn nhạt nói, đến Mãng Sơn còn có mấy ngày, sớm thời gian này, ngươi vẫn là ổn định một chút cảnh giới bãi. Mặc Trầm Chu mở ra đan bình, liền cảm giác được trong đó linh khí bốn phía, hiển nhiên là cố bổn bồi nguyên tốt nhất linh đan, liền không khách khí mà thu lên, lại nghi hoặc hỏi, không phải nói muốn trước tỉ thí luyện đan sao, như thế nào muốn trực tiếp đi Mãng Sơn. Đoan Mục Cẩm lắc lắc đầu, trên mặt châm chọc mà cười, Thiên Cực Tông nhát gan thực, lo lắng chúng ta nhiều người như vậy đi, liên hợp cùng nhau đem nó cấp xử lý hết nguyên ổ lại đi phân kia Mãng Sơn chỗ tốt. Nào dám làm chúng ta đi bọn họ tông môn. Liền định rồi Mãng Sơn. May mà Mãng Sơn dưới chân là một cái phi thường đại tu sĩ tụ tập nơi, cực kỳ phồn hoa, đảo cũng có thể dàn xếp hạ nhiều thế này người. Mặc Trầm Chu hiểu rõ gật đầu, kia sư tôn nhưng còn có cái gì phân phó. Đoan Mục Cẩm trầm mặc một chút, thế nhưng lộ ra đau đầu biểu tình, thực sự làm Mặc Trầm Chu ngạc nhiên không thôi. Liền nghe Đoan Mục Cẩm nói, lần này luyện đan tỉ thí, không ít luyện đan sư đều tới rồi xem náo nhiệt. Tu chân giới ba gã cựu phẩm luyện đan sư, trừ bỏ ta, còn có Rào Ngọc Các Dư Khoan, người này so với ta còn si mê luyện đan, chỉ thu vài tên đệ tử ký danh, lại là không đáng để lo. Nhưng mà một cái khác, lại là phiền toái. Hắn dừng một chút, mới nói, đó là một người tán tu, tự hào độc tiên cô, cùng linh đan so sánh với, người này am hiểu luyện chế đan độc, hơn nữa rất có hung danh. Nghe nói nữ nhân này đại đạo chưa thành việc, đắc tội một cái trung đẳng gia tộc, bị đuổi giết mấy chục năm, thẳng đến mai danh nhận tích. Nhưng mà người này không biết từ chỗ nào được đến một quyển đan kinh, thế nhưng ngộ ra một loại cực kỳ đáng sợ pháp môn. Vị này lại vừa xuất thế, cũng đã là nguyên anh tu sĩ, làm đầu một sự kiện, chính là đem cái kia gia tộc một phen đan độc giết được chó gà không tha, có thể xem như tàn nhẫn độc ác. Một giới tán tu, cùng chúng ta xem náo nhiệt gì. Mặc Trầm Chu tuy rằng cảm thấy vị này nguyên anh tu sĩ thực làm người kính nghệ, lại vẫn là đối nàng muốn phân một ly canh ý tưởng cảm thấy không thể tưởng tượng. Người này lại lợi hại, nhưng mà cũng chỉ là một người, đĩnh đặc mà từ chư tông trong miệng đoạt thực, chẳng lẽ thật không sợ chư tông trở mặt. Lại thấy Đoan Mục Cẩm hơi hơi bĩu môi, kinh ngạc nói, các ngươi đồng ý. Hạ Thanh Bình đồng ý. Đoan Mục Cẩm tức giận mà nói, nghe nói này độc tiên cô thu người nữ đệ tử. Gọi là gì La Sát Tiên, vừa lúc là trúc cơ kỳ, bởi vậy cũng nghĩ đến học hỏi kinh nghiệm. Bất quá người này cũng không tính lòng tham, bảo đảm chính mình đệ tử sẽ không bốn phía ngắt lấy linh thảo, cũng sẽ không tùy ý thương cập chư tông đệ tử tánh mạng. Bằng không nếu là một phen đan độc đi xuống, chỉ sợ chư tông đệ tử muốn toàn diệt. Đan độc hiệu quả, Mặc Trầm Chu lại là biết. Khu một tiếng, lại là không nói. Này đan độc tuy rằng phương tiện, lực sát thương cũng đại, nhưng mà Mặc Trầm Chu trong lòng, lại xa không có thật đao thật thương chém giết như vậy dứt khoát, bởi vậy lúc sau nàng đều không có lại dùng. Nhưng mà nghĩ đến lại vẫn có một vị hỉ dùng đan độc nữ tử, lại trong lòng sinh ra vài phần tò mò. Lại tưởng tượng đến này hai người danh hiệu, trên mặt lại không cấm tối sầm. Hay là một khi xử độc, liền nhất định phải dùng như vậy vừa thấy liền không phải người tốt danh hiệu sao? Nam tu tàn nhẫn độc gác chính là đương nhiên, nữ tu thủ đoạn độc gác chính là la sát. Đây là cái gì đạo lý? Trong lòng chửi thầm, Đoan Mục Cẩm lại đột nhiên xì một nhạc, hài hước mà cười nói, bất quá ngươi hiện giờ cùng các nàng danh hiệu có chút điểm giống nhau, đại khái sẽ có chút chung ngôn ngữ. Cái gì? Mặc Trầm Chu ngẩn ra, sờ không được đầu óc hỏi, ta danh hiệu. Đoan Mục Cẩm vui sướng khi người gặp họa mà hì hì cười, hướng nàng vươn một cái ngón tay cái, huyết tu la Mặc Trầm Chu. Thế nào? Cái này danh hiệu có đẹp hay không? Trong nháy mắt, Mặc Trầm Chu nhìn trước mắt này trương cười đến liền miệng đều không khép được mặt già, thật là chỉ nghĩ táo bạo xuất bàn. Mấy ngày lúc sau, Mãng Sơn dưới chân một tòa thành trì trung, một chỗ đứng trước vô số tu sĩ to lớn trên quảng trường không, đột nhiên xử tới một tòa thanh thế thật lớn cự thuyền. Nay cự thuyền không trung dừng lại không lâu, liền hiện ra một đạo thật lớn quang môn, liền thấy một vị tuấn lãng trung niên tu sĩ dẫn đầu bay ra, sau đó tay háo mở ra, dắt đông đảo bóng người chậm rãi lạc quảng trường ở giữa. Kia quảng trường trung tu sĩ nhìn thấy, sôi nổi hướng khắp nơi né tránh. Lại có vài tên vẫn luôn cao tòa thượng đầu, rất có thân phận tu sĩ sôi nổi đứng lên, vẻ mặt ý cười mà bay lại đây, cách thật xa liền nghe được một người tu sĩ cười to nói, đạo hưu tới hảo trưởng, ta chờ còn tưởng rằng hôm nay muốn thất bại đâu. Mặc Trầm Chu thẩm khiêm phía sau hướng người nọ nhìn lại, liền phát hiện kia đúng là Tĩnh Nguyên Tông Tôn Trường Không. Nhìn thấy là hắn, nàng ánh mắt liền theo bản năng mà vừa chuyển, những cái đó xúm lại đây tu sĩ trung băn khoăn, lại ngoài ý muốn không có nhìn thấy Tần Chân thân ảnh. Lúc này, Thẩm Khiêm đã cùng chờ này chư tông tu sĩ khách sáo một vòng, kia Tôn Trường không chán đến chết, liếc mắt một cái liền Lăng Vân Tông đệ tử chúng phát hiện chính khắp nơi tìm người Mặc Trầm Chu, nghĩ đến nàng lúc này nhất định là tìm nhà mình đắc ý đệ tử, trong lòng vui mừng, liền cười tủm tỉm nói, này không phải Trầm Chu sao? Thấy Mặc Trầm Chu đối với chính mình vái chào, cảm thấy vừa lòng, lại nghĩ vậy hải tử đã nhiều ngày thanh danh, chỉ cảm thấy chính mình ánh mắt không tồi, cười nói, chính là tìm Chân Nhi. Hắn tiến Mãng Sơn xem xét, ngày mai mới trở về đâu. Mặc Trầm Chu lại làm thi lễ, lấy kỳ cảm tạ, lại thấy đến xuống lại tới chư tông trúc cơ tu sĩ nghe được nàng tên, đều là sắc mặt biến đổi, hướng về phía sau lui một bước, trong lòng liền có chút tức giận. Nàng lại không biết, này đó đệ tử cũng thực bất đắc dĩ. Mặc Trầm Chu người này bề ngoài quá hảo, năm đó một thân âm sát hiện giờ cũng chỉ hóa thành giữa mày nhàn nhạt lạnh nhạt. Chư tông đệ tử chỉ cảm thấy này hồng y ghi nữ tu mạo mỹ tới rồi cực hạn, cực kỳ có tâm kết giao. Lại không có nghĩ đến, lại là mấy ngày nay danh chấn chư tông Mặc Trầm Chu. Truyền thuyết nàng này, một lời không hợp liền phải vung tay đánh nhau, hơn nữa một khi ra tay, liền không chút lưu tình. Kia Mộc Dương Tông liên can đệ tử cùng những cái đó tiểu tông môn tu sĩ liền đừng nói nữa. Lúc sau thanh toán là lúc, cũng là nàng này ra lệnh một tiếng, huyết tẩy Việt Quốc, vô số gia tộc diệt sạch, nói một câu huyết lưu phiêu sử cũng không quá. Cái này cũng chưa tính xong, đại khái là nàng này cảm thấy còn không đã quyền, lại chính mình ra ngoài chém giết một người kim đan kỳ tán tu cùng một người cùng giai tu sĩ mới vừa rồi vừa lòng mà về. Tưởng tượng này đó. Này đó tu sĩ liền cảm thấy hai đùi run rẩy. Mặc Trầm Chu trong lòng cười lạnh một tiếng, lại những cái đó tu sĩ bên trong, quả nhiên nhìn đến có mấy tên tu sĩ trong mắt lập lòe, lại là mang theo vài phần sát ý về phía Lăng Vân Tông mọi người xem ra, xem này phúc sức, lại là kia Hạ Thanh Bình mệnh lệnh tiêu trừ tông môn đệ tử. Hướng về kia nơi xa mênh mang nhìn không tới biên giới Mãng Sơn nhìn liếc mắt một cái, liền khép lại hai mắt, trong mắt chính mình trong mắt lạnh băng sát khí. Đầu năm nay, thật là thần quỷ sợ ác nhân. Lăng Vân Tông sơ tự giữ đại tông, thái độ ôn hòa là lúc, túng này đó tông môn đều lá gan lớn rất nhiều. Mà Hạ Thanh Bình vừa mới thi triển một phen lôi đỉnh thủ đoạn, này đó tông môn liền như vậy thành thật lên. Vẫn còn thừa như vậy mấy cái đuôi mù tông môn còn thấy không rõ chẳng huống, diều võ dương oai, còn cho là trước kia đâu. Khó trách Hạ Thanh Bình muốn động thủ thu thập bọn họ. Hiện giờ Mộc Dương Tông phong sơn, Lăng Vân Tông cũng lại vô muốn nhẫn mại lý do. Lăng Vân Tông là lần này tới muộn tông môn. Thấy chư tông đều đến, liền có một người đầu bạc lão giả ân cần mà đem mọi người hướng trong thành một chỗ thật lớn sân nên đi. Nghe Trần Thiên Cương nói, người này đúng là Thiên Cực Tông trưởng giáo. Như nhau này sân, Mặc Trầm Chu liền thấy vô số đỉnh đài lầu các san sát, này trong đó bị chia làm bất đồng tiểu viện lạc, bên trong ẩn ẩn nhìn thấy cao thụ quỳnh hoa, còn có cực cao núi giả thượng mang theo nước chảy thanh âm. Chư tông từng người chọn lựa yêu thích sân, mà Lăng Vân Tông lại là từ Thẩm Khiêm chiếm cứ đại một chỗ. Mọi người đều không để bụng, từng người định rồi cái đi ra ngoài đi dạo thời gian liền vào phòng chung chỉnh đốn. Mặc Trầm Chu lại không có sự tình gì, lại nhân đoan một cẩm chỗ không cần chính mình hầu hạ, nhìn nhìn sắc trời còn sớm, liền từ trong phòng ra tới, hướng trong thành đi đến. Lúc này đây tiến vào kia chỗ di tích, lại là còn cần những cái đó tu sĩ cấp cao chuẩn bị mấy ngày, bởi vậy đã nhiều ngày liền có thể từ đệ tử tự do hoạt động. Mặc Trầm Chu người này hảo sinh đáng thương, trọng sinh hơn 20 năm, thế nhưng chỉ Lăng Vân Tông ngoại dạo quá một hồi chợ, lại còn suýt nữa đem mệnh cấp đắc thượng. Hiện giờ có một cái cơ hội, nàng lại là không nghĩ bỏ qua. Quả nhiên, nay chỗ thành trấn lại là so với phía trước Phù Dung trấn phải mạnh hơn không biết nhiều ít lần. Nhưng thấy này trong thành náo nhiệt phi phàm, nơi nơi đều là trang hoàng tráng lệ huy hoàng, bảo khí di động cửa hàng. Đan dược, pháp bảo, đùa chú, lại là ứng có, còn có những cái đó trong cửa hàng tiểu nhị, chạm cửa lớn tiếng tiếp đón, có vẻ sinh cơ bừng bừng. Còn có vô số tu sĩ trên đường phố đi đi rừng rừng, tựa phàm nhân giống nhau cùng những cái đó bán ra cỏ kẹ mặc cả, cực kỳ thú vị. Mặc Trầm Chu đầu tiên là đường phố hai sườn cửa hàng ngoại nhìn thấy thế nhưng còn có một ít ba bốn phẩm linh vật bị tùy ý mà bày biện cửa hàng cửa, trong lòng liền đối này đó cửa hàng thực lực táp lươi không thôi. Nhưng mà vừa mới đi rồi vài bước, đang muốn tiến vào một nhà cửa hàng mua vài thứ, nàng thần thức chính là vừa động, trên mặt bất động thanh sắc, lại đột nhiên xoay người về phía sau nhìn lại. Lại thấy đến một người hồng y dịa như hỏa mỹ mạo thanh niên che che giấu giấu mà cùng nàng phía sau, nhìn thấy chính mình bị Mặc Trầm Chu phát hiện, trong mắt hiện lên vài phần kinh hoàng, lại một lát sau đối với Mặc Trầm Chu đứng lên một đôi mắt. Mặc Trầm Chu trong lòng thật là bất đắc dĩ. Nhưng mà người này cũng coi như là cùng chính mình đảo quá giống nhau múc, đồng bệnh tương liên dưới tình huống, nàng lại là đối với người dâng lên quá một tia người cùng bị nạn cảm giác, lúc này liền không hảo mặt lạnh lùng. Liền đối với kia thanh niên cười cười, nói, nguyên lai là Bách Lý Đạo Hữu, hôm nay lại lần nữa gặp nhau, thật là có duyên. Lại nguyên lai người này đúng là năm đó suýt nữa bị đánh chết Lăng Vân Tông Bách Lý Hàm. Bách Lý Hàm thấy Mặc Trầm Chu tiếp đón hắn, mặt đằng mà đỏ lên, cách hồi lâu, vừa mới khôi phục sắc mặt, đã đi tới, hừ một tiếng nói, thật là thật lâu không thấy. Nhiều năm như vậy không có ngươi tin tức, hôm nay nhìn ngươi liếc mắt một cái. Cũng không biết người quá đến được không. Hắn dừng một chút, thiên mở đầu hừ nói, thương thế nhưng rất tốt đi. Hỏi xong lời nói, nhĩ tiêm liền lộ ra một tia màu đỏ. Bách Lý Hàm người này tâm tính cũng không phức tạp, mắt thấy hắn là quan tâm chính mình, Mặc Trầm Chu liền cười cười, nói, đã sớm hảo. Bách Lý Đạo Hưu không cũng không ngại sao. Nhưng mà trong lòng vẫn là thở dài. Người này ngày đó cùng Mặc Trầm Chu đánh nhau, xem như thiên tư tuyệt đỉnh. Nếu là không có kia Mộc Dương Tông tu sĩ ám sát, chỉ sợ hiện giờ cũng cùng chính mình giống nhau tiến giai trúc cơ hậu kỳ. Ngày ấy công kích cực kỳ đáng sợ, nghĩ đến người này thương thế rất nặng, lại không thể so Mặc Trầm Chu tu luyện công pháp kỳ dị, chỉ sợ là thương tới rồi căn cơ. Nếu không phải rào ngọc các thế đại, chỉ sợ người này cũng liền phế đi. Nhưng mà hiện giờ còn có thể tiến giai trúc cơ trung kỳ, tuy rằng chậm qua Mặc Trầm Chu, lại cũng coi như là rất khó được. Nghĩ đến đây, nàng liền cười nói, đạo hưu nếu là không có việc gì, liền cùng ta cùng tiến vào nhìn xem như thế nào. Lời này vừa ra, Bách Lý Hàm liền nhìn Mặc Trầm Chu có chút ngây ra, sau một lúc lâu hừ một tiếng, ngửa đầu lướt qua Mặc Trầm Chu, trong miệng còn nói, đây chính là ngươi nói, cũng không phải là ta một hai phải đi theo ngươi. Nếu quả không phải biết Đoan Mục Cẩm hiện giờ đối nữ tu thập phần đề phòng. Mặc Trầm Chu nhất định cho rằng đây là Đoan Mục Cẩm nơi nào lưu lại con nối dõi. Loại này lỗ mũi hướng lên trời, lấy khỏe mắt xem người bộ dáng, là cỡ nào quen mắt ta. Mặc Trầm Chu bĩu môi, liền cùng Bách Lý Hàm phía sau tiến vào cái này cửa hàng. Hai gã hồng y lìa như hỏa mỹ mạo nam nữ chạm giữa phòng, hết sức dẫn người chú mục. Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy trong phòng âm ỉ thanh âm đều là một đốn, vô số ánh mắt lạc hai người trên người, liền trên mặt lạnh lùng, mắt hàm lạnh lẽo mà nhìn bốn phía một vòng, kia trong ánh mắt lạnh lạnh khiến cho chàng người đều là cả người chợt lạnh, trong lòng biết này hai người không dễ trọng, vội không ngừng mà thu hồi ánh mắt. Góc chung, lại có một người cực kỳ mỹ lệ thanh niên nữ tử rất có hứng thú mà nhìn Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái, thấy Mặc Trầm Chu ánh mắt chuyển tới, cũng không tránh làm, mà là mỉm cười đối với nàng gật gật đầu. Mặc Trầm Chu thấy là một người nữ tu, liền ngẩn ra lúc sau, hơi hơi gật đầu. Lúc sau liền có một người trưởng quậy vội vàng tới rồi, tầm mắt ẩn nấp mà hai người trên người sẽ qua, nhìn thấy lại có Lăng Vân Tông cùng Rào Ngọc Các đánh dấu, liền trên mặt hiện ra hoàn toàn ân cần tới, vội vàng đem hai người tiếp đón đến lầu hai phòng cho khách quý chung. Mặc Trầm Chu chỉ thấy cái này phòng cho khách quý tuy rằng cũng không rất lớn, nhưng mà trang trí cực kỳ tinh mỹ, bốn phía được khảm tốt nhất linh thạch, thúc đẩy một cái linh trận, đem trong phòng linh khí nâng tới rồi một cái độ cao, mới nơi đây ngây người trong chốc lát, liền cảm thấy hết sức thoải mái. Mà nàng trước mặt bích ngọc trên bàn, bãi hai ngọn tam giai linh trà, cùng một mâm cao giai linh quả. Chỉ này đó giá trị, cũng đã cực cao. Mặc Trầm Chu vì thiết kế như vậy người cảm thấy kinh ngạc. Như vậy thịnh tình dưới, đó là không nghĩ mua đồ vật, lại cũng ngượng ngùng cái gì đều không mua đi, bằng không chẳng phải là làm người chê cười. Nàng trong lòng cũng cảm thấy kia trưởng quầy có chút quyết đoán. Lăng Vân Tông cùng Rào Ngọc các tu sĩ nhiều đi, cũng không phải là mỗi cái đều có tiền. Nếu là Mặc Trầm Chu cùng Bách Lý Hàm thật chỉ là hai cái trên mặt ngăn nắp quỷ nghèo, kia này trưởng quầy liền bồi lớn đi. Như vậy nghĩ, liền thấy kia trưởng quầy đi mà quay lại, đem hai quả ngọc đồng giản cung cung kính kính mà giao hai người trên tay. Mặc Trầm Chu trong lòng khẽ nhúc nhích, đem linh lực rót vào trong tay ngọc đồng giản, liền thấy giữa không trung hiện ra một kiện như ý hư ảnh, bên cạnh là mấy hàng chữ nhỏ, đem này như ý công dụng cùng phẩm giai kỹ càng tỉ mỉ mà ghi chú rõ, mà xuống phương, liền đánh dấu một cái giá. Mặc Trầm Chu ánh mắt lạc kia giá cả thượng, khỏe mắt chính là vừa kéo. Thầm nghĩ quả nhiên này giá, cũng là quý tân đãi ngộ. Như vậy sang quý, thật là muốn đem nàng đương dê béo tể. Nhưng mà nhìn thấy bên cạnh Bách Lý Hàm một bộ đương nhiên bộ dáng, liền cũng miễn cưỡng khống chế được khỏe mắt run rẩy, trong lòng âm thầm nghĩ đến, chẳng trách này tu chân giới trung tu sĩ thích giết người đoạt bảo, lại vẫn là làm kia vô buồn mua bán, tương đối có lời. Chửi thầm một trận, Mặc Trầm Chu liền tiếp tục nhìn đi xuống, liền thấy này trong đó không chỉ có pháp bảo linh đan, thế nhưng còn có chút công pháp linh tinh. Mặc Trầm Chu trong lòng chính là vừa động, tùy ý tuyển vài món tài liệu, liền kia trưởng quầy hơi hơi tỏa ánh sáng trong ánh mắt đem ngọc đồng giản thả lại trên bàn, cười nói, các ngươi nhà này nhưng thật ra thực toàn, ta cũng không kiên nhẫn từng bước mà nhìn. Nàng đầu ngón tay gõ gõ cái bàn, hỏi, các ngươi nơi này nhưng có lôi hệ pháp bảo tài liệu. Nàng hiện giờ đang muốn tu luyện một loại lôi hệ thần thông, yêu cầu lôi hệ pháp bảo phụ trợ. Nhưng mà lôi hệ bảo vật thập phần hiếm có, nàng cầu Đường Thiên Phong hỗ trợ tìm thật lâu đều không có. Hiện giờ thấy nhà này cửa hàng quy mô cực đại, liền đánh gãy thử thời vận. Lại thấy kia trưởng quầy trên mặt lộ ra vài phần khó xử, vị tiền bối này, này lôi hệ pháp bảo thập phần hiếm thấy, tiểu điếm cũng không có, bất quá thấy Mặc Trầm Chu mặt lộ vẻ thất vọng chi sắc, hắn chần chờ một chút, vẫn là nói, chủ tiệm ra tiên linh các ngày sau có một hồi bán đấu giá đại hội, tiền bối đảo có thể tiến đến nhìn xem. Nói xong, đem nhị kiện nhị phẩm linh kim chế thành thiệp mời phân cho Mặc Trầm Chu cùng Đoan Mộ Cẩm. Tả hữu không có việc gì, Mặc Trầm Chu liền tiện tay tiếp, chuẩn bị đi mở rộng tầm mắt. Lại không có nhìn đến bên cạnh Bách Lý Hàm, thiên đầu nhìn nàng thất vọng thần sắc, hảo sau một lúc lâu, nhẹ nhàng mà hừ một tiếng. Được một tin tức, Mặc Trầm Chu liền đem kia trưởng quầy thiệp mời thu hồi. Lại đem chính mình lựa chọn đồ vật cùng kia trưởng quầy kết khoản. Thấy Bách Lý Hàm đối nơi này đồ vật cũng không cảm thấy hứng thú, liền đứng lên, chuẩn bị đi nơi khác nhìn xem. Lại đột nhiên nghe được dưới lầu một trận ồn ào, còn có nam tử mắng to thanh truyền đến. Mặc Trầm Chu tò mò mà đi ra môn, hướng dưới lầu nhìn lại. Liền thấy dưới lầu đại sảnh bên trong, bàn ghế bị chạm vào đến lung tung rối loạn, một người người vạm vỡ nằm sấp xuống đất thượng chính dây rủa suy nghĩ muốn bỏ dậy, trong miệng còn không sạch sẽ mà chửi bậy. Mà hắn phía trước, một người cầm phiến cao gầy thân ảnh chính nghiêng rửa quầy thượng. Mặc Trầm Chu nhìn không tới người nọ mặt, lại nghe đến người nọ lười biếng mà nói, như thế nào, ngươi còn không phục? Dám ta trong tiệm đùa giỡn nữ tử, lá gan cũng thật đủ đại. Điểm cút đi. Bằng không chọc nóng nảy ta, têu ngươi hối hận sinh đến trên thế giới này tới. Hắn bên cạnh người, đang đứng một người cực kỳ mỹ lệ nữ tử. Đúng là mới vừa rồi đối với Mặc Trầm Chu hiền lành gật đầu nữ tử. Lúc này trên mặt nàng lộ ra một tia gại đúng chỗ ngứa mỹ lệ tươi cười, hai tròng mắt ba quang liễm diễm mà nhìn kia đại hán dãy rủa. Mặc Trầm Chu liền thấy kia đại hán tựa hồ bị thương rất nặng, nhưng mà nhìn phía kia hai người ánh mắt tràn ngập án độc, phun ra một búng máu sau mắng, hảo tiểu tử. Dám đánh ngươi đại gia ta. Còn có ngươi này tiểu tiện nhân, cũng cho ta chờ. Chờ ta trở về bẩm báo nhà ta sư tôn, kêu ngươi này phá cửa hàng rốt cuộc khai không thành. Đến nôi các ngươi hai cái, đến lúc đó quỳ ra ra trước mặt, cấp ra ra liếm dạy. Lại nghe đến kia thanh niên cười nhạo một tiếng, trong tay quạt xếp một trận lay động, hơn nửa ngày mới thân thanh âm nói, một khi đã như vậy, ta liền chờ ngươi. Ngươi không phải liền Trường Sơn môn sao? Ta đảo muốn nhìn, các ngươi Trường Sơn môn, ai dám tới ta nơi này làm càn. Nhưng mà bên cạnh hắn nữ tử được nghe lời này, trên mặt lại lộ ra một tia ưu dung tới. Đối với này thanh niên hơi hơi một phút, thấp giọng nói, vị đạo hữu này mới vừa rồi nguyện ý ra tay cứu giúp, tiểu nữ tử đã cảm kích không? Như thế nào sao còn có thể liên lụy người khác? Nói xong lời này, liền bước nhanh đi được tới kia đại hán trước mặt, nhẹ giọng nói, vị đạo hữu này, ta nguyện ý cùng đạo hữu cùng nhau đi, thỉnh đạo hữu buông tha này gian cửa hàng. Kia đại hán chính bò không đứng dậy, được nghe lời này, lại là nhất thời ngơ ngẩn. Lại nhìn này nữ tu mỹ lệ khuôn mặt đã phát một hồi ngốc, một hồi lâu lộ ra một cái cười dâm tới, liếm liếm môi vui vẻ nói, hảo, hảo, hảo, nếu ngươi như vậy cầu ta, buông tha bọn họ cũng liền thôi. Nói xong nắm lấy này nữ tu duỗi tới bàn tay mềm miễn cương đứng lên, hơn phân nửa cái thân mình áp này nữ tu trên người, ngửi ngửi nàng tóc dài, cười to nói, chúng ta này liền đi đi, ta lặc cái đi. Mặc Trầm Chu sau lưng lục huyết kiếm đều rút đến một nửa, lại là đinh nơi đó rốt cuộc chịu không ra. Ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn kia nữ tu chở kia đại hán đi ra ngoài, đối với chính mình phương hướng lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười tới, vội vàng ổn định bên cạnh Bách Lý Hàm thân hình, không cần ngươi nhúng tay. Bách Lý Hàm lại là giận dữ, nhìn Mặc Trầm Chu ánh mắt lộ ra một cổ thất vọng, nhất thời thanh âm biến lạnh nhạt nói, ta thế nhưng không biết, ngươi là loại này thấy chết mà không cứu người. Dứt lời cũng không thèm nhìn tới Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái, liền phải lướt qua nàng đuổi theo ra đi. Mặc Trầm Chu một phen Bách Lý Hàm phía sau kéo lấy hắn, bất đắc dĩ mà nói, người nọ chết chắc rồi. Ngươi nếu là đi ra ngoài, hỏng rồi kia nữ nhân chuyện tốt nhi, đừng trách nàng bắt ngươi khai đao. Bách Lý Hàm thân mình một đốn, quay đầu kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Lại hoài nghi nói, uy, ngươi không phải là sợ hãi, cố ý lừa gạt ta đi. Mặc Trầm Chu bĩu môi, ta Lăng Vân Tông trước cửa, Trường Sơn môn tính thứ gì? Ta sẽ sợ hắn. Nàng hừ cười một tiếng, hướng về kia cầm trong tay quạt xếp thanh niên phương hướng tiểu kiểu cảm. Ngươi xem người nọ, nếu không phải nhìn ra cái gì, sao có thể cứ như vậy phương kia hai người rời đi? Bách Lý Hàm vừa thấy, lúc này mới có chút chần chờ gật gật đầu, nghiêng đầu xem nàng, ngươi đến tột cùng nhìn ra cái gì tới? Mặc Trầm Chu nhìn kia nữ tu rời đi bóng dáng như suy tư gì, lại tưởng tượng đến ngày đó Đoan Mục Cẩm theo như lời, trong lòng chính là vừa động. Ngoài miệng vẫn cứ mở miệng nói, kia nữ tu ngón tay gian hiện ra một mạt đỏ đậm, ta cách xa như vậy đều ngửi được một cổ tanh vị ngọt nói, tám phần là một loại kịch độc. Người nọ lần này, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nghe được nàng đối Bách Lý Hàm nói chuyện, kia cầm phiến thanh niên hoắc mắt xoay người lại. Mặc Trầm Chu liền nhìn đến một trương lười nhác đến mức tận cùng mặt. Gương mặt này dung mạo chỉ là bình thường, nhưng mà hai mắt khép mở chi gian ẩn thấu tinh quang, lại là một người trúc cơ kỳ đại viên mãn tu sĩ. Kia nam tu nhìn thấy Mặc Trầm Chu khuôn mặt cũng là ngẩn ra, lại vẫn là lười biếng rửa quầy thượng mà đối với Mặc Trầm Chu phương hướng chắp tay, nói, hôm nay thật là khách quý lâm môn. Gặp qua Mặc đạo hữu, ngươi nhận được ta. Mặc Trầm Chu hai mắt nhíu lại, trong lòng lặp lại tự hỏi người này địa phương nào gặp qua, lại một chút không có manh mối. Kia thanh niên lại là hừ cười một tiếng, nhướng mày nói, Hạ Thiên Châu Việt thị Việt Thương Hải. Tộc của ta Càng Thiên Hải đã chịu Mặc đạo hưu chiếu cố hầu hạ tam thanh đạo tổ đi, có thể nào không cho ta nhớ mãi không quên đạo hưu đại ân đại đức. Như vậy vừa nghe, Mặc Trầm Chu liền cười lạnh một tiếng, trên mặt hơi hàn, nếu là Thiên Châu Việt thị, ta còn không có tìm tới môn, ngươi đảo dám đến tìm ta. Ngày đó thị phi, nói vậy ngươi cũng nên biết. Càng Thiên Hải dám can đảm nhìn chúng ta, lòng mang ý xấu, tự mình này lấy chết chi đạo. Như thế nào, đạo hữu hiện giờ, là muốn vì hắn báo thù. Kia Việt Thương Hải lại cười nhạo một tiếng, đầy mặt châm trọc, kia Càng Thiên Hải tuy nói bất quá là cái chi thứ, lại vẫn là ta Việt thị con cháu. Nghe nói ngày đó Mặc đạo hữu biết rõ hắn tự báo ra môn xuất thân Việt thị, lại còn chưa thủ hạ lưu tình, như vậy không đem ta Việt thị phóng nhãn chung, nếu có thời gian, hạ tất yếu hướng đạo hữu thỉnh giáo thỉnh giáo. Ta đây liền chờ. Ta đảo muốn nhìn, Việt thị muốn như thế nào hướng ta lãnh giáo. Mặc Trầm Chu cũng không là khiếp đảm người, liền cười lạnh một tiếng, sau đó cũng không hề cùng người này nhiều lời, mà là cùng Bách Lý Hàm cùng rời đi này gian cửa hàng. Chờ đến rời đi thật xa, thấy Bách Lý Hàm muốn nói lại thôi, Mặc Trầm Chu liền nâng nâng cảm, ý bảo hắn nói chuyện. Bách Lý Hàm trần chờ một chút, vẫn là hỏi, uy, ngươi nếu đắc tội người này, kia quá mấy ngày đấu giá hội còn có đi hay không? Mặc Trầm Chu lại là kinh ngạc cực kỳ, hỏi, vì cái gì không đi? Ngươi không phải, ta cùng Việt thị có thủ oán, liền không thể mua nhà hắn đồ vật. Đây là ai ra đạo lý? Mặc Trầm Chu mãn không chăng mà cười, một bên nhìn đông nhìn tây, tìm xem cảm thấy hứng thú cửa hàng, trong miệng nói, chẳng lẽ ta lấy ra không phải linh thạch? Lại nói lại là bán đấu giá, trước công chúng chẳng lẽ hắn càng không bán ta? Điên rồi đi. Nói liền dưới chân không ngừng đi phía trước đi. Kia Bách Lý Hàm dưới chân dừng một chút, trong miệng hung hăng mà hừ một tiếng, đuổi theo. Lại không biết mới vừa rồi cửa hàng chung cũng trình diễn tương tự một hồi đối thoại. Liền thấy kia trưởng quầy co rúm lại mà đi đến kia trầm tư trung thanh niên trước mặt, run run nói, các chủ, tiểu nhân phía trước cũng không biết này nữ tu chính là Lăng Vân Tông Mặc Trầm Chu, thế nhưng không đem nàng oanh đi ra ngoài, trả lại cho nàng hai chương đấu giá hội thiệp mời, này, này nhưng như thế nào cho phải? Ân. Kia Việt Thương Hải bị đánh gãy tự hỏi, nghe xong sau một lúc lâu, Phương vô cùng đau đớn nói, Lão Phương á Lão Phương, ngươi kêu ta nói ngươi cái gì hảo? Hắn thấy trưởng quầy thỉnh tội, tiếp tục nói, ta đã sớm đối với ngươi nói qua, chúng ta mở cửa làm buôn bán, tự nhiên là có tiền là được. Chẳng lẽ liền bởi vì cùng chúng ta có thủ oán, liền không kiếm bọn họ linh thạch? Chúng ta đây như thế nào kiếm tiền? Bất quá là cái Càng Thiên Hải, đã chết cũng liền đã chết, ngươi lại đem dê béo thả chạy, chúng ta chẳng phải mệt chết. Nói xong Việt Thương Hải hừ cười hai tiếng, thử thử tuyết trắng hàm răng, tận tình khuyên bảo mà nói, ngươi chính là như vậy, cho nên sở hữu trong tiệm công chẳng kém. Lại nói cho ngươi một lần, tới chúng ta trong tiệm, liền phải làm hắn móc ra tiền tới. Chẳng sợ hắn giết cha ngươi đâu. Chỉ cần còn cái này trong môn, ngươi liền cho ta đương tổ tông hầu hạ. Lại nghiêng nghiêng đầu, riêu vài cái quạt xếp, chậm gì gì mà tiếp tục nói, đến nỗi ra cửa hàng môn, muốn sắt muốn sẹo, liền thả xem ngươi thủ đoạn. Kia trưởng quầy trần chờ về phía Mặc Trầm Chu phương hướng nhìn lại, liền thấy Việt Thương Hải mệt mỏi ngáp một cái, hàm hồ nói, chi thứ mấy năm nay, cũng có chút nháo đến qua. Ta đang muốn biện pháp muốn thu thập bọn họ đâu, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng chính mình đụng phải Mặc Trầm Chu này khối văn sắt. Nay Mặc Trầm Chu xuất thân Mặc thị, ngươi cũng biết Bách Du Ngục chung những cái đó Mặc ra kẻ điên, nếu là biết chi thứ chọc bọn họ tộc nhân, đến lúc đó nhưng có náo nhiệt nhìn. Hắn hướng về phía vẻ mặt bội phục mà nhìn chính mình trưởng quậy nháy mắt vài cái, cười một tiếng, nên như thế nào làm, lần này không cần ta tới giáo ngươi đi. Thấy kia trưởng quầy được hắn lời nói đôi mắt đột nhiên sáng ngời, hoan mà chạy đi, hắn mới chép chép miệng, than một tiếng, đáng tiếc đáng tiếc. Gia hỏa này người nhưng thật ra trung tâm, chính là đầu óc không quá đủ dùng. Lại soát mà đem quạt xếp hợp lại khởi, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. Huyết tu la, là sát tiên. Trong vòng một ngày, tiêu ta gặp gỡ hai cái, hay là đây là trong truyền thuyết duyên phận. Lần này mãng sơn hành trình, lại là thú vị. Mà về phương diện khác, Mặc Trầm Chu lại là thực cảm thấy hứng thú mà nhìn trước mắt một màn, Bách Lý Hàm hơi hơi trắng bệnh sắc mặt chung cảm thấy hứng thú nở nụ cười, đối với kia ngồi một khối đã nhìn không ra tướng mạo sẵn có thi thể trước mỹ lệ nữ tu hơi vừa chắp tay, nói, Lăng Vân Tông Mặc Trầm Chu, gặp qua đạo hữu. Mà kia nữ tu cũng là hơi hơi mỉm cười, đứng lên phất phất trên người bụi bặm, ôn thanh cười nói, tán tu Chu Huyền, gặp qua Mặc đạo hữu. Nói xong trên mặt lộ ra một cái có chút nghịch ngợm tươi cười, bất quá đại gia, nhiều kêu ta là sát tiên. Ngươi chính là La Sát Tiên. Bách Lý Hàm đột nhiên nhảy lên, chỉ vào Chu Huyền kêu lên, mãn nhãn không thể tin được. Vị đạo hữu này không tin. Chu Huyền ôn thanh cười nói, ta cho rằng Bách Lý Hàm lại là ấp há ấp úng, có chút không hảo đem kế tiếp nói ra tới. Chu Huyền lại là thoải mái cười, ôn nhu hỏi nói, ai nói La Sát Tiên, liền phải đầy mặt dữ tợn, hung thần ác sát đâu. Nàng nhìn thoáng qua chính hơi hơi ngửi không chung khí vị, không rảnh bận tâm hai người Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái, che miệng cười. Đó là huyết tu la, không phải cũng là mạo mỹ vô song, thế sở hiếm thấy sao? Tuyệt linh thảo, hủ tâm hoa Mặc Trầm Chu lại lúc này đột nhiên mở miệng cười nói, đạo hữu này đan độc nhưng thật ra kỳ diệu. Bất quá nàng dừng một chút, trên mặt mang ra một tia quái dị ý cười, nếu là hơn nữa một liều dưới ánh trăng lộ, chỉ sợ hiệu quả thêm hảo. Gì? Chu Huyền mở ra, tiếp theo vô về cằm trầm tư, sẽ sao? Đương nhiên. Mặc Trầm Chu một ngụm đáp, dưới ánh trăng lộ thiên sinh mang theo dâm mát chi khí, cùng hủ tâm hoa dung hợp, lại thích hợp bất quá. Ta chính là tự mình thí nghiệm quá. Toàn bộ đỉnh thiên phong đều đối đan độc không hề hứng thú, nàng thật vất vả mới tìm được một cái tương đối trong nghề người, đương nhiên muốn thảo luận một phen. Chu Huyền trầm tư một lát, liền lại cùng Mặc Trầm Chu liền linh thảo dược tính thảo luận lên. Chỉ thấy một khối thi thể bên, hai gã mỹ lệ nữ tử vẻ mặt hoan mà thảo luận như thế nào hạ độc sau sẽ có cái gì hiệu quả, thế nhưng lộ ra một phần quỷ dị khủng bố cảm. Bách Lý Hàm nhìn trước mắt một màn, lại là sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên rầm rầm chân chạy ra, trước mắt liền không thấy bóng dáng. Lại không thấy hắn chạy đi rồi, kia hai gã nữ tử tất cả đều ngừng lại, nhìn phía hắn rời đi phương hướng sắc mặt lãnh đạm. Hơn nửa ngày, mới nghe được Chu Huyền khẽ cười nói, lại là ta không phải, nhất thời hứng khởi, thế nhưng đem đạo hữu kẻ ái mộ dọa đi rồi. Này tính cái gì kẻ ái mộ? Mặc Trầm Chu lại là hơi hơi một hơi, nhàn nhạt nói, bất quá là năm đó bị ta đánh bại, liền trong lòng có chút ấn tượng thôi. Ngày ấy nếu không phải ta, cũng sẽ là người khác. Hơn nữa nàng sắc mặt có chút hờ hững, hắn chưa bao giờ từng hiểu biết quá ta. Hắn sở ái mộ, cho tới nay cũng chỉ là hắn trong đầu phán đoán ra hoàn mỹ nữ tử. Lại trước nay đều không phải ta Mặc Trầm Chu. Muốn nàng tin tưởng chỉ thấy quá vài lần là có thể đối nàng ái mộ như vậy người, quả thực là trên đời này buồn cười chê cười. Mà Chu Huyền, lại là nhìn Mặc Trầm Chu lúc này trên mặt lạnh nhạt, đột nhiên lộ ra một cái huyền chuyển tới rồi cực hạn mỹ lệ tươi cười. Mặc Trầm Chu cùng Chu Huyền lại là tương ngộ thật vui, lời nói bên trong, thế nhưng cảm thấy lẫn nhau hứng thú cực kỳ hợp nhau. Biết được nàng lúc này cùng nhà mình sư tôn trụ cùng nhau, mà nàng vị kia đại danh đỉnh đỉnh sư tôn là phiền chán người nhiều, lại tưởng tượng đến nếu này Chu Huyền cũng sẽ tiến vào Mãng Sơn di tích, liền cùng nàng ước định đến lúc đó tái kiến, liền nhìn Chu Huyền đem kia đại hán hóa thành một cổ máu loãng sau, một người quay trở về chỗ ở. Bách Lý Hàm lại là không còn có tới tìm nàng, Mặc Trầm Chu lại cũng không để bụng, ngược lại nhân ngày hôm sau Tần Chân vẫn cứ chưa hồi mà khẽ nhíu mày. Lại nghĩ đến hắn hiện giờ cũng là nửa bước kim đan, lại có băng hoàng tương trợ, bình thường sẽ không có cái gì nguy hiểm, liền cũng không hề ý, chỉ trong phòng bế quan, ổn định cảnh giới. Một ngày này, liền nghe có người gõ cửa, Mặc Trầm Chu trợn mắt xuống giường, liền thấy cửa phòng ở ngoài đứng Trần Thiên Cương liên can người chờ. Thấy nàng ra tới, Ngụy Chiêu liền cười nói, sư muội thật đúng là chăm chỉ, mấy ngày nay cũng chưa gặp ngươi lộ ra đầu đã tới. Hôm nay cần phải cùng chúng ta cùng nhau ra tới đi dạo đi. Nghĩ đến hôm nay kia tiên linh các vừa lúc có một hồi đấu giá hội, Mặc Trầm Chu liền nhướng mày cười nói, nghe nói hôm nay có cái đấu giá hội, sư muội vừa lúc có thể mời, vài vị sư huynh có hay không hứng thú đi xem. Tiếng nói vừa dứt, mấy người đều là nở nụ cười, Trần Thiên Cương cười nói, sư muội lại là cùng chúng ta nghĩ đến một chỗ đi. Hắn lấy ra vài phần thiệp mời tới quê quê. Kia tiên linh cắt cho chúng ta Lăng Vân Tông đưa tới không ít, thẩm trưởng lão bọn họ không có gì hứng thú, liền phân cho chúng ta, nếu sư muội cũng có, liền cùng đi nhìn xem tầm mắt như thế nào. Như vậy nói, mọi người đều có chút hưng phấn. tuy rằng ngày thường cũng thường có hiếm lạ bảo vật, nhưng mà lại xa xa không bằng đấu giá hội chung có cái loại này nhiệt liệt không khí. Mấy người nói nói cười cười mà đi vào một chỗ chiếm địa cực đại kiến trúc trước, liền thấy có không ít tu sĩ chấp nhất thiệp mời tiến vào trong đó. Mặc Trầm Chu trong tay là bình thường tán tòa, nhưng mà Trần Thiên Cương lại là tiên linh các cố ý vì Lăng Vân Tông chuẩn bị một cái ghế lô. Mọi người hi hi ha ha mà tiến vào ghế lô, nhìn những cái đó khuôn mặt mỹ lệ, thái độ dịu ngoan luyện khí kỳ nữ tu đưa lên linh trà linh quả lui về phía sau đi ra ngoài. Mặc Trầm Chu nhìn trước mặt một cái bàn tay đại tinh bài rất có hứng thú. Này tinh bài tinh ánh dịch tấu, phía dưới có khắc một cái nho nhỏ con số, hiển nhiên là này ghế lô tự hào. Mà bóng loáng sáng trong trên mặt bài, lại là mang theo một cái hơi hơi nhô lên. Mặc Trầm Chu thử dùng linh lực trên mặt bài hoa hạ mấy cái con số, sau đó kia nhô lên liền hơi hơi mà sáng lên, hiển nhiên là một khi chụp được, chính là cái này ghế lô ra giá. Loại đồ vật này Mặc Trầm Chu lại là lần đầu tiên thấy, nhưng mà lại không phải quá cảm thấy hứng thú, liền chạm ghế lô phía trước xuống phía dưới nhìn lại, liền thấy phía dưới chính làm không ít tu sĩ, đều nhìn trong tay một cái quyển sách. Mặc Trầm Chu trong lòng vừa động, quay đầu hướng trên bàn nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy trên bàn phóng mấy quyển tinh xảo quyển sách. Nàng mở ra thô sơ giản lược vừa thấy, liền thấy này thượng đệ nhất trang chính là một quả lục phẩm yêu đan. Trong lòng liền đối hôm nay Châu Việt thị quy mô trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên lại sau này nhìn lại, chính là cao giai linh thú linh tinh, lại là đại bộ phận đều xuất từ Bách Du Ngục, Mặc Trầm Chu có nhà mình lao tổ tặng không cho là đúng, nhưng mà mặt khác tu sĩ lại đối này đó Bách Du Ngục hiếm quý cực có hứng thú. Mặc Trầm Chu nhảy quá mấy thứ này tiếp tục đi xuống xem, liền gặp qua mấy thứ bình thường đồ vật lúc sau, sách trung liền bắt đầu xuất hiện một ít công pháp, đan phương. Tuy rằng công pháp Mặc Trầm Chu đều không có cái gì hứng thú, nhưng mà tên kêu Minh Linh Đan đan phương lại lệnh nàng ánh mắt một đốn. Này Minh Linh Đan là một loại thất phẩm linh đan, duy nhất tác dụng chính là có thể tu sĩ tranh đấu chung mạnh mẽ nghịch chuyển chân nguyên, trong khoảng thời gian ngắn tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Chỉ là loại này đan dược có rất lớn di chứng, sẽ tu sĩ dùng lúc sau trong một tháng, đều không thể động đậy, hơn nữa cùng thọ nguyên có tổn hại. Bởi vậy trừ phi là bác mệnh chém giết, người bình thường rất ít sẽ dùng loại này linh đan. Lại bởi vì Minh Linh Đan phẩm giai quá cao, nghe nói yêu cầu linh thảo lại phần lớn thưa thớt khó tìm, bởi vậy tu chân giới chung rất ít có người có thể đủ luyện chế. Số lượng không nhiều lắm mấy cái, cũng là thật lâu phía trước lưu truyền tới nay. Chỉ là loại này linh đan tuy rằng tai họa ngầm cực đại, lại rất chịu tu sĩ hoan nghênh. Đơn giản là sinh tử ẩu đả chung, có thể đột nhiên tăng lên cảnh giới. Cơ hồ trong khoảnh khắc liền có thể phân ra thắng bại, đó là có chút gây trở ngại, nhưng mà quan trọng mệnh lại là bảo vệ, vô luận như thế nào đều là có lời. Âm thầm đêm này đan phương ghi nhớ, Mặc Trầm Chu tiếp tục đi xuống phiên đi, thấy này thượng thế nhưng còn có vài loại 5-6 giai linh đan, đều là chào giá xa xỉ, liền có chút ý động. Nàng hiện giờ cũng có thể đủ luyện chế này đó linh đan, chỉ là muốn đổi thành linh thạch lại yêu cầu tìm một cái quy mô đại, lại danh dự hảo. Có thể lâu dài hợp tác cửa hàng. Còn có nàng vẫn luôn nhớ mãi không quên, lại không có tới kịp luyện chế chú nhan đan, nàng còn nghĩ đem chú nhan đan vô cùng muốn bán tiến mỗi cái ái mỹ nữ tu trong tay đầu. Này tiên linh cách nhưng thật ra rất thích hợp, đáng tiếc lại là cùng chính mình có thù oán. Mặc Trầm Chu đáng tiếc địa tâm trung thở dài, rất là hối hận. Ngày ấy, nếu là đem kia càng thiên hải ngầm làm rất thì tốt rồi, bằng không xem kia Việt Thương Hải bộ dáng. Nhưng thật ra có thể hợp tác một phen. Lại trong bụng nguyền rủa một lần kia suối quẻ càng thiên hải, Mặc Trầm Chu đánh lên tinh thần đi xuống nhìn lại, liền thấy phía dưới những cái đó nhưng thật ra có chút tu chân giới hiếm thấy đồ vật, nhưng mà ngày đó Mặc gia lão tổ cho nàng kia cái nhẫn chữ vật chung, trừ bỏ Bách Du Ngục chung hiếm quý, loại này đồ vật cũng có không ít. Nhưng mà nhìn này đó đồng môn đối mấy thứ này thực cảm thấy hứng thú, Mặc Trầm Chu nghĩ nghĩ, lại vẫn là cái gì đều không có nói. Chính lúc này, liền nghe được kia trên đài đi lên tới một người trúc cơ kỳ lão giả, hướng về tứ phương chắp tay sau, liền mặt mày hồng hào nói, cảm tạ các vị đạo hữu tiến đến cổ động, thời gian khẩn trương, hạ cũng không nói nhiều, phía dưới thỉnh xem đệ nhất kiện hàng đấu giá. Dứt lời vung tay lên, Mặc Trầm Chu liền thấy một người luyện khí kỳ mỹ mạo nữ tu kéo một cái mâm tròn đi lên trước tới, một quả quay cuồng vô pháp áp lực linh lực yêu đan này thượng phát ra hơi hơi quang mang. Lục giai yêu thú, này tương đương với kim đan hậu kỳ tu vi, chàng tu sĩ lúc đầu phát ra một trận long long thanh, sau lại liền bắt đầu tranh nhau cảnh giới. Mặc trầm chu mắt thấy này yêu đan bị một người kim đan sơ kỳ tu sĩ lấy 1.500 cái trung phẩm linh thạch hoan thiên hỷ địa mà thu đi, nghĩ vậy yêu đan bách du ngục nơi nơi đều có thể săn đến, không chỉ có vì việt thị này một vốn bốn lời mua bán cảm thấy trong lòng cực kỳ ghen ghét. Trong lòng lại có chút tò mò. Mặc thị nhất tộc cũng đóng giữ bách du ngục chung, theo lý thuyết như vậy đồ vật hẳn là cũng có không ít, hơn nữa kêu bách du ngục chung, ngày ấy nghe mặc gia lão tổ giọng nói, lại là còn có mặt khác gia tộc, lại trừ bỏ việt thị, không còn có một cái gia tộc tới làm loại này sinh ý, bạch bạch buông tha này phân tài nguyên. Trong lòng tự hỏi là lúc, trên đài đã tốc mà bán đấu giá đi rồi mấy phân vật phẩm, mà Trần Thiên Cương mấy người cũng cắt có điều đến. Ngụy Chiêu Chính ôm một thanh màu ngân bạch dịu nhỏ cười đến vui vẻ. Chỉ trước mắt, một người luyện khí kỳ nữ tu liền nâng một quả ngọc giản tiến lên, kia lão giả hô, thất phẩm linh đan minh linh đan đan phương. Giá thấp 700 cái trung phẩm linh thạch, hiện bắt đầu bán đấu giá. Trong lúc nhất thời, vừa mới còn có chút nhiệt liệt không khí lập tức hàng xuống dưới, giữa sân sau một lúc lâu không tiếng động, kia lão giả liền lộ ra vài phần xấu hổ. Mặc trầm chu trong lòng cười. Đây là đan phương, lại không phải linh đan. Tu chân giới chung sẽ luyện đan tu sĩ vốn dĩ liền không nhiều lắm, nếu là có thể đạt tới thất phẩm luyện đan sư, là lông phượng xứng lân, nếu là không thể luyện chế. Chẳng lẽ mua về nhà cung lên đương đổ ra truyền không thành? Còn bán 700 linh thạch, ai sẽ mua a? Lại không phải bại gia tử. Cách thời gian rất lâu, mắt thấy này đan phương liền phải lưu trụ, kia lão giả trong mắt đều mang theo vài phần thất vọng chi sắc sau. Mặc trầm chu mới vừa rồi kia tinh bài thượng vẽ ra một số tự, này con số phủ một bao xương thượng sáng lên, liền thấy kia lão giả đôi mắt hoác mắt sáng, kích động mà giống lớn nói, 700 năm. 10 hào ghế lô ra giá 750 cái trung phẩm linh thạch. Rốt cuộc bảo vệ chính mình liên tục trăm tràng không lưu trụ ký lục, này lao giả suýt nữa lệ nóng doanh tròng. Phía dưới vô số tu sĩ đều đồng thời mà quay đầu, hướng mặc trầm chu ghế lô xem ra, ánh mắt sáng ngời. Tựa hồ nghĩ thấu quá những cái đó cái chán, hảo hảo mà nhìn xem cái kia dùng nhiều tiền mua cái phế phẩm bại gia tử. Mặc trầm chu lại là vui dạo dực mà nghe kia lão giả một chủ ý định giá. Chỉ chốc lát sau, liền có một người nữ tu đem này đan phương đưa vào trong phòng, mặc trầm chu đem một cái chứa đầy linh thạch túi chữ vật ném cho nàng sau, đem ngọc giản phụng đến nàng trước mắt, mặc trầm chu kiểm tra không có lầm phía sau mới lui đi ra ngoài. Này mấy người là biết mặc trầm chu luyện đan sư thân phận, cũng không để bụng. Kế tiếp vật phẩm mặc trầm chu hoàn toàn không có hứng thú, chỉ là bởi vì mọi người xem đến hứng thú bừng bừng, liền cũng đi theo thấu thú. Xem đến muốn ngáp thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy có một người tu sĩ chạy đến trước đài, đối với kia lão giả bên thai khe khẽ nói nhỏ một lát, liền thấy kia lão giả trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc, có chút không thể tin được tựa mà quay đầu lại nhìn nhìn người nọ, thấy người nọ đối với hắn gật gật đầu, liền mặt lộ vẻ vui mừng mà đối với chàng tu sĩ nói, các vị, lần này đấu giá hội đặc biệt bán đấu giá một vật, hy vọng các vị thích. Nói, liền thấy một người nâng một kiện pháp bảo đi lên trước tới. Mặc trầm chu hoắc mắt đứng lên, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cái này pháp bảo, bốn phía phiếm màu tím rất nhỏ lôi điện chi lực, ẩn ẩn có hủy diệt chi lực, thế nhưng là một kiện hiếm lạ lôi hệ pháp bảo. Lại thấy đến giữa sân tu sĩ có không ít người đều biểu tình kích động, nhìn kia pháp bảo trong ánh mắt đều mang theo cực nóng. Chờ đến kia lão giả bắt đầu tuyên bố cảnh giới, trong lúc nhất thời giữa sân ra giá thanh nối liền không dứt, mặc trầm chu cũng không ra giá, mà là tiếp tục chờ. Quả nhiên nàng bên cạnh người mấy cái ghế lô cũng đều vắng lặng không tiếng động. Chờ đến này dưới lầu cạnh giới để cao đến 4.000 cái trung phẩm linh thạch, mặc trầm chu sắc mặt liền có chút âm tình bất định. Chứ bỏ có chút hiếm lạ, này pháp bảo phẩm giai cũng không cao, hiện giờ giá cả đã vượt qua rất nhiều. Hiện giờ phía dưới giá cả định rồi 4.000 bất động, mặc trầm chu cắn chặt răng, vẫn là báo một cái 4.500 cái. Cái này giá cả một chỗ, giữa sân chính là một mảnh yên tĩnh. Mắt thấy không người tiếp tục, mặc trầm chu trên mặt lộ ra một cái ý cười, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mắt thấy kia lão giả liền phải lạc chủ ý, lại đột nhiên một cái ghế lô phía trên sáng lên, kia lão giả thấy, hét lớn một tiếng, 5.000 cái trung phẩm linh thạch. Mặc trầm chu sắc mặt biến đổi, do dự một chút, vẫn là đem giá cả đề cao đến 5.100 cái, nhưng mà kia ghế lô lại tựa hồ muốn cùng nàng đối nghịch giống nhau, đem giá cả nhắc tới 5.500 cái. Kỳ thật nhiều linh thạch Mạc Trầm Chu không phải không có, nhưng mà mua này pháp bảo lại không có lời, chỉ vì kia thần thông lúc đầu chờ, phụ trợ tu luyện lôi hệ pháp bảo uy lực càng lớn càng tốt. Nàng lặp lại do dự sau một lúc lâu, lại vẫn là từ bỏ. Đợi đến đấu giá hội kết thúc, mọi người ra tới, lại nên diện nhìn thấy Bách Lý Hàm cùng một chúng rào ngọc các đệ tử từ kia mới vừa cùng Mạc Trầm Chu cạnh giới ghế lô ra tới. Kia Bách Lý Hàm nhìn đến Mạc Trầm Chu sở vị trí sắc mặt biến đổi, sắc mặt chợt thanh chợt bạch, đột nhiên bỏ xuống đồng môn Lăng Vân Tông chúng đệ tử đề phòng trong ánh mắt tiến lên vài bước, đem một kiện đồ vật hung hăng ngã vào nàng trong lòng ngực, sau đó hốc mắt đỏ lên, xoay người liền chạy. Cập đến Bách Lý Hàm chạy xa, trong lòng hơi hơi kinh ngạc Mạc Trầm Chu mới hướng chính mình trong lòng ngực nhìn lại. Liền thấy kia kiện lôi hệ pháp bảo, chính nàng trong lòng ngực hơi hơi phát ra ánh sáng. Mãng Sơn nơi này, liên miên mấy trăm vạn dặm, phảng phất một cái cự long nằm với tu chân giới Nam Sườn. Ở giữa đều là sinh trưởng mấy ngàn mấy vạn năm tươi tốt mãng lâm, linh khí đầy đủ, thường thường còn có thể thấy các màu linh quang phóng lên cao. Có thể nói là một chỗ lệnh nhân tâm sinh hướng tới bảo khố. Có thể nói, so với Thiên Mục Sơn, không biết hiếu thắng nhiều ít. Nhưng mà chính là như vậy bảo địa, lại rất ít có tu sĩ có gan tiến vào trong đó. Truyền thuyết mấy vạn năm trước chư tiên đại chiến bên trong, nơi này đã từng là một chỗ cực kỳ quan trọng chiến trường. Có vô số tu sĩ, linh thú này tranh đấu, ngã xuống, mà thi cốt, liền rơi vào này mãng sơn bên trong. Mấy vạn năm qua đi, từng có muốn mạo hiểm thử một lần tu sĩ mưu toan tiến vào núi này, lại bên cạnh ra đã bị đáng sợ, những cái đó chết trận tu sĩ trải qua vạn tái hóa thành oán khí cùng thi khí xâm nhập thân thể, hậu thân vẫn nói tiêu. Mà mãng sơn lệnh người kinh sợ, lại là nơi này nơi trốn đều phảng phất mang theo thiên nhiên mê trận, hơi có vô ý, liền sẽ nơi đây mất mát. Chính là cũng có vận khí cực hảo tu sĩ, nhân duyên trùng hợp dưới này nhặt được quá rơi dụng pháp bảo linh tinh, vạn tái phía trước tu chân giới muốn tỉ như nay cường thịnh rất nhiều, những cái đó pháp bảo, tuy rằng trải qua vạn năm, nhưng mà mãng sơn trung dư thừa linh khí tẩm bổ chung, thế nhưng cũng có hơn phân nửa linh khí chưa thất. Không nói bên, Đoan Mục Cẩm cùng Mạc Trầm Chu cộng đồng tìm hiểu quá Tị Vô Đan Kinh chính là xuất từ mãng sơn một chỗ sơn cốc bên trong. Mà Mạc Trầm Chu có thể như vậy tiến giai lục phẩm luyện đan sư, trừ bỏ nàng chính mình bản thân lại là với luyện đan một đường rất có thiên phú, này Tị Vô Đan Kinh lại cũng công không thể không. Nhưng mà liền tính là Lăng Vân Tông, cũng chỉ dám mãng sơn bên ngoài sưu tầm. Lại hướng trong bước vào không xa, mọi người tầm mắt đã bị nồng đậm sương mù chiếm mãn. Đó là sử dụng thần thức, thế nhưng cũng không thể như đường địa phương như vậy như giúp đỡ sử, có thể xuyên qua này phiến sương mù dày đặc 10 dặm ở ngoài, tu sĩ cấp cao trùng, đều xem như thần thức cường đại rồi. Mà này phiến sương mù dày đặc, thế nhưng đem mãng sơn bốn phía bao quanh vây quanh. Chư tông tu sĩ, hiện giờ chính là tụ lại một chỗ sơn cốc, nhìn cách đó không xa sương mù dày đặc khe khe nói nhỏ. Mà Thiên Cực tông tu sĩ, lần này lại là đi rồi đại vận. Vị kia kim đan tu sĩ bị kẻ thù đuổi giết, dắt chính mình đệ tử hốt hoảng mà chạy, lại là một không cẩn thận vào nhầm nơi đây, mắt thấy thù địch gần, hoài hẳn phải chết chi tâm xâm nhập sương mù dày đặc bên trong, lại là tình nguyện chết này mãng sơn bên trong, cũng không muốn thù địch ý nhưng mà cơ duyên xảo hợp dưới, phương được rồi vài bước liền trước mắt cảnh vật đại biến, lại là một chỗ cực kỳ quảng đại di chỉ, vị kia kim đan tu sĩ nháy mắt liền nổ tan xác thân vẫn, nhưng mà những cái đó. Đệ tử, lại là có mấy người bình yên mà tồn tại xuống dưới. Hơn nữa kia thù địch hề phải sau khi rời đi, đem di chỉ trung linh thảo ngắt lấy một ít quay lại tông môn bẩm báo. Chỉ là này vận khí lại làm ngày đó cực tông trưởng giáo trong lòng phát khổ. Nay số phận thật quá hảo, nhưng mà một khi vô ý, khủng chính là khuynh môn họa. Một khi sự tình bại lộ, không nói đến những cái đó mơ ước thiên cực tông đối địch tông môn. Đó là liền đối Thiên Cực Tông khi có che chở Tam Tông đều sẽ có khác ý tưởng. Người này đảo cũng là có quyết đoán người, lập tức liền hướng Tam Tông bẩm lên, liền này chỗ cực đại chỗ tốt cùng chư Tông chia sẻ. Mà lúc này, lại đúng là tỉ thí luyện đan thời điểm. Mặc Trầm Chu yên lặng chạm giữa sân, trước mặt bày sở phải dùng đến các loại linh thảo. Nàng quanh thân, còn có mấy người đứng thẳng, mà cách đó không xa một chỗ lâm thời xây lên trên đài cao. Chư tông lần này mang đội tu sĩ cấp cao cao ngồi này thượng, mặt mang tươi cười, nhưng mà lại không khó từ vài tên lòng dạ không thâm tu sĩ trên mặt, nhìn ra một ít khẩn trương chi sắc. Ngày đó cực tông một khi phát hiện nơi này di chỉ, đó là lập tức phong tỏa mãng sơn, không bao giờ hứa bất luận kẻ nào tiến vào. Mà nếu là có thể tiến vào nơi này so với mặt khác tông môn trước tiên nửa ngày, ngốc tử đều biết này trong đó ẩn chứa thật lớn giá trị. Tuy nói không đến mức sử tông môn trong một đêm thay hình đổi dạng, nhưng mà lại là với tông môn lúc sau mấy trăm năm phát triển đều sẽ hữu ích. Ít nhất môn hạ đệ tử tu luyện tài nguyên, liền sẽ đại đại tăng lên. Mà nay trong đó, trừ bỏ đã là biết được Mặc Trầm Chu tiến giai lục phẩm luyện đan sư, do đó không hề lo lắng Thẩm Khiêm cùng Đoan Mục Cẩm, liền thuộc Tĩnh Nguyên Tông tôn trưởng không vì nhẹ nhàng. Tĩnh Nguyên Tông đối luyện đan quả thực là rốt đặc cán mai, liền cái lên sân khấu người được chọn đều tìm không ra, dù sao cùng chính mình không quan hệ, hắn cũng vẻ mặt thoải mái. Liếc mắt một cái nhìn thấy Mặc Trầm Chu chạm trong sân, tôn trưởng không đôi mắt chính là sáng ngời. Hướng Tĩnh Nguyên Tông đệ tử tụ tập địa phương nhìn lại, liền thấy liên tục mấy ngày đều không có trở về nhà mình ái đồ vẫn là không thấy bóng dáng, trong lòng tiếc hận một chút, hứng thú chí bừng bừng mà thấu tiến lên đây, hỏi, lần này tỉ thí, chúng ta Trầm Chu nhưng có nắm chắc. Hắn tuy biết Mặc Trầm Chu với luyện đan một đường rất có thành tựu, nhưng mà giữa sân này đó trúc cơ đệ tử không có chỗ nào mà không phải là tinh anh, liền có chút không yên lòng. Nói, đây chính là nhà hắn đệ tử tức Phụ Nhi. Nghe được hắn lời này xuất khẩu, Thẩm Khiêm đôi mắt vừa kéo, lười đi để ý thằng ngãi này, liền chỉ nhàn nhạt gật gật đầu. Nhưng mà Đoan Mục Cẩm lại là biểu tình không, một bên thổi dâu trứng mắt, hiển nhiên xem này tự quen thuộc gia hỏa cực không vừa mắt. Hắn đắc ý đệ tử, người này bên cạnh chúng ta gọi bậy cái gì? Trong miệng hừ một tiếng, Đoan Mục Cẩm quay đầu đi, lại là không để ý tới Tôn Trường Không. Tôn Trường Không cùng Thẩm Khiêm tương giao mấy trăm năm, lại là biết hắn vị này đại danh đỉnh đỉnh sư đệ là cái gì đức hạnh, liền cũng không để bụng, tiếp tục hưng phấn hỏi, mấy phẩm. Thẩm Khiêm là thật không muốn để ý tới người này rồi, mỗi lần hắn vừa thấy đến thằng nhãi này đem Mặc Trầm Chu hoa đến nhà mình phạm vi bộ dáng liền hận không thể cho hắn nhất kiếm. Nhẫn nhịn, thấy bốn phía cũng có người dựng lỗ thai nghe lén, hắn khỏe miệng vừa kéo, vẫn là Tôn Trường Không thấy được địa phương ẩn nấp mà so một cái sáu chữ. Thấy vậy, Tôn Trường Không phản ứng đầu tiên là hít ngược một hơi khí lạnh. Đan đạo vì thâm ảo, lục phẩm luyện đan sư tu chân giới, đã có thể đi ngang. Đó là những cái đó kim đan nguyên anh kỳ tu sĩ, có thể đạt tới lục phẩm lại có bao nhiêu. Mà này Mặc Trầm Chu mới bao lớn, tu vi cũng mới trúc cơ, là có thể đủ đạt tới lục phẩm. Này quả thực đều không thể ấn thiên tài tới tường thuận tóm lược. Giờ khắc này, Tôn Trường Không lại là yên lặng địa tâm trung chắp tay trước ngực. Chỉ cảm thấy thiên đạo mở mắt, thật đại Tĩnh Nguyên Tông không tệ, thế nhưng đem như vậy tuyệt đỉnh thiên tài đưa vào hắn Tĩnh Nguyên Tông môn hạ. Xem ra lúc trước ngầm ra tay, đem nhà mình đệ tử đưa vào cách này Mặc Trầm Chu không xa địa phương thật là đối nghịch. 10 năm đơn độc ở chung, ngày đêm tương đối, liền kêu Mặc Trầm Chu tâm là cục đã làm, cũng có thể che nhiệt. Mà này ở giữa kết hạ tình nghĩa, chỉ là suy nghĩ một chút, là có thể làm Tôn Trường Không cười ra tiếng tới. Đầu năm nay nhi, có cái gì đều không bằng có cái hảo đệ tử. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại là thần thái phi dương không thôi. Thẩm Khiêm nhắm mắt lại đều biết người này tưởng chút cái gì, ngón tay trên chuôi kiếm nhảy đánh vài cái, vẫn là miễn cưỡng thu trở về, lại thấy ngày đó cực tông trưởng giáo đối hắn đầu tới dò hỏi tầm mắt, liền hơi hơi gật đầu, ý bảo có thể bắt đầu. Này chư tông bên trong, chỉ có thân là hóa thần tu sĩ Thẩm Khiêm cùng Tôn Trường Không tu vi cao. Ngày đó cực tông trưởng giáo thấy Thẩm Khiêm gật đầu, Tôn Trường Không cười trộm, liền gật đầu một cái, hướng giữa sân trúc cơ các tu sĩ quát, tỉ thí bắt đầu. Trong nháy mắt, giữa sân đột nhiên dâng lên mười mấy tạo hình khác nhau đan lô, quanh một tiếng biến đại, mọi người phía trên xoay tròn. Mà bốn phía, cũng chợt độ ấm lên cao, các màu ngọn lửa đan lô trung bốc lên dựng lên. Mặc Trầm Chu một tay đem Mặc Hoàng Đỉnh tung ra, liền thấy trong đó Tử Dương Chân Hỏa đại tác phẩm. Nhân này phẩm giai rất cao, lại là đem chúng quanh mấy thốc cấp thấp linh hỏa áp chế buồn bã. Nàng lại là không để ý tới những cái đó hướng về chính mình trông lại kinh dị ánh mắt, hơi suy tư, liền đem trước mắt linh thảo hướng đan lô chung một lóng tay, những cái đó linh thảo liền ấn thứ tự rơi vào đan lô bên trong. Chờ đến này đó linh thảo ẩn vào Mặc Hoàng Đỉnh, Mặc Trầm Chu đem lò cái hợp lại, đan lô đột nhiên cấp tốc xoay tròn đồng thời, ngồi xếp bằng ngồi xuống, trong tay bóp một đám linh quyết. Liền có mấy đạo linh quang rời tay mà ra, rơi vào đan lô bên trong. Mặc kệ mặt khác, chính là này tay luyện đan thủ quyết, liền lệnh chúng nhân ghé mắt. Đây là Mặc Trầm Chu hư thiên trạc trung 400 năm vừa mới chuyên nghiên ra tới thủ quyết, dung hợp hư thiên trạc trung nhiều loại luyện đan thủ quyết, rất có kỳ độc đáo chỗ, mà trong đó ẩn chứa nào đó ẩn hợp thiên đạo quỹ đạo cảm giác, thế nhưng làm mọi người trong lòng đều chỉ có xúc động. Mặc Trầm Chu lại là mặc kệ này đó, cảm giác được lộ trung linh thảo đã chậm rãi hóa thành nhất thể, linh lực bắt đầu dung hợp, trong lòng chính là buông lỏng. Luyện đan là lúc liền thuộc này, linh thảo dung hợp quá trình vì phức tạp, một có vô ý, chính là chỉnh lò đều phế, chỉ cần qua cái này quan khẩu, lại là thành đan khi nắm chắc hảo ra đan thời cơ, liền nhưng đại công cáo thành. Nàng lúc này đây, kỳ thật cũng không phải rất có nắm chắc. Lúc này đây Mặc Trầm Chu luyện chế, lại là một loại tên là La Phủ Đan lục phẩm linh đan. La Phủ Đan một khi dùng, liền có thể sử nguyên anh giới tu sĩ nửa canh giờ trong vòng linh khí không dứt. Đấu pháp là lúc, lại là thắng bại mấu chốt. Chỉ là này La Phù Đan nói là lục phẩm, nhưng mà lại bởi vì rất khó luyện chế, đó là liền cao giai luyện đan sư đều không có cái gì tin tưởng có thể nhất định luyện thành. Ngày đó Thẩm Khiêm, là chủ trương gắng sức thực hiện mệnh nàng luyện chế La Phù Đan. Tiết Thông đã từng đưa ra muốn cho nàng luyện chế cấp thấp một ít đan dược, chỉ thoáng cái quá kia chư tông đệ tử liền có thể, để ngừa mục tồi với lâm, khủng xử Mặc Trầm Chu trên đường chết non. Ngược lại Thẩm Khiêm lại không cho là đúng. Mặc Trầm Chu chi danh, hiện giờ sớm đã danh truyền chư tông. Muốn nàng mệnh, không phải một cái hai cái, chẳng lẽ lại nhiều ra chút thanh danh, chư tông đối nàng liền không hề kiêng kỵ không thành. Dù sao đã là như vậy kết quả, lại vì gì còn muốn giấu giốt. Hán Thẩm Khiêm ngược lại là muốn chư tông nhìn một cái, Lăng Vân Tông tông môn cường thịnh, đó là một cái đệ tử, cũng không phải ai đều có thể so được. Mặc Trầm Chu thâm chấp nhận. Nàng bước lên tiên đồ, vốn là đồ một cái đau, bằng không trường sinh lại có gì thú. Nếu là phải làm mấy trăm năm rùa đen rút đầu mới có thể xuất đầu, cũng không phải lệnh người nhạ báng. Như vậy trường sinh, nàng lại là thà rằng không cần. Giữa sân mọi người, lúc này đều đã hoàn thành bố dược này một bước, lại là có mấy người đan lô nổ tung, liền sắc mặt tái nhợt mà thối lui. Mà dư lại mọi người lại là phiết đến Mặc Trầm Chu đã hoàn thành dung đan này một bước. Trong mắt đều hiện ra vẻ cảnh giác. Mặc Trầm Chu lúc này, lại thấy đến phương xa mãng lâm bên trong, vài đạo lưu quang hướng về này phương mà đến. Đi đầu một người một thân hơi thở lạnh băng hàn liệt, tuy rằng khuôn mặt tuấn mỹ, nhưng mà kia trong mắt vắng lặng lại làm nhân tâm sinh hàn ý, đúng là mấy năm không thấy Tần Trăn. Mặc Trầm Chu liền nhìn đến hắn hạ xuống Tôn Trường Không bên cạnh người, thấp giọng nói chút cái gì, sau đó đứng ở Tôn Trường Không phía sau hướng về chính mình xem ra. Chạm vào Mặc Trầm Chu tầm mắt, liền đối với nàng khẽ gật đầu, trong mắt hiện ra một tia không dung phát hiện ôn hòa. Mấy năm nay, không phải Mặc Trầm Chu bế quan, chính là Tần Trăn rèn luyện, tự kêu bí cảnh lúc sau, lại là hai người lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng mà phủ lần nữa thấy, Mặc Trầm Chu vẫn là có thể cảm giác được nói không nên lời ăn ý, liền đối với Tần Trăn lộ ra một cái phát ra từ nội tâm tươi cười. Đang định lúc này, liền nghe trên đầu Mặc Hoàng Đỉnh phát ra một đạo nổ vang. Mặc Trầm Chu thần sắc một ngừng, hướng trên đầu liền véo mấy đạo linh quyết, cả người linh khí như thủy triều giống nhau theo nàng tay hướng Mặc Hoàng Đỉnh trung dũng đi, thẳng đến Mặc Trầm Chu sắc mặt trắng bệnh, mới vừa rồi ngửi được trong không khí truyền đến một mạt thấm vào ruột gan lưu hương, thẳng lệnh trang mọi người tinh thần rung lên. Mặc Trầm Chu lúc này mới thu tay lại, lại thấy Mặc Hoàng Đỉnh lại giữa không trung hơi hơi vang nhỏ mấy phút, lúc sau đỉnh trung tử dương chân hỏa tràn đầy ảm đạm xuống dưới, đan lô vừa chuyển. Nhanh chóng thu nhỏ lại, ngay sau đó rơi vào Mặc Trầm Chu trong tay. Mặc Trầm Chu mở ra lò cái vừa thấy, liền thấy trong đó lăn lộn 6 cái tuyết trắng linh đan, lộ ra một cổ lệnh nhân thần hồn vừa tỉnh linh khí. Mặc Trầm Chu tay một vỗ, đem này 6 cái La Phù đan thu vào đan bình bên trong, đem này giao cho trên đài cao. Chúng tu sĩ nhất nhất nghiệm qua sau, liền thấy rào ngọc các một vị nguyên anh tu sĩ hơi hơi than một tiếng. Trong mắt không phải không có ghen ghét mà nhìn về phía mặt lộ vẻ đạm nhiên ý cười Thẩm Khiêm, nói, thật là lục phẩm linh đan, Thẩm đạo hữu, quý tông số phận thật là cực hảo. Lúc này đây, lại là ngươi tông thắng. Đều là các vị đạo hữu khiêm tốn thôi. Thẩm Khiêm hơi hơi mỉm cười, đang muốn khiêm tốn vài câu, lại nghe đến bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng cười to. Mà mọi người ánh mắt, tất cả đều là cười đến ngăn không được Tôn Trường Không trên người, ánh mắt kinh ngạc. Này Lăng Vân Tông ra cái thiên tài tu sĩ, lại là này Tĩnh Nguyên Tông như thế hưng phấn làm chi. Tôn trưởng không mặt mày hồng hào mà cười sau một lúc lâu, lại khỏe mắt dư quang nhìn đến chư tông ngồi chung với trên đài cao người chung, rất có không ít người đem ánh mắt liên tiếp đầu hướng chàng Hạ Mặc Trầm Chu, kia trong mắt mơ ước làm hắn hết sức quen thuộc, không khỏi thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, rắc ra vài phần nguy cơ tới. Trong lòng liền đối Thẩm Khiêm chửi thầm vài câu. Nhà hắn Trầm Chu ưu tú, chính mình biết liền xong rồi. Hà tất này trước mắt bao người như vậy đáng chú ý. Cái này hảo, thế nhưng lập tức muốn đưa tới không biết nhiều ít lang, cũng không biết nhà mình đệ tử kháng không chống đỡ được. Thẩm Khiêm người này, cũng không biết hiểu muộn thanh phát đại tài đạo lý không thành. Trong lòng một nghĩ kỹ, Tôn Trường không liền đem phía sau yên lặng mà đứng tần chăn một phen kéo ra tới, đem chỉ hướng dưới đài Mặc Trầm Chu phương hướng đẩy, trong miệng cười nói, ngươi nha đầu này, thật là hảo sinh lười biếng. Chẳng lẽ là chăn nhi nơi nào chọc ngươi sinh khí? Thế nhưng cũng không tới Tĩnh Nguyên Tông nhìn xem. Nếu là thực sự có ủy khuất, ngươi liền tới nói cho ta, ta tới cấp ngươi làm chủ. Trong lời nói mang theo hàm hàm hồ hồ ý vị, lại lệnh đến chư tông người nhìn về phía Mặc Trầm Chu cùng tần chăn ánh mắt đều mang theo vài phần phức tạp. Này Lăng Vân Tông Mặc Trầm Chu, nhìn không lớn liền có trúc cơ hậu kỳ tu vi, hơn nữa trúc cơ kỳ liền lần nữa chém giết kim đan tu sĩ, rất có hung danh. Nhưng mà như vậy lại không thể lệnh chư tông ghé mắt. Chư tông bên trong, cái nào không có giỏi về sát phạt tu sĩ đâu. Nhưng mà này Mặc Trầm Chu luyện đan thuật, lại lệnh đến mọi người xua như xua vịt. Luyện đan một đường cực kỳ gian nan, chư tông tuy rằng cũng hạ sức lực hao phí tài nguyên bồi dưỡng có luyện đan thiên phú đệ tử, nhưng mà thật có thể lại thành tựu lại là cực nhỏ. Lúc này đây, lại có một người luyện đan kỳ tài ngang trời xuất thế, còn tuổi nhỏ chính là lục phẩm luyện đan sư, như thế thiên phú, nào biết ngày nào đó không phải một vị khác cửu phẩm luyện đan sư. Tưởng tượng đến này, mọi người liền tâm tư di động, nhìn về phía Mặc Trầm Chu ánh mắt liền nhiều vài phần cực nóng. Nếu là có thể được đến vị này luyện đan kỳ tài, không nói có thể làm tông môn lướt qua thiên hạ tam tông, nhưng mà mặt khác tông môn bên trong ngạo thị đàn luân vẫn là có thể làm được. Lại nói, nào một tông không có mấy cái hình dung xuất chúng đệ tử đâu. Chỉ cần có thể cùng nàng kết làm đạo lữ, là có thể cấp tông môn mang đến mấy trăm năm hương thịnh. Chẳng sợ đối nàng này không có gì cảm tình đâu, thành hôn lúc sau, đại sự đã thành. Đến lúc đó môn nội đệ tử lại nạp yêu thích nữ tu làm thị thiếp hảo, lại toàn không chậm trễ. Tuy nói này Mặc Trầm Chu cực kỳ hung hành, lại cũng còn chưa tới sẽ bởi vì điểm này việc nhỏ giết chính mình đạo lữ nông nôi bãi. Kia trên đài mọi người ánh mắt khiến cho Mặc Trầm Chu trong lòng sinh ghét, nàng đầu óc thông tuệ, nơi nào không biết những người đó tưởng chút cái gì, lại gặp được Tôn Trường Không cũng là ánh mắt sáng quắc mà nhìn nơi này, mà tần chăn trong mắt pha lộ ra mơ hồ bất đắc dĩ chi sắc. Trong lòng liền phát hiện vài phần. Trong lòng lại có chút buồn cười. Nàng cùng Tần Chan, đều là một lòng hướng đạo người, với tình yêu một đường toàn không có nửa phần hứng thú. Đây cũng là này hai người có thể lẫn nhau yên tâm, khuynh tâm tương giao nguyên nhân. Nhưng mà hiện giờ này tu chân giới thế sự, lại lệnh đến hai người đều có vài phần bất đắc dĩ. Mặc Trầm Chu lại nghĩ đến tông môn nội hạ Thanh Bình siêu chủ ý, liền cảm thấy vài phần đau đầu. Nhưng mà giờ phút này, vẫn là đối với đi được tới chính mình trước mặt tần chăn lộ ra một tia ý cười, mỉm cười nói, sư huynh như thế nào mới trở về, ta đều đợi ngươi mấy ngày rồi. Thấy đã nhiều ngày đãi nhân cũng không thân thiện Mặc Trầm Chu đối với tần chăn mỉm cười, trên đài mọi người đều là nhìn về phía mỉm cười Tôn Trường Không, quả thấy hắn trên mặt vài phần đắc ý, trong lòng liền âm thầm mắng người này vô sỉ, ỷ vào cùng Thẩm Khiêm giao hảo, lại là tiên hạ thủ vi cường. Mà kia rào ngọc các nguyên anh tu sĩ lại là nao nao lúc sau, nhíu mày nhìn về phía Bách Lý Hàm phương hướng. Nay mười mấy năm, Mặc Trầm Chu tên này Bách Lý Hàm trong miệng xuất hiện quá không dưới trăm biến, mà mấy ngày trước đây, hắn còn thấy hắn trộm cùng Mặc Trầm Chu đi ra ngoài. Chỉ là đã nhiều ngày không biết vì sao, nay đệ tử lại là im bặt không nhắc tới Mặc Trầm Chu, hiện giờ thấy Mặc Trầm Chu cùng Tần Chăn rất là thân cận, lại là không có nửa phần sắc mặt giận dữ. Tuy có chút ngơ ngẩn, nhưng mà hai mắt thanh minh, hơi thở trầm ổn, trong thần sắc còn lộ ra vài phần thoải mái. Tần Chăn lại là cũng không để ý tới những người này ánh mắt, thấy Mặc Trầm Chu đại hắn như lúc ban đầu, trong mắt hiện lên mấy phần ôn hòa, chậm rãi lắc đầu sau, đem một cái túi chữ vật đưa tới Mặc Trầm Chu trước mặt. Một màn này lại là quá quen thuộc. Bí cảnh chung 10 năm gian thường xuyên trình diễn. Mặc Trầm Chu tiện tay tiếp nhận, ngựa quen đường cũ mà đem túi chữ vật mở ra. quả thấy bên trong tất cả đều là các màu linh thảo cùng tài liệu, những cái đó linh thảo phẩm giai so lẹ không đồng đều, từ nhất giai đến lục giai đều có mặt trên còn mang theo bị duệ vật cắt quá dấu vết, không màng dược tính mà đôi cùng nhau, mà này đó linh thảo thu thập thời gian, cũng từng người bất đồng. Hiển nhiên đây là không thông này đạo nhân thành quả. Nàng tuy rằng trong lòng có chút dở khóc dở cười, lại vẫn là vì Tần Chân vì nàng thời khắc dụng tâm đến tận đây cảm thấy trong lòng ấm áp. Mặc Trầm Chu không chút khách khí mà đem này trong túi chữ vật đồ vật toàn bộ thu vào nhẫn chữ vật chung, chần chờ một lát, lại đem hơn 10 cái đan bình trang nhập túi chữ vật, lại đem hôm nay luyện thành La Phù đan phân tam cái, một cổ não mà nhét trở lại nói Tần Chân trên tay. Đây cũng là hai người chi gian quen làm, Tần Chân cũng không để bụng, đem này đó giá trị cực cao linh đan thu vào trong lòng ngực, liền trên đài trừ bỏ mặt đều phải cười oai tôn trưởng không ở ngoài. Đều là nhìn này hết thể khỏe miệng run rẩy tu sĩ cấp cao ánh mắt bên trong, tầm mắt Mặc Trầm Chu trên người một đốn lúc sau, liền hướng mới vừa rồi hắn tới chỗ đi đến. Mặc Trầm Chu này mười mấy năm qua, tiến bộ đại chính là đối mặt Tần Chân khi này phân biện sắc chi thuật, thấy hắn ánh mắt, liền biết được hắn trong lòng suy nghĩ, trong lòng lại là kỳ quái, liền đi theo Tần Chân đi đến. Hai người hành đến cách này đài cao rất có một ít khoảng cách lúc sau. Lại là đi đến một chỗ cực cao nham thạch phía trên, Mặc Trầm Chu liền thấy kia phương xa mãn nhãn xanh sẫm chi sắc, ở giữa lại có một ít màu trắng sương mù, liền nghiêng đầu hỏi, sư huynh muốn ta nhìn cái gì? Tần Chân cũng không nói chuyện, mà là đối mặt Mặc Trầm Chu mà đứng, đem đôi tay rồi đến trước người hướng Mặc Trầm Chu hướng về phía trước mở ra, yên lặng mà nhìn nàng. Mặc Trầm Chu mi giác một trọn, liền đem đôi tay để vào Tần Chân trong tay, hai người lẫn nhau nắm chặt. Liền cảm giác này hai người chi gian hơi thở biến đổi, linh lực lẫn nhau giao hòa mấy phút lúc sau, lại là đồng thời đột nhiên tăng lên một cái giai vị. Này lại là Lăng Vân Tông một loại bí thuật, có thể đem hơi thở liên hệ hai gã tu sĩ thần thức, tu vi tạm thời tăng lên. Nhưng mà bởi vậy thuật yêu cầu lẫn nhau chi gian linh khí tiến vào đối phương kinh mạch, cực kỳ nguy hiểm, một khi đối phương lòng dạ khó lường, nhẹ thì nhân kia đối phương quấy phá linh lực kinh mạch đại loạn trở thành phế nhân. Trọng có thân vẫn đạo tiêu chi nguy. Bởi vậy nếu không phải chân chính sinh tử chi giao, là tuyệt đối sẽ không tha tâm đem tự thân sinh tử giao phó cùng đối phương trong tay, bình yên thi triển này thuật. Loại này bí thuật hai người thường bí cảnh chung thi triển, để tra xét địch tình. Hiện giờ Mặc Trầm Chu liền cảm giác được một mạt thần thức bước lên dựng lên, phụ Tần Chân thần thức phía trên, hắn chỉ dẫn dưới nháy mắt không gian chung xuyên qua vạn dặm. Lại thấy đến trước mắt xanh sống chi sắc vội vàng về phía sau thối lui, khi thì chui vào tầng mây, lại khi thì hướng phía dưới lao xuống, lại là cực kỳ đau, thế nhưng đem mấy ngày một tia buồn bực toàn tiêu tán. Đang định trong lòng sướng là lúc, Mặc Trầm Chu liền thấy được trước mắt cảnh sắc đột nhiên biến đổi, lại thấy kia chạy dài không dứt núi non, thế nhưng nơi này bị chặn ngang cắt đứt, kia xanh un tươi tốt mãng lâm hai sườn sinh trưởng, lại này mặt vỡ chỗ một dặm trong vòng. Không có nửa điểm lục ý mà kia mang theo màu đen núi đá mặt vỡ chỗ, lại là chân nhắn vô cùng. Trong khoảng thời gian ngắn, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được một cổ mênh ngông cuồn cuộn, mang theo vô uy thế cùng sát ý khủng bố hơi thở thẳng tắp mà nhảy vào nàng thần hồn. Khoảnh khắc chi gian thế nhưng lệnh nàng cảm giác được thần hồn kích động, có hỏng mất hiện ra. Đang định trong lòng hoảng sợ là lúc, lại cảm giác được một cổ linh lực truyền đến, đúng là thời khắc mấu chốt. Bên cạnh Tần Chân hướng nàng độ một ít linh khí. Thần thức hơi ổn lúc sau, Mặc Trầm Chu mới vừa rồi hướng nào mặt vỡ chỗ nhìn lại, liền thấy kia đoạn chỗ không chỉ có chân nhắn vô cùng, hơn nữa lại là đem này toàn bộ sơn thể đều chỉnh tề chia làm hai nửa. Thế nhưng là bị kiếm ý bổ ra mặt vỡ. Trước mắt nhất kiếm chi huy, thẳng lệnh Mặc Trầm Chu xem đến tâm thần dao động. Nhưng mà kia nghiêm nghị không dứt ý niệm chi lực, lại làm Mặc Trầm Chu liên tiếp rời đi nơi này. Tiếp tục tìm hiểu này phân mang theo một cổ bá tuyệt ý niệm kiếm ý, qua hồi lâu, liền cảm giác được linh đài thanh minh vô cùng, có một tia ngộ đạo nàng trong lòng chậm rãi dâng lên. Bất thình lình ngộ đạo nàng Mặc Trầm Chu trong lòng khí huyết quay cuồng, chỉ cảm thấy lòng dạ bên trong thêm một cổ hào hùng kiên nghị, trong nháy mắt kia kích động bá đạo chi khí, thế nhưng lệnh đến nàng muốn đem trời đất này đều chặt đứt giống nhau. Mà nếu không phải hiện giờ chỉ là thần thức này, chỉ sợ nàng còn muốn thúc giục cả người linh lực. Thử một lần lúc này nàng tìm hiểu ra này một loại hám thế kiếm ý. Qua hồi lâu, Mặc Trầm Chu mới vừa rồi bình định hạ tâm tình, tiếp tục nhìn kia nói vết kiếm. Lúc này nàng mới vừa rồi biết được, vì sao Tần Chân hôm nay mới ra tới, chỉ sợ là nhìn thấy này nói vết kiếm, thấy cái mình thích là thèm luyến tiếc rời đi. Lại nghĩ đến liền tính là như vậy, người này đều không có quên chính mình, trong lòng liền mang theo một tia cảm nhớ. Lúc này nàng tìm hiểu ra này kiếm y chung một bộ phận nhỏ, hơi thở thế nhưng hơi hơi cùng kia nói kinh thiên kiếm y dung hợp một ít, lại là không hề lo lắng vì kia kiếm y gây thương tích, lại tinh tế quan sát, lại đột nhiên cả kinh, cùng Tần Chân trong lòng giao lưu một cái trước mắt, lại đến chi Tần Chân lúc này, cũng có cùng chính mình giống nhau nghi hoặc. Nay cổ kiếm y, lại là cùng ngày đó bí cảnh kia chỗ Thiên Nguyên Tông không gian chung, kia chết đi Thiên Nguyên Tông tu sĩ sau lưng kia chỗ kiếm thương cực kỳ tương tự. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu liền sợ hãi động dung. Nếu là này kiếm ý là cùng người sở ra, như vậy trước mắt này nói vết kiếm, chẳng phải là vạn tái phía trước đã bị chém ra. Tu chân giới, lại đáng sợ kiếm tu chém ra kiếm ý, cũng sẽ thời gian trôi đi thời gian chung chậm rãi tiêu tán. Mà trước mắt kiếm ý, nếu là trải qua vạn tái vẫn còn có uy thế như thế, như vậy năm đó này nhất kiếm, lại là cỡ nào đáng sợ. Nói một câu có diệt thế chi uy, cũng không quá. Như vậy năm đó chư tiên chi chiến, lại sẽ là như thế nào rộng lớn, nhân này nhất kiếm, Mặc Trầm Chu liền đối vạn năm phía trước tâm sinh hướng tới, chỉ hận không thể cũng có cơ duyên tham dự trong đó. Trong lòng cảm thán một tiếng, thấy này nói đem sơn thể chặt đứt vết kiếm thế nhưng kéo dài 10 dặm, trong lòng khẽ nhúc nhích, liền theo này nói kiếm thế đi ý chậm rãi tìm hiểu, quả nhiên cảm thấy trong lòng kia cổ ngang nhiên ý niệm thêm cứng cỏi. Lại là có đêm này cổ kiếm y hoàn toàn hiểu thấu đáo xu thế. Nàng trong lòng là kích động, là luyến tiếc từ bỏ một tấc mà chậm rãi hiểu được, lại này vết kiếm phần đuôi địa phương, cảm giác ra một loại kỳ dị. Nàng trong lòng vừa động, liền tập trung toàn bộ tâm thần hướng kia một chút chuyên chú mà đi, lại chính mình thần thức xâm nhập kia chỗ là lúc, biến cố đột nhiên phát sinh. Một bên vì Mặc Trầm Chu lưu ý bốn phía trạng hướng Tần Chân chỉ cảm thấy một cổ làm cho người ta sợ hãi đánh sâu vào thẳng vào hắn thần hồn, thế nhưng khoảnh khắc đem hắn thần thức đánh tan. Hắn trong ngực đau xót, lại mở to xem mắt, liền đã trở lại cự thạch phía trên. Mà hắn đối diện mỹ mạo nữ tu, lại là thân hình run rẩy, thái dương mồ hôi lạnh dày đặc, sau đó đột nhiên một búng máu phun tới, bắn Tần Chân một thân. Mặc Trầm Chu phun ra một búng máu lúc sau, lại là đột nhiên bưng kín hai mắt, Tần Chân lại như cũ nhìn đến có máu từ nàng khỏe mắt trào ra, trong lòng lo lắng vô cùng, thử đi đụng vào Mặc Trầm Chu gò má, lại bị Mặc Trầm Chu nháy mắt tránh đi. Sắc mặt tái nhợt mà tránh ra, Tần Chân tay thối lui đến một bên, Mặc Trầm Chu đem mấy viên linh đan nhét vào trong miệng, trong lòng lại còn mang theo mạc danh kinh sợ. Nàng sợ bị thương thế nhìn hoảng sợ, lại không nghiêm trọng, cũng không có thương tổn đến căn cơ. Bởi vậy cảm giác được tình huống chuyển biến tốt đẹp, đem đầy mặt máu loang trà lau thấy, nàng liền đối với sầu lo mà nhìn chính mình Tần Chân hơi hơi mỉm cười nói, sư huynh không cần lo lắng, mới vừa rồi là ta lòng tham, nóng lòng cầu thành, quá mức cấp tiến phương bị kia kiếm ý gây thương tích, cũng không lo ngại. Kia kiếm ý lợi hại Tần Chân cũng là biết, được nghe lời này liền ánh mắt buông lỏng, thi pháp đem trên người máu đánh tan, thấy vậy mà đã mất nó sự. Liền dùng ánh mắt hướng Mặc Trầm Chu hơi hơi dò hỏi. Mặc Trầm Chu lại là đạm đạm cười, nói, quá không lâu chính là Lăng Vân Tông tiến vào di tích lúc, chúng ta vẫn là trở về đi. Tần Chân hơi hơi gật đầu, cùng Mặc Trầm Chu sóng vai trở về đi đến, lại không thấy Mặc Trầm Chu không giấu vết mà nhìn lại kia nói vết kiếm sở phương hướng liếc mắt một cái, trong lòng mang theo một tia không biết từ đâu mà nói lên bất an. Có lẽ, là ảo giác đi. Kia một đôi, nàng sở nhìn đến, thật lớn đôi mắt. Hai người lập tức muốn đi trở lại đám người bên trong khi, liền nghe được nơi xa truyền đến một tiếng dễ nghe kêu to, một đạo màu xanh băng lưu quang mau lẹ vô cùng mà lướt qua không trung, thẳng tắp mà bay đến Tần Chân bên người, lạc hắn trên vai lúc sau, thân mật mà cọ cọ Tần Chân gò má, nghiêng đầu nhìn nhìn Mặc Trầm Chu, tựa hồ nhận ra nàng, đối với nàng phát ra một tiếng thanh minh. Mặc Trầm Chu liền thấy này băng hoàng trưởng thành một ít, cả người tràn ngập một cổ lăng nhiên hàn ý, thân hình tuy còn rất nhỏ, nhưng mà cũng đã phi thường ưu nhã lưu sướng, chạm Tần Chân trên vai hơi thở linh động nhanh nhẹn, xa xa không phải chính mình trên vai kia béo ụt ịt ngù si hỏa phượng có thể so sánh. Thật là mọi việc không thể đối lập, nhìn nhìn trước mặt đã bắt đầu bày ra ra phượng hoàng nhất tộc khí độ phong tư băng hoàng, nhìn nhìn lại đầu vai kia chính híp mắt mắt phượng ngáp một cái hỏa phượng, nhìn nhìn lại kia đối diện băng hoàng tuyệt đẹp đường cong. Phản hồi tới xem này hỏa phượng kia phì một vòng tròn tròn thân thể, Mặc Trầm Chu liền trước mắt biến thành màu đen. nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, là nàng đem này đồ tham ăn dưỡng thành cái dạng này. Trong lúc nhất thời, Mạc Trầm Chu chỉ cảm thấy trong lòng kia không biết tên khói mù đều bị chính mình lửa giận áp xuống, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, chỉ âm thầm hạ quyết tâm, đêm này hỏa phượng hảo hảo thao luyện, bằng không một khi ra cửa, thế nhưng cứ gọi người nhìn thấy như vậy mặt hàng, chẳng phải là cho nàng Mạc Trầm Chu mất mặt. Duy nhất có thể cảm giác được an ủi, lại chỉ có này hỏa phượng đại khái linh thảo ăn so với kia băng hoàng nhiều không ít, lại là liền phía sau đều bắt đầu trường ra lửa đỏ đôi linh tới. Hiển nhiên là muốn vào một bước tiến lên dai. Mà băng hoàng vẫn là xa xa không kịp. Mà kia hỏa phượng lúc này lại là tạp tạp miệng, liếc mắt một cái nhìn thấy băng hoàng, lại là trong mắt sáng ngời, kêu một tiếng, gian nan mà vẫy cánh, bay đến tần chăn đầu vai, lại cũng không thèm nhìn tần chăn, mà là đem mông đối mặt băng hoàng rầu rầu, khoe ra mà hiện hiện phía sau hơi hơi trường ra một ít đuôi linh, hiển nhiên cực kỳ đắc ý. Kia băng hoàng lại là cực kỳ hâm mộ mà kêu một tiếng. Lại hỏa phượng kia du quang thủy hoạt bối vũ thượng thân mật mà cọ cọ, lại kêu mấy tiếng, hiển nhiên giao lưu cái gì, tựa khen ngợi hỏa phượng tốc độ tu luyện. Kia hỏa phượng lại là nao nao, lúc sau dùng một đôi mắt nhỏ lén lút mà nhìn về phía Mạc Trầm Chu phương hướng, thấy nàng đối diện chính hướng nơi này đi tới vài tên tu sĩ hơi hơi gật đầu, cũng không có chú ý chính mình cái này địa phương, trong mắt hiện lên một mặt giảo hoạt, nhọn nhọn khéo mồm khéo miệng hướng không chung một chỗ một điều. Thế nhưng trống rỗng bị nó ngậm ra vài quặng linh khí bốn phía linh thảo tới, không nói hai lời liền hướng kia băng hoàng trong miệng lấp đầy. Băng hoàng tựa hồ có chút ngượng ngùng, còn muốn chống đẩy, lại bị hỏa phượng một chảo đạp trụ, mắt phượng giận mở to, liều mạng mà nhét vào nó trong miệng, lúc này mới có vài phần ngượng ngùng mà đem linh thảo ăn vào. Này mấy cây linh thảo một chút bụng, băng hoàng hơi thở chính là biến đổi, một cổ mang theo bừng bừng sinh cơ linh lực nhập vào cơ thể mà ra. Kia vốn là tươi đẹp màu xanh băng, lúc này lại tựa hồ có linh quang hiện lên, hiển nhiên tiến bộ cực đại. Nó hiển nhiên hiểu được chính mình được thiên đại chỗ tốt, đối với hỏa phượng cảm kích mà minh vài tiếng, lại nghe đến hai cái tiểu gia hỏa lẫn nhau giao lưu một trận, kia hỏa phượng tựa hồ hành sự đặc biệt cường ngạnh mà uy hiếp mà kêu vài tiếng, băng hoàng rụt một chút, thẹn thùng địa điểm phượng đầu, hiển nhiên là bị hỏa phượng thuyết phục cái gì. Lại thấy hỏa phượng lại hướng về Mạc Trầm Chu tham đầu tham não một trận, thấy nàng đã hướng về kia vài tên tu sĩ nên đi, liền lùi về đầu, lại hướng về không trung một điêu, lúc này đây, lại là ngậm ra một cái không nhỏ linh hộp ngọc, kia chắp nửa trong suốt, còn có thể mơ hồ mà nhìn đến trong đó đựng đầy tràn đầy một hộp linh đan. Lúc này đây, nó đối với băng hoàng một trận là mặt quỷ, người sau chỉ có thể nó thúc giục trong ánh mắt tiếp nhận, hướng không trung vội vàng một tác. Kia hộp ngọc liền biến mất không thấy, lại là không biết bị băng hoàng tảng tới nơi nào. Này hai vẫn còn cho rằng chính mình là mẩn ấp, lại không biết không ngừng tần chăn trong mắt toát ra một tia ý cười, kia xa xa đưa lưng về phía đến Mạc Trầm Chu cũng là đầy mặt dữ tợn. Hòa phượng, Mạc Trầm Chu trong lòng hận cực. Cái này ăn cây táo, rào cây sung mặt hàng, dám cầm nàng hư thiên trạc đồ vật đi chợ cấp đường linh thú. Mạc Trầm Chu trong lòng oán hận mà nghĩ, chỉ hận không được quay trở lại đem người này cả người lông chim tất cả đều lột sạch mới vừa rồi giải hận. Nàng là cái loại này bùn xỉn người sao? Tới Mãng Sơn phía trước, nàng đã sớm luyện hảo hai cái như vậy đại hộp ngọc linh đan, lại là chuyên môn uy thực linh thú linh đan. Nhân hỏa phượng có thể tự hành tiến vào hư thiên trạc, nàng liền không có cho nó dự bị. Một cháp cho thông u sư, một cháp lại là chuẩn bị rời đi thời điểm giao cho tần trăn. Bằng không lấy Tĩnh Nguyên Tông tu sĩ đan đạo cùng linh thảo thượng năng lực, này băng hoàng tiến giai cũng không biết muốn tới ngày tháng năm nào. Nhưng mà hiện giờ, muốn giao cho tần chăn hộp ngọc lại còn Mạc Trầm Chu nhẫn chữ vật chung. Khiếp mắt nghĩ đến không lâu phía trước, nhà mình kia thông u sư nước mắt và nước mũi giàn rủa mà ba chính mình bên người cáo trạng, lên án hỏa phượng đoạt nó linh đan, nghĩ đến lúc ấy người này vô tội ánh mắt. Cùng Mạc Trầm Chu cũng không biết người này thế nhưng đã có thể tự hành sáng lập một cái giới tử không gian chữ vật, nàng còn mắng thông u sư vài câu, lại nghĩ vậy hóa đã có giới tử không gian, cũng không biết trộm bí hạ hư thiên trạc chung nhiều ít linh thảo, Mạc Trầm Chu chỉ đem sau. Giang cấm gắt gao mà cắn, âm thầm nhớ kỹ người này một bút. Mà Mạc Trầm Chu đối diện vài tên tu sĩ, giờ phút này đã bị nàng trợn thanh trợn bạch, thay đổi thất thường sắc mặt cả kinh không được. Ngơ ngác mà nhìn nàng sau một lúc lâu, mới nghe được Trần Thiên Cương chịu khỏe miệng hỏi, sư muội, ngươi có hay không nghe được mới vừa rồi ta nói chuyện? Mạc Trầm Chu một hồi thần, nhìn thấy Trần Thiên Cương bọn người nhìn chính mình, lại hướng về mấy người phía sau quét tới, thấy nơi xa kia phân mấy đội Lăng Vân Tông đệ tử đều hướng về này phương xem ra, đối thượng chính mình tầm mắt đều hơi hơi gật đầu, trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười nói, sư huynh nói cực kỳ. Này di tích trong vòng, ta tông đệ tử đương nhiên muốn canh gác hỗ trợ. Nghe đến đó, Trần Thiên Cương liền lộ ra một phần ý cười, đem một quả đơn sơ chiếc nhẫn đưa tới trên tay nàng, cười nói, đây là dẫn linh hoàn, một khi lại nguy hiểm, chỉ cần hướng bên trong rót vào linh lực, phạm vi một dặm trong vòng ta tông đệ tử đều có thể đủ cảm giác được, nhưng thật ra chỉ cần theo trong tay dẫn linh hoàn chỉ dẫn, liền có thể tìm được gặp nguy hiểm đồng môn. Nay lại là cực kỳ hữu dụng đồ vật, Mặc Trầm Chu mỉm cười gật đầu, không chút do dự đem dẫn linh hoàn bộ chính mình ngón tay thượng, Trần Thiên Cương thấy vậy, trong mắt thêm ý cười, lại nói, lần này di tích nội toàn bộ hành động, nhận được các vị sư đệ để mắt, liền từ ta tới phụ trách quyết đoán, nếu là sư muội đối ta ý tưởng có cái gì dị nghị, liền nói ra đại gia cùng nhau thương thảo như thế nào. Mặc Trầm Chu trong lòng hiểu rõ, Trần Thiên Cương chư đệ tử trung niên kỷ trường, trải qua sự tình lại nhiều, không chỉ có hành sự công bằng, lại sang sảng châu báu, tông môn nội đệ tử đối hắn đều vô có khâm phục. Tuy cũng có nhân tu vì cao hơn hắn, lại cũng nguyện ý bị hắn lãnh đạo, đó là Mặc Trầm Chu, đối hắn cũng là có vài phần phúc khí. Bởi vậy nàng liền cười nói, đến lúc đó Trầm Chu tất sẽ tùy ý sư huynh sai phái, cái gì cũng nghe. Mặc Trầm Chu tính tình cao ngạo, tông môn đều biết. Bởi vậy nghe nàng như vậy vừa nói, Trần Thiên Cương cũng yên lòng, lại cười cùng nàng nói vài câu, lấy kỳ đối nàng coi trọng, mới vừa rồi rời đi. Lúc này còn chưa tới Lăng Vân Tông đệ tử tiến vào di tích là lúc, mọi người đều tản ra, nhìn như vô tình, nhưng mà lại đều yên lặng mà đem kia trưởng giáo chân nhân phù chiếu chung kia mấy tông đệ tử bộ dạng nhớ trong lòng, lại thấy những cái đó đệ tử nhìn Lăng Vân Tông mọi người trong ánh mắt cũng pha mang theo chút kỳ dị hương vị, đều trong lòng vừa tỉnh, âm thầm đề phòng. Mà ly này đó tông môn đệ tử rất xa địa phương, lại có hai gã tu sĩ xa xa thấp nhìn, ánh mắt khó lường. Trong đó một người sắc mặt lười biếng, đúng là Thiên Châu Việt thị Việt Thương Hải, hắn giờ phút này chính đưa lưng về phía trạm một người khuôn mặt cương mạnh thanh niên trước mắt, trong miệng hừ cười một tiếng, nói, càng sửa ngươi xem, Lăng Vân Tông Mặc Trầm Chu, Trần Thiên Cương hắn lại kia Lăng Vân Tông chúng đệ tử ngón giữa ra mấy người, khẽ cười nói, này mấy người mấy năm nay, ngoại đều rất có một ít hung danh. Làm khó vị kia Lăng Vân Tông trưởng giáo chân nhân, này nho nhỏ một cái di tích, thế nhưng đem những người này tụ tập đến như vậy toàn. Hắn trong mắt hiện ra một đạo lanh quang, lạnh lùng nói, nhìn Lăng Vân Tông tư thế, chỉ sợ lúc này di tích hành trình, muốn xuất sắc rất nhiều. Chỉ sợ kia Lăng Vân Tông hạ trưởng giáo đã hạ quyết đoán, này tu chân giới lại muốn biến thiên. Ngươi lập tức truyền tin cấp trong tộc, lập tức đem hắn liên tiếp nói ra mấy cái tông môn tên, thế nhưng cùng hạ thanh bình phù chiếu phía trên cực kỳ ăn khớp, này mấy cái tông môn sinh ý cho ta chặt đứt. Để tránh đến lúc đó Lăng Vân Tông thanh toán, đem đốm lửa này đốt tới chúng ta Việt ra trên đầu. Tên kia kêu càng sưởng thanh niên yên lặng nghe, tới rồi nơi này, trên mặt lộ ra vài phần chần chờ, nói, công tử, này mấy tông mấy năm nay chính là chúng ta Việt ra đại khách hàng, lại là phân ra những người đó giới thiệu mà đến, nếu là hiện giờ đột nhiên không có lý do gì mà cùng bọn họ chặt đứt, chỉ sợ phân ra lại có cùng chúng ta gọi nhịp lấy cớ. Mệnh đều phải không có. Còn trăng ít như vậy chuyện này. Việt Thương Hải một phơi, này phân ra càng ngày càng kỳ cục. Vì như vậy điểm quyền lực, hiện giờ lại là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Con hảo kia càng thiên hải kêu kia Mặc Trầm Chu cấp chém, bằng không nếu là lúc sau phân ra lấy hắn cầm đầu hướng ta làm khó dễ, lại cũng là một cọc phiền thoái. Lúc trước cũng là oán cha ta hắn nói nơi này lại là đột nhiên dừng miệng, đem còn lại lời nói nuốt tới rồi trong bụng. Kia ngài còn đối kia Mặc Trầm Chu càng sưởng chỉ coi như không có nghe được, tách ra để tài hỏi. Bộ giang tổng vẫn là muốn trang một trang. Việt Thương Hải kéo thanh âm nói, ta nhưng thật ra tưởng cùng kia Mặc Trầm Chu nói ngươi giết rất tốt, giết được rượu. Chính là nếu là ta nói như vậy, ngày mai phân ra liền lại muốn xảo đến ta trước mặt, liền tính cha ta cũng muốn mang ta. Dù sao Mặc ra thế đại, vẫn là làm nàng kháng đi. Thời gian lâu rồi. Phân ra cũng sẽ không vì cái ma quỷ cùng nàng dây dưa không thôi. Thấy càng sưởng yên lặng lấy ra một cái trận bàn, hắn lại nhíu mày nói, mấy ngày nay, kêu những cái đó ngu xuẩn phóng minh bạch điểm. Nếu là thật bởi vì bọn họ chọc giận Lăng Vân Tông, ta là tuyệt đối sẽ không bảo toàn bọn họ. Càng Sương gật đầu, trong tay dâng lên vài đạo linh quang, lại hướng về một khối ngọc giản một lóng tay, đem này đó linh quang rót vào ngọc giản. Lại đem ngọc giản để vào kia trận bàn trung ương, liền thấy kia trận bàn thượng các màu quang mang một trận loạn lóe, ngay sau đó, kia ngọc giản liền biến mất trận bàn bên trong. Mà Việt Thương Hải mắt thấy tin tức đã đưa đi, lại là nhìn Mặc Trầm Chu phương hướng nhíu nhíu mày, trong lòng than một tiếng. Mà lúc này, liền thấy được trên đài cao chư tông tu sĩ đứng lên, Thẩm Khiêm trong tay, là dâng lên một đạo linh quang. Lăng Vân Tông mọi người nhìn thấy này đạo linh quang, liền đều tụ lại đài cao phía trước, hơi hơi vai chào. Ngày đó cực tông trưởng giáo lúc này phương tử nhẫn chữ vật chung lấy ra một quả ngọc giản, rót vào linh lực sau hướng không trung ném đi, liền thấy trống rỗng không trung bên trong, một bức cự đại mà đồ xuất hiện mọi người trước mặt, trong đó xỏ xuyên qua một đạo vốn lượn biến hóa dây nhỏ, cực kỳ rõ ràng. Lại nghe đến Thẩm Khiêm ôn thanh đối với dưới đài thúc thủ mà đứng chúng đệ tử nói, ngươi chờ trước mắt, đó là tiến vào di tích lộ tuyến đồ. Lại là nhất định phải nhớ hảo, bằng không lệch khỏi quỹ đạo này tuyến quỹ đạo, nơi đó nhưng nơi nơi đều là không gian cái khe, không sợ thân vẫn đạo tiêu, chỉ lo thử một lần. Mọi người nghe trong tai đều là trong lòng dùng mình. Lại là bởi vì này di tích còn chưa tiến vào liền như thế nguy hiểm sinh ra vài phần cảnh giác tới. Mặc Trầm Chu cũng không dám chậm trễ, nâng đầu đem kia lộ tuyến nhớ thức hải bên trong, lúc này mới cùng bên cạnh mọi người trao đổi một ánh mắt, liền từ Trần Thiên Cương trong đám người kia mà ra, đối với Thẩm Khiêm thật sâu thi lễ nói, bẩm trưởng lão, ta chờ đã nhớ kỹ. Thẩm Khiêm lúc này mới cùng mọi người gật đầu, liền thấy Tôn Trường Không đứng lên, rút kiếm, sau đó đã đến đem mọi người áp chế đến trong lòng sợ hãi làm cho người ta sợ hãi kiếm khí chém ra, thẳng tắp vọt vào kia xương trắng bên trong, vô cùng uy thế cùng áp lực thế nhưng đem kia như nước lặng xương trắng tách ra một đạo khe hở, mọi người liền cảm thấy trước mắt một khoan, lại có mấy chục trượng xương trắng bị bức lui. Mọi người không dám chậm trễ, vội sôi nổi ấn lộ tuyến nhìn kia xương trắng chung đi đến. Mặc Trầm Chu lạc hậu, đem kia khuỷu tay quẻo ra ngoài hỏa phượng nhiếp tới tay chung. Lại đối với mắt hàm quan tâm Đoan Mục Cẩm, Tần Chăn đám người hơi hơi gật đầu, liền đi vào kia xương trắng phía trước, thử thăm dò hướng về bên trong vươn một bàn tay. Mặc Trầm Chu liền cảm giác được nhìn như thanh mỏng xương trắng kỳ thật cực kỳ nồng đậm, hoặc là nói là sền sệt. Nàng bước vào xương trắng sau trong nháy mắt, liền cảm giác được quanh thân truyền đến một cổ nặng nề áp lực, mà phía trước, đó là sử dụng toàn bộ thần thức, cũng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ mà thấy rõ phía trước nửa thước trong vòng. Như vậy kỳ dị, khó trách liền Tôn Trường Không hóa thần tu vi, cũng chỉ có thể bức khai này xương trắng một chút. Phía trước đã không thấy bóng người, Mặc Trầm Chu đang muốn bước đi, lại đột nhiên nghe được một đạo quen thuộc truyền âm bên tai tiếng vọng. Nàng cả kinh, lại là trở về nhìn lại, liền thấy mơ hồ trên đài cao, Thẩm Khiêm đối diện nàng, hơi hơi gật đầu. Mặc Trầm Chu ánh mắt giật giật, vẫn là xoay người hướng về xương trắng chung đi đến. Mới như vậy một chút công phu. Phía trước thế nhưng đã không có Lăng Vân Tông mọi người bóng dáng, trong lòng dùng mình, Mặc Trầm Chu liền ấn trong đầu lộ tuyến chậm rãi đi phía trước phương đi đến, lại là càng đi càng kinh ngạc. Cũng không biết lúc ấy ngày đó cực tông đệ tử là như thế nào nguyên vẹn mà từ nơi này đi ra, hiện giờ nghĩ đến, quả thực giống như là khai ngoại quả giống nhau. Nay một đường mạo hiểm, đó là hung hãn như Mặc Trầm Chu đều sinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hai hùng khiếp viễm mà cùng một đạo trượng hứa trời cao gian cái khe gặp thoáng qua, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được càng đi này xương trắng chỗ sâu trong đi đến, trên người áp lực lại càng lớn lên, không chỉ có như thế, ngay cả linh khí đều bắt đầu vận chuyển không thoải mái. Trong ngực lộ ra một cổ bị đè nén cảm giác, nàng vẫn là kiên trì về phía trước bước vào, rốt cuộc đi rồi cơ hồ một canh giờ lúc sau, quanh thân xương trắng dần dần chuyển mỏng, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được trước mắt một đạo bạch quang hiện lên. Trước mắt đột nhiên liền rộng mở thông suốt. Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy trước mắt cảnh sắc lại là cuộc đời ít thấy to lớn. Lăng Vân Tông thân là thiên hạ tam tông chí nhất, nội môn liền có thất phong bốn cảnh, hơn nữa ngoại môn số phong, dữ dội khổng lồ. Mà những cái đó bao la hùng vĩ vô cùng cung điện tiên phủ, là nhiều đếm không xuể. Nhưng mà cho tới hôm nay, nàng mới vừa rồi thẳng đến, như vậy nàng trong mắt đã huy hoàng tới rồi cực hạn cảnh sắc, thế nhưng xa xa không bằng trước mắt. Nàng chạm nơi đây, lại là cảm thấy chính mình như vậy nhỏ bé. Không đề cập tới chính mình trước mắt một tòa thật lớn vô cùng dược viên, kia nơi xa tủng thiên thẳng vào thanh vân vô số ngọn núi, còn có kia vô số đại điện lầu các tọa lạc trong đó, có vô số cung điện liền như vậy đỉnh trệ tiến nơi xa kia vô số thi cốt bên trong, linh khí thất, lại còn mang theo túc mục cảm giác, có một chỗ mấy vạn trượng ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, lập với dãy núi chi gian, kia ẩn ẩn biển mây phía trên, hiện ra mơ mơ hồ hồ một tòa rộng lớn cung điện, mà này thượng, đang có một cổ lệnh nhân tâm sinh hoảng sợ khủng bố linh khí phóng lên cao, thẳng phá trời cao. Không biết vì sao, Mặc Trầm Chu trên vai hỏa phượng đột nhiên kêu to một tiếng, này thanh ai lạnh. Đối với kia ngọn núi phương hướng, mắt phượng trung vùng địa cực hiện lên một tia bi thương, nhưng mà ngay sau đó, lại là phảng phất liền chính mình đều sờ không được đầu góc giống nhau phẩy phẩy cánh, lại vô tâm không phổi mà đem đầu xúc vào cánh ngầm. Lại không biết Mặc Trầm Chu cũng là trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng mà cũng biết hiểu kia ngọn núi cực xa, hiện giờ lại là vô pháp tiến đến, chỉ là trong lòng âm thầm ghi nhớ hỏa phượng khác thường. Nay hỏa phượng lại là đã không có từ trước ký ức, nhưng mà mới vừa rồi cảnh sắc, chỉ sợ là chạm vào nó nơi sâu thẳm trong ký ức, có lẽ nơi đây là nó cực kỳ quen thuộc địa phương. Nghĩ đến hỏa phượng xuất thân, lại nghĩ đến mới vừa rồi Thẩm Khiêm ẩn ẩn dặn dò, Mặc Trầm Chu cắn môi hướng về trước mắt này đơn thuốc viên 10 dặm thật lớn dược viên. Chỉ thấy này dược viên rộng lớn vô cùng, này thượng một đạo dạng cái bát kim sắc quần sáng đảo khấu mà xuống. Ở giữa phân phẩm giai gieo trồng vô số linh thảo. Mặc Trầm Chu liền thấy kia linh thảo phía trên, còn có một cái thật lớn tụ linh trận bàn chậm rãi chuyển động, rút ra chung quanh mấy chục dặm linh khí sau, đem linh khí phun rắc phương linh thảo thượng. Mà kia kim sắc quang màng, có lẽ là bởi vì thời gian quá đến lâu lắm, thế nhưng xuất hiện tổn hại, vô số một người tới trời cao động xuất hiện quang màng thượng. Mặc Trầm Chu rút ra lục huyết kiếm, hướng về dược viên mà đến. Xuyên qua một cái lỗ trống, lại là cái gì khác thường đều không có phát sinh. Mặc Trầm Chu liền thấy trước mắt vô số kể linh thảo xanh um tươi tốt, niên đại ít nhất cũng muốn vạn năm tả hữu, trong lúc nhất thời, lại là cảm thấy bầu trời vô số linh thạch đảo quanh, chỉ hoàng đến nàng mãn nhãn đều là kim quang. Lần này di tích hành trình, Hạ Thanh Bình thế nhưng khó được mà hào phóng một hồi. Cùng mọi người hứa hẹn, chuyến này mọi người sở hữu thu hoạch, tông môn chỉ cần 7 thành, mà khác tam thành lại là có thể từ chúng đệ tử chính mình lưu lại. Tuy rằng biết được tiến vào giờ phút này tất nhiên thu hoạch không nhỏ, nhưng mà vừa mới tiến vào liền phát này tiền của phi nghĩa, trong khoảng thời gian ngắn, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được thật lớn hạnh phúc. Như vậy tài phú, cũng đủ nàng luyện chế vài thập niên linh đan. Đem thần thức buông ra tinh tế sưu tầm, tuy rằng nơi này không biết vì sao đối thần thức áp chế lợi hại, Mặc Trầm Chu nhưng mà hiện giờ tiến vào trúc cơ hậu kỳ, thần thức pháp lực so với kim đan cũng không kém cái gì. Cũng là hay còn có thừa lực. Cảm giác được không có gì nguy hiểm, Mặc Trầm Chu cũng không khách khí, không nói hai lời tay háo liền huy, liền thấy vài đạo linh quang dưới, linh quang nơi đi qua vô số linh thảo bị nhổ tận gốc, sôi nổi cuốn vào nàng trong tay một cái không nhẫn chữ vật chung. Mà kia hỏa phượng, thấy Mặc Trầm Chu hết sức chăm chú mà thu thập linh thảo, mắt thấy những cái đó linh khí bốn phía cực kỳ mỹ vị linh thảo, trong mắt thèm nhỏ dãi vô cùng. Trong mắt vừa chuyển, trộm tự Mặc Trầm Chu đầu vai phi hạ, lén lút hướng bên kia mà đi. Bay mấy chục trượng lúc sau, liền hướng về phía trước linh thảo đột nhiên phun ra một đạo lửa đỏ linh quang. Linh quang nơi đi đến, linh thảo toàn biến mất vô tung vô ảnh. Đêm này một mảnh linh thảo thổi quét không còn, hỏa phượng y y y nha nha mà kêu nhỏ vài tiếng, quay đầu nhìn đến Mặc Trầm Chu tựa hồ không có lưu ý đến phía chính mình, thêm đắc ý, lại là ý hãy còn chưa mà vỗ cánh hướng về một khác chỗ bay đi. Lại không biết Mặc Trầm Chu thần thức đảo qua, trong lòng âm thầm âm hiểm cười. Nay hỏa phượng hiện giờ, lại là có chút vong hình, thế nhưng đem chính mình bí mật đơn giản như vậy mà liền đặt tới nàng trước mắt. Nay chỗ dược viên quá lớn, nếu chỉ là nàng một người thu thập, chỉ sợ muốn lãng phí không ít thời gian. Nàng chính là còn không có quên, nửa ngày lúc sau, những cái đó mặt khác tông môn đệ tử liền phải vào được. Không này phía trước nhiều hơn siêu tầm mấy chỗ, chẳng phải là bồi. Hiện giờ này hỏa phượng nguyện ý giúp nàng lao động, này một bộ phận thu nó giới tử trong không gian còn không tính chính mình đoạt được, không biết có bao nhiêu có lời. Đến nỗi trở lại tông môn, nàng trong lòng hừ hừ hai tiếng, không gọi người này đem mấy thứ này cho nàng nổ ra, nàng liền không phải Mặc Trầm Chu. Bởi vậy, Mặc Trầm Chu đối hỏa phượng động tác nhỏ lại là nhìn như không thấy, chỉ lo chính mình một mặt. Một người một con phượng hoàng cùng động thủ, tốc độ quả nhiên quá cực. Bất quá nửa canh giờ, toàn bộ dược viên thế nhưng trở nên trống rỗng, ngay cả thảo căn đều không có lưu lại. Hận không thể đem nơi này quắt mà ba thước hai tên gia hỏa lại lặp lại mà dùng thần thức tìm tòi một lần, thấy quả nhiên một cây linh thảo đều không có dư lại, lúc này mới vừa lòng mà chuẩn bị rời đi. Mặc Trầm Chu đang muốn rời đi, hướng về kia chỗ cao phong phương hướng mà đi, lại đột nhiên cảm giác được một cổ lưu động linh lực giờ phút này chủi lủi trên mặt đất lan quá, trong lòng ngẩn ra, liền lập tức ngừng lại, vận chuyển linh khí cụ với hai mắt bên trong, hướng kia ngầm nhìn lại, lại thấy đến hai mắt bên trong, thế nhưng ẩn ẩn mà hiện ra một cái tinh tế, vốn lượn bơi lội vật thể, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng thế nhưng đại hỉ. Mới vừa rồi nàng liền có chút kỳ quái, nơi này linh khí cũng không nồng đậm, tuy rằng có kia tụ linh trận bàn, nhưng mà sở tụ tập linh khí, lại không đủ để cung cấp nuôi dưỡng toàn bộ dược viên linh thảo sở cần. Nhưng mà này đó linh thảo tụ cùng nhau linh khí bức người, lại là không có bị nàng phát hiện trong đó cổ quái. Mà lúc này dược viên trung linh thảo không còn, lại là bị nàng phát hiện so với linh thảo, vì chân quý đồ vật. Này dược viên bên trong, thế nhưng có một cái linh mạch. Lúc này đây, Mặc Trầm Chu lại là phân phó bay trở về chính mình đầu vai hỏa phượng vì chính mình đề phòng, toàn bộ thần thức đều với một chút, hết sức chăm chú về phía mặt đất thượng tìm tòi, rốt cuộc đảo qua một chút lúc sau, trong mắt một ngưng. Mặc Trầm Chu trong tay véo ra mấy cái linh quyết, hướng về kia chỗ đến ngầm bắn ra, lại không bao lâu lúc sau, liền thấy được một đạo rất nhỏ linh quang tự ngầm đất lệ thuộc chạy trốn ra tới, không trung chậm rãi mở ra, lại là một đạo linh khí nồng đậm vô cùng, chiếc đũa phẩm chất một đạo ánh sáng. Kia linh quang lại là mang theo vài phần linh tính, tựa hồ là cảm giác được Mặc Trầm Chu không có hảo ý, lại là không chút nào tạm dừng mà hướng nơi xa chân trời bắn nhanh mà đi. Mặc Trầm Chu nơi nào chịu phong nó đào tẩu, không trung lạnh lùng một hừ, đan điền trung cấp tốc vận chuyển, tay phải hóa thành lòng chảo tụ tập toàn thân linh lực cách không chụp vào kia đạo linh quang. Liền thấy không trung một đạo long chảo hư ảnh hiện ra, hướng về kia linh quang ôm đồm đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được bắt được cái gì, một cổ không nghe tránh động cự lực nàng trong tay vặn mẹo, thế nhưng làm nàng có loại chảo không được cảm giác. Trong lòng không cấm hoảng sợ. Nàng hiện giờ Hắc Long Kinh, đã là tiến giai tới rồi một cái rất cao giai đoạn, đó là kim đan tu sĩ, an nàng một quyền cũng muốn quá sức, lại không có nghĩ đến. Thế nhưng áp chế không được như vậy một cái đã tiêu hao mấy vạn năm linh mạch. Trong lòng liền đối kia đem này linh mạch hút vào nơi đây tu sĩ thực lực kinh ngạc vô cùng. Nếu không phải nàng biết được này linh mạch đã tiêu hao không sai biệt lắm, nàng tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng mà ra tay. Nhưng mà liền ít như vậy linh mạch, liền lệnh nàng gian nan đến tận đây. Trong lòng hư lạnh một tiếng, nàng nâng lên tay trái, hướng về kia tay phải một lóng tay. Một đạo hỏa linh chi lực nháy mắt dung nhập đến kia long chảo hư ảnh trung, liền cảm giác được bốn phía độ ấm đột nhiên lên cao đến một cái không thể tưởng tượng trình độ. Kia đạo linh quang này cổ trích nhiệt chi lực trung điên cuồng tránh động, lại không cách nào thoát vây lúc sau, làm như phát ra một tiếng rên rỉ, thuận theo xuống dưới. Mặc Trầm Chu lúc này mới phun ra khẩu khí, lao đi thái dương mồ hôi, đem kia nói linh mạch nhiếp đến trước mắt, thấy nó tuy rằng có chút hề hoài, nhưng mà lại như cũ tản ra đáng sợ linh khí, nghĩ đến nó như vậy một chút liền có thể cấp dưỡng như vậy đại dược viên, trong lòng vui vẻ, trên tay không dám chậm trễ, liền khắp vô số linh quyết, đem này linh mạch chặt chẽ trói buộc, mới vừa rồi vui dạo dực mà đem nó thu một cái đặc chế màu đen thạch bình bên trong. Này linh mạch phát ra linh khí, so chi thẩm khiêm hồ đều thiên cảnh còn muốn cao rất nhiều. Có này linh mạch bên người, ngày sau nàng tu luyện thời điểm, linh khí như thế đây đã, lại là sẽ làm ít công to, tốc độ rất nhiều. Tưởng tượng đến nơi đây, Mặc Trầm Chu liền đối với này di tích chung cái khác địa phương hứng thú thâm. Nàng những cái đó đồng môn giờ phút này vẫn là không thấy bóng dáng, chỉ sợ là tuy rằng đi rồi trên cùng một quan lộ, lại bị này xương trắng chung giấu giếm thuật pháp chuyển tới đường địa phương. Đến lúc đó khả năng cũng sẽ có cái gì kỳ ngộ, cũng liền không nơi đây dừng lại chờ đợi sẽ cùng, xuyên qua dược viên. Tung ra phi kiếm liền phải giá quang hướng kia chỗ cao phong mà đi, lại đột nhiên biến cố đột nhiên phát sinh. Mặc Trầm Chu vừa mới giá kiếm quang lên tới ba trượng chỗ cao là lúc, liền thấy được giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo lớn bằng bàn tay bạch quang, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ hung hăng mà phách về phía Mặc Trầm Chu. Lấy Mặc Trầm Chu thần thức, thế nhưng toàn không có phát hiện, mà kia hỏa phượng thế nhưng thấy được kia bạch quang cũng không hề răng. mắt phượng trung hiện lên một tia hưng phấn mà nhìn kia bạch quang hướng về Mặc Trầm Chu thẳng tắp chụp được. Mặc Trầm Chu một cái trốn tránh không kịp bị chụp vừa vặn, lại là cảm giác được sau đầu một trận đau nhức, cả người pháp lực cứng lại, kêu thảm thiết một tiếng thẳng tắp mà bị từ giữa không trung chụp vào bùn đất. Liền thấy được trên mặt đất một trận bụi đất phi dương, kia hỏa phượng sớm Mặc Trầm Chu ngã hạ kiếm quang thời điểm liền lo chính mình bay lên, lúc này thấy đến như vậy tình cảnh, thế nhưng phát ra từng tiếng sống kêu to, Mặc Trầm Chu phía trên phi cái không ngừng, hiển nhiên nhìn đến chủ nhân ăn mệt làm nó cực kỳ vui vẻ. Mặt chiêu hạ bị chụp tiến trong đất Mặc Trầm Chu chậm rãi ngẩng đầu, lau một phen trên mặt bùn đất, phi phi hai tiếng hộp ra trong miệng bùn xa, chỉ cảm thấy trên mặt một trận đau đớn. Trong lòng âm thầm may mắn hiện giờ nàng thân thể đã cứng cỏi tới rồi một cái cực cao trình độ. Bằng không chỉ bằng này mới vừa rồi một chút, giống nhau tu sĩ chỉ sợ muốn quăng ngã phá tướng. Hung hăng mà nhìn mắt chính vui sướng khi người gặp họa mà hướng về phía chính mình đi đi thẳng kêu hỏa phượng. Trong lòng yên lặng mà cho nó chính mình tiểu hắc trướng thượng lại nhớ một bút, chờ cùng nó tính sổ cái. Mặc Trầm Chu lúc này mới nhìn giữa không trung kia nói bạch quang xuất hiện địa phương như suy tư gì. Liền chính mình trúc cơ kỳ tu sĩ tu vi đều không có phát hiện, lại chống đỡ không được, chỉ sợ là một loại cực cao dài cấm chế. Lại chỉ là phảng phất khiến trách, vẫn chưa hạ sát thủ, như vậy cấm chế, ngược lại như là trò đùa dai giống nhau, nghĩ đến đây. Nàng liền trong lòng vì kia thiết kế này cấm chế người đối tông môn đệ tử từng quyền tâm ý trong lòng thở dài. Nhưng mà, lại nghĩ đến đây không thể phi hành, lại là muốn dựa đi một chút đến kia nhìn ra liền không biết muốn rất xa cao phong thượng, Mặc Trầm Chu nằm sấp xuống đất thượng, khỏe miệng một trận run rẩy, chỉ hận không được lại đem chính mình đầu, hung hăng tạp tiến trước mắt nơi này. Một chỗ hơi có chút u ám thâm cốc bên trong, sinh trưởng vô số kỳ hoa dị thảo. Không xa chỗ còn thành công phiến thành phiến cao lớn rừng cây, đem trong cốc che đậy đến thêm tối tăm. Mà Mặc Trầm Chu lúc này, đang mang theo một gốc cây kỳ dị cây nhỏ, chấp kiếm tay phải không chút nào tạm dừng mà liên tục huy động, từng đạo kiếm quang không trung đan xen, nhưng mà nàng ánh mắt, như cũ tràn ngập khẩn trương. Chỉ thấy này cây nhỏ cáo bất quá nửa thước, lại toàn thân đều là bạch ngọc chi sắc, lưu động lệnh người ghé mắt bảo quang. Nay thượng mấy chục phiến phiến lá hơi hơi cuộn lại, trên đỉnh lại là sinh năm viên nắm tay lớn nhỏ bạch ngọc giống nhau trái cây, hương khí phát mũi, còn chưa tới phụ cận liền đủ cảm giác được một cổ linh khí bức người mà đến, trong đó sinh cơ lệnh người động dung. Này viên cây nhỏ lại là Mặc Trầm Chu nhổ tận gốc kẹp cánh tay phía dưới, kia hỏa phượng bay múa không trung, thèm nhỏ dãi vô cùng mà nhìn chằm chằm kia trái cây một hồi lâu, mới vừa rồi một tiếng thanh minh, hướng về Mặc Trầm Chu kiếm quang mà đi địa phương phun ra một đạo cực nóng hỏa tuyến. Lại thấy đến vô số công kích bên trong, rốt cuộc một đạo cực màu đen tế ảnh bị buộc ra tới, bị Mặc Trầm Chu kiếm quang một trở, lại là không trung một đốn lúc sau hạ xuống trên mặt đất, lúc sau hướng về phía Mặc Trầm Chu phương hướng phát ra tê tê thanh âm. Mặc Trầm Chu trong mắt đông lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt này quỷ dị vô cùng đen nhánh con rắn nhỏ. Nhưng thấy nó hai mắt bên trong lộ ra âm lánh màu đỏ tươi chi sắc, vậy tinh mịn bóng loáng, mang theo một loại kim loại khuynh hướng cảm xúc. Lại nghĩ đến mới vừa rồi chính mình kiếm quang lại là không có con rắn nhỏ này trên người chém ra một tia miệng vết thương, liền đối nó thêm cảnh giác vài phần, không khỏi âm thầm điều động linh lực, hội tụ với kiếm phong phía trên. Kia con rắn nhỏ nhìn chằm chằm Mặc Trầm Chu cũng là không chút sức mẻ, trong mắt lại mang theo phẫn nộ cảm giác. Hơn nửa ngày, nó lại là đột nhiên về phía trước bắn ra, hóa thành một đạo cực hắc tuyến hướng về Mặc Trầm Chu đánh tới. Mặc Trầm Chu trong tay vung lên. Một đạo hỗn loạn này thô bạo nhiệt lực kiếm quang tản ra màu đỏ hướng về kia con rắn nhỏ vào đầu chém tới. Kia con rắn nhỏ lại là cực kỳ linh động, không trung lập tức xoay một phương hướng, lại hướng về Mặc Trầm Chu đánh tới. Mặc Trầm Chu trong lòng cười lạnh một tiếng, lại là nháy mắt lại hướng về kia con rắn nhỏ chém ra mấy lần, đem trước mắt đan xen ra một trường tản ra đáng sợ sát khí kiếm quang chi võng. Kia con rắn nhỏ thế tới quá, lại là tránh còn không kịp, bị này kiếm vong vào đầu bao lại. Liền nghe được trong sơn cốc truyền đến một trận ê răng cắt kim loại thanh âm, Mặc Trầm Chu kiếm quang cùng kia con rắn nhỏ đối cầm mấy phút lúc sau, mới vừa rồi đem kia con rắn nhỏ chạm số tròn đoạn. Kia xả thi hạ xuống trên mặt đất, lại còn từng người mà vặn mẹo, Mặc Trầm Chu không dám trì hoãn, ngón tay hướng về kia con rắn nhỏ một lóng tay, liền thấy mấy đạo đỏ sậm ánh sáng tự nàng trong tay thoát ra, tản ra phảng phất có thể phản hết thể khủng bố nhiệt lực, lạc kia xả thi phía trên. nháy mắt đem những cái đó xả thi thiêu thành cho tàn. Mặc Trầm Chu lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thời gian đem ánh mắt rơi xuống bạch ngọc cây nhỏ thượng. Mắt thấy nguy hiểm giải trừ, kia hỏa phượng cũng vội vàng mà phi hạ xuống, đặt bút Trầm Chu đầu vai, nhìn kia cây nhỏ ánh mắt sáng ngời. Mặc Trầm Chu trong lòng thở dài. Nếu không phải vì này cây nhỏ, nàng cũng sẽ không trêu chọc đến cái kia con rắn nhỏ. Này cây bạch ngọc giống nhau cây nhỏ, cực kỳ hăng dị, nhưng mà vì chân quý, lại là này thượng bạch ngọc trái cây. Kia trái cây được xưng là tinh nguyên quả, là tẩy tủy luyện thể cực phẩm thiên tài. Không đơn thuần chỉ là đối tu sĩ cấp thấp hữu hiệu, đó là kim đan phía trên ăn vào một quả, cũng có thể cô đọng tinh huyết cốt tủy, sử thân thể tinh huyết hướng về phía trước tiên cất cao một cái đại cảnh giới, cực kỳ hiếm lạ. Nhưng mà như vậy ăn vào, lại là có chút lãng phí. Lấy tinh nguyên quả là chủ dược, phụ lấy cái khác mấy chục loại linh thảo, lại là có thể luyện thành một loại tên là xích tinh đan bát phẩm linh đan, tu sĩ ăn vào, hoài thích đại. Lúc ấy nàng vui sướng dưới đem này cây nhỏ rút ra, lại không nghĩ tới, lại vẫn có yêu thú thủ nó một bên, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, suýt nữa vì này quỷ dị con rắn nhỏ gây thương tích. Trong lòng lại là đối này di tích trong vòng thêm đề phòng lên. Chậm rãi phun ra một hơi, Mặc Trầm Chu đem vài đạo thúc linh phủ dán này cây nhỏ thượng, để tránh này cây nhỏ linh khí thất lạc quá, lại đem hỏa phượng tiến đến trước mắt đầu nhỏ một lóng tay cờ lật mở, đổi lấy từng tiếng ủy khuất kêu to, lại cũng không nhiều lắm thêm để ý tới, mà là đem ánh mắt lạc sơn cốc bên trong, một tòa đã là sập một nửa cung điện phía trên. Nay một đường, nàng sử dụng thần hành phù đi được cực, kia phương xa ngọn núi là chậm rãi rõ ràng. Nàng buồn cũng không có muốn tiến vào này sơn cốc, nhưng mà sắp sửa đi qua này sơn cốc thời điểm, lại là tâm thần liên tiếp rung chuyển, vô pháp tiến ổn. Mà phủ vừa tiến vào nơi đây, kia cung điện liền hiện ra trước mắt. Kia cung điện bề ngoài tinh xảo mỹ quan, nhưng mà lại tử khí trầm trầm. Ngoài điện tựa hồ bởi vì khuyết thiếu linh khí tẩm bổ mà có vẻ hôi bại, còn có vô số hư thối cảnh lá lạc bốn phía, hết sức thê lương. Mặc Trầm Chu trần chờ một lát, bước đi hướng về kia cung điện đến gần. Đi vào đại môn, ánh vào mi mắt chính là một gian cực kỳ lịch sự tao nhã đại sảnh. Ở giữa tân trang hoa mỹ trung mang theo một loại điển nhã, bốn phía đều là tạo hình tinh xảo vật phẩm trang sức, không một không ra tỉ mỉ. Ở giữa một trương màu son bàn dài thượng, giá một khối dao cầm, này thượng còn tản ra nhàn nhạt linh khí. Mà cái khác đồ vật, cũng là có đôi có cặp. Mà kia đại sảnh chính phía trước, giá một đạo ngọc biển nâng lên không tiện tiên ba chữ. Hiển nhiên đây là một đôi đạo lữ chỗ ở. Mặc Trầm Chu thần thức bung ra, lại thấy đến này đại điện bên trong trống không, mà không người khí. Chần chờ một lát, liền hướng về một bên thông đạo mà đi. Vừa tiến vào trong đó, liền thấy là một gian thư phòng. Trong đó tán loạn vô số đồ vật, chính thô sơ giản lược mà nhìn lướt qua, chưa thấy được cái gì có giá trị đồ vật. Mặc Trầm Chu đang muốn rời đi, lại xoay người thời điểm, đột nhiên khỏe mắt ra hiện lên một đạo linh quang. Nàng trong tay một đạo linh quang hiện lên, lại là đem một quả rách nát nửa bên ngọc giản hút vào trong tay. Trong lòng vừa động, đem linh lực rót vào này tàn phá ngọc giản bên trong, lại thấy đến trước mắt hiện lên một đạo chữ viết, dây lát lướt qua, sau đó này ngọc giản liền rốt cuộc duy trì không được ầm ầm mà toái. Tuy rằng kia chữ viết đã là mơ hồ, Mặc Trầm Chu vẫn chưa thấy rõ toàn bộ, nhưng mà trong đó Thiên Nguyên Tông, Tiểu Vô Tướng Vực, Phu Quân, rút lui chờ vẫn là thấy rõ. Trong lòng liền biết được này đại khái là kia đối đạo lưu trung nữ tu sở lưu, mà nàng phu quân, chỉ sợ là năm đó phái chú đến Tiểu Vô Tướng Vực chung một vị tu sĩ. Nghĩ đến năm đó Tiểu Vô Tướng Vực hành trình, Mặc Trầm Chu trong lòng than một tiếng, rời khỏi thư phòng lúc sau, lại hướng về mặt khác phòng tìm tòi, lại thấy đến từng cái trong phòng đều cực kỳ hỗn độn, trong đó có mấy gian đại khái là đệ tử phòng, là mang theo một cổ hoảng loạn cảm giác, đại bộ phận đồ vật ném trên mặt đất. Lại tựa hồ là rời đi thời điểm quá mức vội vàng. Nay một tòa cung điện bên trong, lại là không có gì có giá trị đồ vật, Mặc Trầm Chu nhưng thật ra nhảy ra vài món pháp bảo tới, lại là sớm đã linh khí thất, hoàn toàn không thể lại dùng. Đi đến sau, trước mắt lại là xuất hiện sau một phòng. Căn phòng này so chi mặt khác thêm hoa mỹ, là mặt khác phòng vài lần to lớn. Cửa chỗ tất cả đều là đã là mất linh khí tứ phẩm linh xa làm che đậy chi vật. Tuy rằng vẫn như cũ hôi bại, nhưng là Mặc Trầm Chu như cũ có thể tưởng tượng ra năm đó cái loại này xa hoa. Huy Khai Linh Sa một chân bước vào trong đó, chính phía trước ghế dựa bên trong một bóng người liền cả kinh Mặc Trầm Chu cơ hồ muốn bổ ra nhất kiếm tới. Mặc Trầm Chu hái hùng khiếp vía về phía trước nhìn lại, liền thấy kia ghế dựa bên trong, lại là ngồi ngay ngắn một khối tu sĩ thi thể. Kia thi thể không biết qua nhiều ít năm, sớm đã trở thành một khối thây khô bộ dáng. Nhưng mà Mặc Trầm Chu thông qua kia thi thể tinh tế cùng trên người đồ trang sức phục sức, vẫn là có thể nhìn ra đó là một người nữ tu. Kia thi thể liền như vậy lẳng lặng ngồi, một đôi lôi trống đen nhánh hốc mắt thẳng tắp mà nhìn về phía cửa phương hướng, phảng phất là chờ đợi cái gì giống nhau. Liền tính chỉ còn lại có một khối thi thể, nhưng mà Mặc Trầm Chu lúc này, vẫn là có thể cảm giác được kia chờ vạn năm chấp nhất. Nghĩ đến mới vừa rồi kia ngọc giản bên trong chữ viết, nàng trong lòng vừa động, chậm rãi đi đến kia thi thể trước mặt, trong lòng thở dài, trong miệng vẫn là nói nhỏ, hắn đã chết. Nếu là đóng giữ tiểu vô tướng vực tu sĩ, chỉ sợ sớm đã ngã xuống, hoặc là hóa thành linh thi, vĩnh viễn mà để lại kia phiến thổ địa phía trên. Mà này nữ tu, này vạn năm tới, chỉ sợ là uổng công chờ đợi. Nhân nàng những lời này, kia nữ tu thi thể lại phảng phất cảm giác được cái gì giống nhau, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được căn phòng này trung tựa hồ xẹt qua cái gì, chỉ cảm thấy nơi này không gian bên trong tràn ngập tuyên cổ đau thương cùng thê lương. Sau đó trước mặt khối này thi thể phảng phất mất đi sau duy trì đi xuống ý niệm, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán, sau nàng trước mắt hóa thành một đống trắng bệnh cho tàn. Kia một đống cho tàn bên trong, Mặc Trầm Chu liền thấy được hiện ra một quả đồng thau tiểu bài, nàng trong lòng nhảy dựng, đem kia tiểu bài lấy ra, lại thấy đến quả nhiên cùng tiểu vô tướng vực chung được đến tiểu bài giống nhau như lúc. Trong lòng hơi hơi kinh ngạc một lát, Mặc Trầm Chu chỉ nghĩ đến ngày đó kia bí cảnh bên trong, bị hai khối cùng chi tướng cùng tiểu bài cơ hồ hố chết tình cảnh. Trong lòng âm thầm mắng liệt một câu, trầm tư một lát, lại vẫn là đem này tiểu bài thu vào trong lòng ngực. Này di tích, lại là như Thẩm Khiêm sở liệu, là Thiên Nguyên Tông một chỗ đạo tràng. Mà loại này tượng trưng cho thân phận địa vị tiểu bài, chỉ sợ còn sẽ có chút tác dụng. Đem tiểu bài thu hồi, lại thấy này trong phòng đã không có cái gì đáng giá chú ý chi vật, Mặc Trầm Chu liền rời khỏi này tòa cung điện, chuẩn bị tiếp tục hướng về kia cao phong tiến đến. Mà rời đi trước, lại là cảm xúc kích động, ma xui quỷ khiến mà đem trong đại sảnh kia cụ dao cầm thu được nhẫn chữ vật chung. Mà Lăng Vân Tông mọi người đã tiến vào này di tích nửa ngày lúc sau, di tích ở ngoài, chư tông đệ tử lại là đã tập hợp xong, chờ trên đài những cái đó tu sĩ cấp cao ra lệnh một tiếng, liền muốn đi vào nơi đây. Thẩm Khiêm lúc này, lại là hàm chứa ý cười hướng về phương xa nhìn, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Mọi người phương còn muốn hỏi hắn, lại thấy đến phương xa phía chân trời, một đạo hồng quang hướng về nơi này phá không mà đến, kia độn quang cực, không bao lâu liền tới rồi trước mắt. Liền thấy được trên đài cao, lại là lập hai gã nữ tu. Một người năm gần trung niên, khoe miệng lánh lệ âm độc, có vẻ cực kỳ khắc nghiệt, nhưng mà quanh thân hơi thở lại tỏ rõ người này đúng là một người nguyên anh kỳ tu sĩ. Mà một khắc danh mặt mang mềm nhẹ ý cười, tư thái dịu dàng điềm tĩnh, tĩnh nếu thuộc nữ. Lại đúng là ngày ấy cùng Mặc Trầm Chu nói chuyện với nhau thật vui nữ tu Chu Huyền. Kia trên đài mọi người, nhìn đến kia trung niên nữ tu lại đều là hơi hơi co rụt lại. Lúc sau Thiên Cực Tông trưởng giáo căng ra đầu tiến lên một bước, miễn cưỡng cười nói, đạo hữu lại là tới trưởng, nếu là bỏ lỡ tiến vào di tích là lúc, chẳng phải là đáng tiếc. Thấy kia mọi người có chút kiêng kỵ mà nhìn chính mình, kia nữ tu trên mặt cười lạnh, trong miệng nói, chúng ta cũng không phải là kia chờ lòng tham mặt hàng, lần này tiến đến, chỉ vì kia di tích chung một ít linh thảo, bắt được liền ra tới. Các ngươi yên tâm, ta nói được thì làm được, tuyệt đối sẽ không ham các ngươi vài thứ kia. Mọi người đều là cứng lại là không người phản bác. Bực này không môn không phái lại hành sự huynh cùng thường nhân tán tu là các đại tông môn vì đau đầu nhân vật. Bản thân không hề liên lụy, bởi vậy hành sự vô sở kỵ đạn. Một khi đem chi chọc giận, lại là trăm phương nghìn kế mà ám hạ âm tay, một khi tông môn muốn quét sạch, lại là cái gì đều không mang theo bỏ chạy vô tung vô ảnh, tìm đều tìm không thấy. Một khi tông môn dừng lại quét sạch, lại là lại toát ra đầu tới. Mà loại này tu sĩ, lại là thích đối chư tông nội tu sĩ cấp thấp xuống tay, thực sự lệnh người không thể nơi hà. Như vậy khó chơi, người này lại là một người nguyên anh kỳ tu sĩ, lại am hiểu luyện chế đan độc. Nguy hiểm chỉ số xoát xoát trên mặt đất vài cái bậc thang, bởi vậy mọi người tuy rằng xanh cả mặt, lại vẫn là miễn cưỡng mà cười vài tiếng, e sợ cho người này một phen đan độc xuống dưới, tự thân nhưng thật ra không sợ, này dưới đài đệ tử chỉ sợ muốn 10 không còn một. Ngày đó cực tông trưởng giáo thấy giữa sân không khí cứng đờ, sợ lại ra cái ngoại ý muốn liên lụy chính mình tông môn. Mắt thấy mọi người tụ tập, vội vàng xin chỉ thị mọi người, bắt đầu mệnh những cái đó đệ tử một người tiếp một người mà tiến vào di tích. Mà đương sau một cái đệ tử thân ảnh hoàn toàn biến mất xương trắng bên trong sau, mọi người lại nghe đến Thẩm Khiêm đột nhiên cười khẽ một tiếng, mặt hướng một chỗ tụ tập vài tên nguyên anh kim đan tu sĩ địa phương mặt mang ấm áp mà cười hỏi, ba gã kim đan tu sĩ, chư vị đạo hữu nhưng thật ra hảo khí phách, chẳng lẽ là không lo lắng này ba người này di tích bên trong, thân vẫn đạo tiêu. Lời này vừa ra, kia chỗ tu sĩ trên mặt đều là biến đổi, hơn nửa ngày mới có một người nguyên anh kỳ tu sĩ trên mặt miễn cưỡng cười, nghi hoặc hỏi, Thẩm trưởng lão đây là ý gì? Vì sao ta trở lại là nghe không rõ? Nghe không rõ sao? Thẩm Khiêm lại là hơi hơi một hơi, chư vị thật khi ta Thẩm Khiêm, là kia chờ phế vật người. Cho rằng đem đan điền trung kim đan lấy bí pháp phong bế, ta liền nhìn không ra tới không thành. Nay đảo cũng thê hắn đối với đối địch tông môn bên trong trà trộn vào ba gã tu sĩ cấp cao lại là vẻ mặt không để bụng, nhẹ nhàng bâng cơ nói, ta lại là không muốn lại cùng chư vị đạo hưu so đo bực này việc nhỏ, lại vẫn là có một chuyện muốn nhờ các vị, vương các vị hiệp trợ một vài. Kia mọi người trong mắt lộ ra một phần cảnh giác, nhìn nhau sau, hỏi, không biết Thẩm trưởng lão có gì sai phái. Ta chờ bất tài, nguyện hiệu khuyển mã chi lực. Việc này đối với chư vị lại là cực kỳ đơn giản. Thẩm Khiêm vẻ mặt ôn hòa mà nói, trước đó vài ngày, ta tông trưởng giáo lại là nghe nói chư vị tông môn rất có khó thuần chi ý, tựa hồ vọng tưởng ném đi ta tông ý đồ thay thế. Trưởng giáo chân nhân lại là đau đầu khẩn, lại là đêm không thể ngủ. Thẩm mỗ may mắn làm tông môn trưởng lão, không thể gặp trưởng giáo sầu lo, cực muốn vì này phân ưu, bởi vậy muốn mượn chư vị đầu người dùng một chút, để giải trưởng giáo khó khăn. Chẳng biết có được không. Nói xong lúc sau, lại là không hề dự triệu mà trong tay hàn mang hiện lên, vài đạo huy thế áp chẳng mọi người đều là thân hình run lên kiếm quang nhô lên cao chém về phía những cái đó tu sĩ. Hắn nói đến khó thuần thời điểm, những cái đó tu sĩ cũng đã sắc mặt đột biến, liền phải nhảy lên liều mạng, lại không biết vì sao, bị một cổ hoảng sợ áp lực áp chế không thể động đậy. Mắt thấy kia kiếm quang ập vào trước mặt, tránh động số hạ, lại là nửa điểm đều không thể động. Điện quang hỏa thạch dưới, lại là đều là sắc mặt sợ hãi mà bị kia kiếm quang tinh cả nguyên thần toàn chản toái. Này hết thể phát sinh quá mức đột nhiên, mọi người lại là còn chưa phản ứng lại đây. Kia rào ngọc các nguyên anh tu sĩ nhưng thật ra phản ứng cực, Thẩm Khiêm mấy kiếm bổ ra là lúc liền nhảy dựng lên, tế ra một cái linh quang bốn phía tiểu đỉnh sau ném những cái đó tu sĩ phương hướng, như toan vì những cái đó tu sĩ ngăn cản Thẩm Khiêm kiếm mang, lại giữa không trung. Kia tiểu đỉnh liền bị một khắc nói khủng bố kiếm quang chặn ngang đánh xuống, rên rỉ một tiếng thật mạnh tạp tiến một bên bùn đất. Hắn hoảng sợ quay đầu, liền thấy bên cạnh tôn trường không chấp nhất trường kiếm cười hì hì nhìn chính mình, nhưng mà trong mắt, lại có không dung sai biện lạnh lạnh sát ý. Kia rào ngọc các tu sĩ cặp kia sát ý bốn phía trong ánh mắt dùng mình, mắt thấy những cái đó tu sĩ bị Thẩm Khiêm chém giết đại, trong lòng lại là tràn ngập tức giận, cả giận nói, chư vị đạo hưu đây là ý gì? Như thế không hề lý do mà đánh chết hắn tông tu sĩ, chẳng lẽ là muốn khơi mào tông môn đại chiến không thành. Thẩm Khiêm cười mà không nói, hắn phía sau Tiết Thông lại là cười lạnh một tiếng, nói, đạo hữu còn không có nghe hiểu không thành. Này mấy tông gạt ta chờ đem kim đan tu sĩ đưa vào nơi đây, này lòng dạ khó lường, ai cũng có thể giết chết. Đạo hữu lúc này vì hắn chờ dương mắt, hay là việc này, đạo hữu cũng có một phần. Thốt ra lời này. Lăng Vân Tông cùng Tĩnh Nguyên Tông mọi người đều nhìn lại đây, ánh mắt chớp động, việc binh đao ra khỏi vỏ. Kia rào ngọc các tu sĩ trong lòng hung hăng co rụt lại, biết được Lăng Vân Tông đây là chư tông trước mặt cố ý lập uy, chuyên môn muốn thu thập chim đầu đàn. Hôm nay nếu là một cái vô ý, chỉ sợ chính mình cũng muốn chết nơi đây. Gấp hướng lui về phía sau một bước, trên mặt trong sạch luân phiên qua đi, miễn cưỡng cười nói, thì ra là thế. Việc này ta lại là không biết. Nếu là đạo hữu sớm cho kịp nhắc nhở, ta cũng sẽ không bảo vệ này chờ lòng ngông dạ thú người. Ta thiên hạ tam tông từ trước đến nay đồng khí liên tri, nào có vì bực này việc nhỏ liền mất hòa khí đạo lý. Mới vừa rồi lại là hiểu lầm, mong rằng chư vị đạo hữu không lấy làm phiền lòng. Đã là hiểu lầm liền hảo. Tiết Thông hừ lạnh một tiếng, đối với bên cạnh nhìn thấy như thế biến cô im như ve sầu mùa đông chư tông tu sĩ nói, chư vị đạo hữu lại là không cần lo lắng. Tông Lăng Vân Tông từ trước đến nay hành sự công bằng, nếu không có này mấy tông giáp tâm hại người, ý muốn đối ta tông bất lợi, ta tông cũng sẽ không này chém giết bực này ngỗ nghịch người. Hôm nay việc, lại là cùng chư vị không quan hệ, nhưng thả yên lòng, cùng ta chờ cùng nhau này chờ. Ngày đó cực tông trưởng giáo lúc này cơ hồ muốn hôn mê bất tỉnh, hắn chủ trì địa giới, thế nhưng ra bực này đại sự, nếu là ngày sau bị người báo thù, Lăng Vân Tông lại là không sợ, chính là hắn Thiên Cực Tông lại là muốn đảo cái đại mốc. Trong lòng quay nhanh, hắn thế nhưng cũng là có quyết đoán người, lập tức đối với Thẩm Khiêm vái chào, trong miệng cung kính nói, trưởng lão dung bẩm, này mấy tông nếu dám can đảm nghịch phản, uổng cố các vị nhiều năm che chở, thật là tội ác tày trời, ta Thiên Cực Tông cực kỳ khinh thường. Hôm nay lúc sau, ta tông nguyện vì Lăng Vân Tông tiên phong, thỉnh chỉ tiêu diệt này trở tông môn. Lời này vừa ra, Thẩm Khiêm trong mắt chợt lóe, nhàn nhạt mà cười, lại là cực kỳ vừa lòng biểu tình. Kia mặt khác tông môn thấy vậy, liền biết này Thiên Cực Tông trưởng giáo nói chúng rồi hắn tâm tư. Sôi nổi trong lòng phát lệnh, đáy lòng đều mắng ngày đó cực tông trưởng giáo một tiếng vô sỉ, lại không dám lúc này trì hoãn, để tránh bị Thẩm Khiêm khấu trước tâm tồn dị tâm tội danh trước mặt mọi người chém giết lập uy, đều là không người bái hạ, hoàn toàn mà cùng những cái đó tông môn bỏ qua một bên quan hệ. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa sân lại là gió lạnh hữu quạng, mọi người run sợ. Lại lúc này, nghe được Tôn Trường Không lúc này cười một tiếng, hỏi, ngươi người này nhưng thật ra tâm tàn nhẫn, liền như vậy đem kia kim đan tu sĩ để vào trong đó, chẳng lẽ là không lo lắng ngươi tông đệ tử thiệt hại quá lớn. Tĩnh Nguyên Tông từ trước đến nay cùng Lăng Vân Tông cộng tiến thối, bởi vậy lúc này, cũng chỉ có Tĩnh Nguyên Tông tu sĩ mới có tâm tình cười được. Lại thấy đến Thẩm Khiêm cười một tiếng, thản nhiên đáp, trong này đệ tử, đều là ta tông tinh anh người, ta tông căn cơ sở. Nếu là liền kẻ hèn kim đan đều không hề biện pháp, ngày sau chỉ sợ cũng là hữu hạn. Nếu là táng thân tại đây, cũng là mệnh chung nên tuyệt, có gì đáng tiếc. Đáng thương kia kim đan, lại là bị ngươi coi như ma đào chi thạch. Tôn Trường Không lắc đầu thở dài, trên mặt cũng đã mang theo ý cười, dường như hoàn toàn chưa đem kia ba gã kim đan tu sĩ để ở trong lòng. Mà lúc này, hơi hơi đắc ý Thẩm Khiêm lại cảm giác được trên người phát lạnh. Khỏe mắt dư quang liền nhìn đến nhà mình sư đệ chính diện tức giận hỏa mà nhìn chính mình, lại nghĩ vậy sư đệ bảo bối đệ tử cũng trong đó, trong lòng nhảy dựng, trên mặt lại bất động thanh sắc mà đối tiết thông đạo, còn muốn làm phiền sư đệ quay lại tông môn, phụ trợ trưởng giáo chân nhân treo cổ này mấy tông tông môn sở, nơi đây có ta cùng này vài tên kim đan tu sĩ chăm sóc liền đã cũng đủ, liền không cần sư đệ này. Chỉ hoãn, lại chuyển hướng Đoan Mục Cẩm vẻ mặt nghiêm nghị mà mở miệng nói, sư đệ lần này, chớ nên tùy hứng. Đại chiến mở ra, tất nhiên yêu cầu đỉnh thiên phong đan dược cung cấp, sư đệ tốc tốc trở về, chờ đợi trưởng giáo chân nhân điều khiển. Thẩm Khiêm là lần đầu đối với chính mình dùng như vậy nghiêm túc khẩu khí nói chuyện, Đoan Mục Cẩm nhất thời vì khí thế của hắn sở nhiếp, lại là không tự chủ được gật gật đầu. Thấy hắn như thế, Thẩm Khiêm trong lòng hơi hơi phun ra một hơi, đối với Tiết Thông Túc nói, việc này không nên chậm trễ, sư đệ dẫn người trở về, miễn cho muộn tắc sinh sự. Tiết Thông lại là gật đầu, đem cự thuyền thả ra, cùng Đoan Mục Cẩm đám người cùng bước lên lúc sau, một trận không gian dao động lúc sau, cự thuyền liền biến mất không thấy. Mắt thấy kia cự thuyền biến mất, Thẩm Khiêm mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ thầm qua một đoạn này thời gian, lấy nhà mình sư đệ trí nhớ, lại là muốn đã quên mới hảo. Lại không biết cự thuyền phủ một thúc đẩy nháy mắt, thuyền nội một người lão niên tu sĩ đột nhiên suy nghĩ cẩn thận cái gì, dậm chân mắng, Thẩm Khiêm, thượng ngươi đương, ngươi dám gạt ta, ta cùng với ngươi thẳng nhãi này không đội trời chung. Rồi sau đó xoay người nhào vào một bên trên giường, gào khóc nói, ta đệ tử, ta Trầm Chu, Thẩm Khiêm ngươi cái vương bắt đản, ta đồ đệ còn bên trong đâu a? Xương Trắng ở ngoài sự tình, chư tông đệ tử lại là toàn không biết tình, Xương Trắng đem mọi người từng người phân tán, lại một chỗ chủi lủi dược viên chỗ. Một người sắc mặt lười biếng thanh niên nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn trước mắt cảnh sát, bị kia phân hận không thể liền một cây thảo diệp đều cuốn đi hung tàn chi tình chấn động nửa ngày chưa nói ra lời nói tới, sau lại là lau một phen cái chán mồ hôi lạnh, nói thầm nói, đây là kia cái gọi là, trời cao ba thước, nhạn quá rút mau không. Thành, lại là không thể tưởng được, trừ bỏ ta Việt thị lấy yêu tiền nổi tiếng, thế nhưng còn có như vậy tham lam người, thẳng kêu ta Việt Thương Hải cam bái hạ phong, cam bái hạ phong. Mà một khác chỗ, lại là có ba gã tu sĩ trước sau tụ tập một chỗ, liếc nhau, trên mặt hiện lên một mặt dữ tợn, hướng về phía trước nhìn lại. Mà Mặc Trầm Chu lúc này, lại là chạm một chỗ cự thuyền hài cốt chỗ, nhìn kia cự thuyền chung quanh rơi rụng vô số rách nát thi cốt cùng kia thuyền thể thượng một đạo cơ hồ đem cự thuyền chém làm hai đoạn thật lớn vết kiếm, trong lòng lạnh lẽo. Liền thấy những cái đó chồng chất như núi thi cốt, lại là cộng đồng bị một đạo kiếm khí chém giết. Này nhất kiếm chi hung hành, tuyệt không phải người bình thường có khả năng phát ra. Mà kia vết kiếm thượng còn tàn lưu không nhiều lắm kiếm ý, lại là cùng nàng lúc ấy tìm hiểu kia nói bá đạo kiếm ý cực kỳ tương tự. Nơi đây này vô số thi cốt, lại là lộ ra một cổ bi phẫn cùng oán ghét, nhìn này đó tu sĩ thi cốt sở chiều phương hướng, lại hẳn là đúng là đương những người này muốn bước lên cự thuyền rút lui là lúc, bị người nhất kiếm chém xuống. Cái loại này sinh lộ liền trước mắt lại không thể nề hà tuyệt vọng, trải qua không biết bao lâu thời gian, thế nhưng hóa thành một cổ đáng sợ oán sát chi lực, thẳng tắp mà vọt vào Mặc Trầm Chu thân hồn. Mặc Trầm Chu liền cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa, ám đạo một tiếng không tốt, đem một quả thanh khí ngưng thần đan dược nhét vào trong miệng, cảm giác được một cổ mát lạnh hơi thở trong cơ thể khuyết tán mở ra, trong lòng vừa tỉnh, trần trơ mà nhìn kia cự thuyền, lại vẫn là dọc theo kia cầu thang bước lên thuyền thể. Mặc Trầm Chu liền thấy được phạm vi 30 dặm bong tàu phía trên, lại là thi cốt như hải. Những cái đó thi cốt bốn phía rơi rụng vô số rách nát pháp bảo, hiển nhiên là phản kháng thời điểm bị kể hết oanh sát. Kia cổ tử khí liền Mặc Trầm Chu đều có chút e ngại, liền tránh đi những cái đó thi cốt, dọc theo thuyền huyền hướng về bên trong đi đến, đi vào khoang thuyền, Mặc Trầm Chu liền thấy được một người tu sĩ cốt hải ngồi ngay ngắn trong đó, sau đầu bị phá khai một cái động lớn, nửa cái thân thể đều biến mất không thấy. Nàng trong lòng hơi hơi vừa động, thấu tiến lên đi, liền thấy kia tu sĩ dưới chân, lạc một cái nhẫn chữ vật. Mặc Trầm Chu đem kia nhẫn chữ vật nhiếp tới tay trùng, lại phát hiện chiếc nhẫn này linh khí chưa tán, thế nhưng còn có thể đủ sử dụng. Hướng bên trong rót vào một đạo linh khí, Mặc Trầm Chu liền thấy một cái bên trong mở mang bát ngát không gian hiện ra trước mắt. Trong đó vô số các giai thiên tài địa bảo, pháp bảo tài liệu chống chất, bảo quang tứ tán, linh khí bức người. Mặc Trầm Chu chỉ xem đến hoa cả mắt, trong lòng lại là biết được, như vậy nhiều bảo vật, đều cùng cấp với một cái đại tông môn trăm năm tới tích lũy, rất nhiều như vậy bảo vật tu sĩ, chỉ sợ thân phận cực cao. Kiềm chế trong lòng kích động đem này nhẫn chữ vật thu hồi, Mặc Trầm Chu lướt qua này tu sĩ thi hài, hướng về bên trong đi đến, lại thấy đến đi nửa đường là lúc, nàng trước mắt liền xuất hiện một mặt tấm bia đá. Bia đá lại là dẫn theo Thiên Nguyên Tông phủ thiên cảnh mấy chữ, trong lòng liền biết được này đó là này gì tích tên. Mắt thấy này tấm bia đá thế nhưng toàn thân là một loại cực kỳ hiếm lạ, đủ ngăn cách linh khí, ẩn nấp hơi thở chiều âm thạch, Mặc Trầm Chu lau đi bên miệng một tia nước dãi, không chút do dự đem này tấm bia đá thu vào nhận chữ vật. Nay chiều âm thạch tu chân giới đã phi thường hiếm thấy. Luyện chế pháp bảo thời điểm, chỉ cần để vào một mảnh nhỏ chiều âm thạch, liền có thể xử pháp bảo hẻo lánh tính năng thượng một cái bậc thang. Giống nhau tu sĩ, đều đem này cục đá dung nhập đến châm trạng pháp bảo bên trong, lại là có thể che giấu linh khí dao động, địch nhân không hề phát hiện nháy mắt tiến hành công kích. Nhưng mà Mặc Trầm Chu lại là hư thiên trạc trung điển tịch trung biết được, này chiều âm thạch công lớn dùng, lại là với ngăn cách linh khí. Đem này chiều âm thạch chế thành một loại thạch phù đặt trên người, lại là có thể ngăn cách người khác thần thức, lại có thể mấy phút chi gian, giấu giếm được người khác tra xét thuật pháp. Liên tính người nọ là so với chính mình cao hơn mấy cái cảnh giới, cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Sống chết trước mắt dùng để tránh né, là hữu dụng. Đêm này tấm bia đá thu sau khi đi, Mặc Trầm Chu lại khoang thuyền bên trong tìm tòi thời gian rất lâu. Nay cự thuyền bị thi triển quá vạn dặm đình hộ thuật pháp, bên trong cực kỳ quảng đại, thậm chí có thể chứa một đỉnh núi. Mặc Trầm Chu lại ẩn ẩn đoán được này đại khái là năm đó Thiên Nguyên Tông gặp được nguy cơ, do đó toàn bộ rút lui khi công cụ, lại nghĩ đến một khi đã như vậy, những cái đó Thiên Nguyên Tông rút lui tu sĩ tất nhiên sẽ đem nơi này sở hữu chân bảo kể hết đưa tới trên thuyền, là không muốn buông tha một góc, đó là liền hỏa phượng đều nàng phân phó hạ hướng về một khắc mặt bay đi. Quả nhiên không biết qua bao lâu, Mặc Trầm Chu trong tay liền nhiều mấy cái nhận chữ vật, mà hỏa phượng lại bay trở về thời điểm. Mỏ nhọn cũng hàm mấy cái nhận chữ vật. Nó trừ bỏ tham thực linh thảo, đối này đó nhẫn chữ vật cùng với chung mặt khác bảo vật không có hứng thú, bởi vậy hết thể ném tới Mặc Trầm Chu trong tay. Sau đó thiên đầu nhìn những cái đó khoang thuyền nội tu sĩ thi hài, trong mắt hiện lên cái gì, cảm xúc hạ xuống không thôi, thế nhưng Mặc danh mà an tĩnh lại. Hiển nhiên nơi này không còn có cái gì có thể lấy đi, lại nghĩ đến chính mình nơi này chỉ hoãn không biết bao lâu thời gian, những cái đó đồng môn cũng không biết hiện giờ như thế nào, còn có kia trưởng giáo chân nhân mệnh lệnh, Mặc Trầm Chu do dự một lát, liền đối với này cự thuyền nội đông đảo tu sĩ thi hài làm thi lễ, làm chính mình lấy đi mấy thứ này lòng biết ơn, lúc này mới đi xuống cự thuyền, phân biệt phương hướng chuẩn bị tiếp tục lên đường. Mới muốn cất bước, liền nghe được đầu vai hỏa phượng một tiếng thanh minh, đột nhiên bay lên trời, màu đỏ cánh run rẩy một chút, một đạo mãnh liệt hỏa tuyến phun tới rồi cự thuyền phía trên, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được kia kiên cố vô cùng cự thuyền dường như thông linh giống nhau phát ra một đạo linh quang đem kia ngọn lửa kích phát đến mãn thuyền đều là, kia trong ngọn lửa dần dần bốc cháy lên, sau lan tràn thành phần phật biển lửa, Mặc Trầm Chu hoảng sợ trong ánh mắt, kia cự thuyền phía trên bức người ngọn lửa phóng lên cao, hợp với kia này thượng vô số thi cốt cùng âm sát chi lực, hoàn toàn mà đốt thành hư vô. Mà cách đó không xa, đang có ba gã trên đùi dán chạy nhanh phủ tu sĩ, cảm nhận được nơi này linh khí dao động, nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt dâng lên vài phần ý vị thâm trường cười lạnh, hướng về nơi này mà đến. Mặc Trầm Chu lúc này, lại là cảm giác được có chút mỏi mệt. Kia nơi xa ngọn núi như cũ rất là xa xôi, mà kia ngọn núi phía trên cung điện phía trên như cũ linh khí tận trời, hết sức bắt mắt, Mặc Trầm Chu trầm tư một lát, vẫn là nơi này thiết tiếp theo cái phòng ngự pháp trận, ngồi trên mặt đất khôi phục nguyên khí. Nhắm mắt đả tọa phía trước, nàng lo lắng mà nhìn thoáng qua đã lạc chính mình trên vai hỏa phượng, thấy nàng nhìn kia cự thuyền từ trước sở phương hướng, mắt phượng bên trong lộ ra một cổ nghi hoặc hương vị, hiển nhiên là liền nó chính mình đều không nghĩ ra, vì sao vừa mới sẽ vì những cái đó thi hải thương cảm, tiến tới thả ra hỏa tới, vì những cái đó hải cốt đưa ma. Liếc mắt một cái, Mặc Trầm Chu trong lòng đây là hỏa phượng từ trước ký ức cho phép, cũng không nhiều thêm để ý tới. Tuy rằng này hỏa phượng phía trước uy chấn tứ phương, nhưng mà Mặc Trầm Chu bản tâm lại không muốn nó nhớ tới từ trước sự tình. Nhớ rõ càng nhiều, liền ý nghĩa muốn gánh vác đại trách nhiệm. Nàng tuy rằng trên mặt hận này hỏa phượng nghiến răng nghiến lợi, kỳ thật trong lòng đối nó cực kỳ yêu thương. Những cái đó vạn năm phía trước gấp mắt, nàng hy vọng hỏa phượng như vậy quên, cả đời này nhạc nhạc mà bên người nàng trưởng thành. Ăn vào một quả khôi phục linh khí linh đan, Mặc Trầm Chu mới chợp mắt một lát, liền cảm giác được không gian trung từ phương xa truyền đến ẩn ẩn linh khí dao động, nàng trong lòng cảnh giác, hướng kia chỗ nhìn lại, liền thấy được ba đạo nhân ảnh từ xa tới gần, kia thân ảnh dần dần rõ ràng là lúc, mắt thấy đến kia ba người trên người sở mặc đạo bào, nàng trong lòng liền lạnh lùng một hử, ám đạo một tiếng được đến lại chẳng phí công phu. Mặc Trầm Chu được nhiều như vậy bà bối, lúc này đối với tìm tòi nơi đây liền có chút hứng thú ít ỏi. Nàng trong lòng biết có lẽ nơi khác còn có không ít di lưu bảo vật, nhưng là đại bộ phận, lại vẫn là nhân hôm nay nguyên tông đệ tử kể hết rút lui quan hệ, điều này cự thuyền phía trên. Nàng đã được như vậy chỗ tốt, liền không ngờ những cái đó ba dưa hai táo. Tổng không thể nàng ăn thịt, còn không cho người khác uống khẩu canh bãi. Bộ dáng này, chính là sẽ khiến cho công phẫn. Chi bằng dựa vào Hạ Thanh Bình phụ chiếu, đi tìm kia mấy tông đệ tử. Nếu là có thể sớm đem những người này trừ bỏ, kế tiếp này di tích bên trong, môn nội đệ tử hành động cũng sẽ tự nhiên rất nhiều. Trong lòng nghĩ kỹ tư, mắt thấy kia ba người đã tới rồi phía trước không xa ra dừng lại. Mặc Trầm Chu liền trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nàng lại là không nghĩ tới, thế nhưng gặp gỡ này ba người. Lúc ấy còn chưa tiến vào nơi đây khi, này ba người đã bị nàng cùng Tần Chân lưu ý tới rồi. Nàng hai người đều đối linh khí hơi thở cực kỳ mẫn cảm. Sao có thể không có phát hiện này ba người cổ quái chỗ, nàng thậm chí còn truyền âm cấp Trần Thiên Cương thỉnh hắn báo cho mọi người đề phòng. Này ba người, lại là ba gã kim đan tu sĩ. Mặc Trầm Chu lại cũng có thể đủ minh bạch một ít Thẩm Khiêm không có chọc thủng này ba người chân ý, đại để này đây này ba người làm môn nội đệ tử ma đào chi thạch. Nhưng mà với nàng chính mình, lại là cũng không ý bất quá là ba cái kim đan, lại còn có đem tu vi áp chế tới rồi chúc cơ kỳ. Có lẽ so chi mặt khác trúc cơ tu sĩ cường như vậy một chút, nhưng mà đối với đã chém giết hai gã kim đan Mặc Trầm Chu, lại là không chút nào để ở trong lòng. Đặc biệt là này ba người, chỉ cần dám nơi này tiết lộ ra một tia kim đan kỳ tu sĩ hơi thở, chỉ sợ liền phải nổ tan xác mà chết, bởi vậy băn khoăn muốn so Mặc Trầm Chu muốn nhiều rất nhiều. Trên mặt cười lạnh, Mặc Trầm Chu đem lục huyết kiếm cầm trong tay, hướng về kia ba người nhìn lại, ánh mắt lạnh lẽo, nhàn nhạt nói, ngươi ba người tới chỗ này chuyện gì? Kia ba người thấy là Mặc Trầm Chu, sắc mặt khẽ nhúc nhích, lại vẫn là nghĩ vậy người trước tiên nửa ngày tiến vào, trên tay tất nhiên đã tìm đến không ít bảo vật, trong ánh mắt hiện lên một tia tham lam, liền có một người tu sĩ đứng dậy, chắp tay cười nói, Binh Hải Tông Tào Nhạc, Lâu Quảng, Úc Có, gặp qua Mặc Đạo Hữu. Trên mặt còn hiện ra một tia chí nhất định phải nắm chắc chi tình, nhìn về phía Mặc Trầm Chu giống như một cái người chết. Nhưng mà còn chưa chờ hắn lại lần nữa nói chuyện, lại chỉ thấy một đạo sắc bén kiếm quang không hề dự triệu mà ập vào trước mặt, còn chưa chờ hắn có bất luận cái gì động tác, đã bị kia kiếm quang chặt đứt đầu. Liền thấy tận trời huyết quang bên trong, một viên còn mang theo thỏa thuê đắc ý tươi cười đầu lăng không bay lên, không trung ầm ầm nổ thành một đoàn huyết vụ, phun kia dư lại hai người một đầu vẻ mặt, mà lúc này, kia Tào Nhạc vô đầu thân hình mới vừa rồi chậm rãi ngã xuống. Dư lại hai người tươi cười còn chưa tới kịp thu hồi đã bị đồng bạn máu tươi cả kinh chết cứng khỏe miệng, lại thấy đối với mặt kia hồng y y hẻ nữ tu lúc này mới chậm chậm mà đứng dậy, lại là một đạo kiếm quang, đem tử kia Tào Nhạc tàn thi thượng đột nhiên bay ra một đạo kim quang rảo đến dập nát, lúc này mới thong thả ung dung mà đối với này hai người nói, La Dung dài hảo sinh chán ghét, dù sao đều là chết, ai để ý tới các ngươi gọi là gì, muốn đánh cứ đánh, như vậy nói nhảm nhiều làm cái gì. Các ngươi kim đan là vô nghĩa thổi đại. Như vậy không chút để ý bộ dáng, hoàn toàn chưa đem kia Tào Nhạc sinh tử để ở trong lòng, thấy nàng như thế, kia Lâu Quảng, Úc Có chỉ cảm thấy lúc này bình tĩnh nữ tu thế nhưng phảng phất trong thân thể ẩn tàng rồi một con hung thú giống nhau, tùy thời đều sẽ bạo khởi đả thương người. Nhưng mà này hai người vẫn là tự giữ kim đan thân phận, tuy rằng cũng nghe nói trước mắt người này đánh chết quá kim đan tu sĩ, lại vẫn là có chút không tin. Kim đan cùng trúc cơ khác nhau như trời với đất, nơi nào là dễ dàng như vậy lướt qua. Kia Tào Nhạc cũng là đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bị giết, này hai người trong lòng chậm rãi đem phòng ngự pháp bảo thả ra, kia Lâu Quảng Phương đối với Mặc Trầm Chu miễn cưỡng quát, Mặc đạo hữu, ngươi làm gì vậy? Bất quá là bình thường thăm hỏi, ngươi thế nhưng đem ta tông đệ tử giết chết. Liên tính ngươi là Lăng Vân tông đệ tử, làm như vậy cũng không tránh khỏi thật quá đáng. Thiếu cùng ta nói này đó không có. Mặc Trầm Chu ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn trước mặt này hai người, cười lạnh nói, các ngươi ba cái kim đan, hồn đến trúc cơ tu sĩ bên trong là muốn làm cái gì? Khi ta không biết các ngươi nghĩ cách không thành. Nếu đối ta Lăng Vân Tông lòng dạ khó lường, này tội đương chu. Còn tưởng lưu mệnh không thành. Kia hai người thấy Mặc Trầm Chu bóc trần thân phận, trong mắt cũng là một mảnh lạnh lẽo, kia Úc Có cười lạnh nói, nếu bị ngươi phát hiện, ta hai người cũng không thể nói gì hơn. Đạo hữu hiện giờ tự tìm tử lộ, lại giết ta đồng môn, nghiệp chướng nặng nề. Hôm nay ta hai người liền thế Lăng Vân Tông thanh lý môn hộ, cũng coi như là công đức một kiện. Lời này nói xong, liền thấy được trong tay hắn vừa lật, hiện ra một cái màu đen tiểu cờ tới, không trung vung lên, này tiểu cờ nháy mắt đón gió liền trường, hóa thành một bức hai người rất cao cờ kỳ tới, này thượng lộ ra một cổ âm sát chi lực. Vô số mơ hồ người mặt cờ kỳ khắp nơi lộ ra, muốn tìm được có thể tránh thoát ra tới, âm phong bên trong, còn mang theo từng tiếng thê lương tiếng rít. Nhưng thấy kia Úc Có đem cờ kỳ vung lên, hướng về Mặc Trầm Chu nháy mắt chém ra vài cái, lại thấy đến vài đạo hắc ảnh chậm rãi tự cờ kỳ thượng xuất hiện, ngưng tụ thành mơ hồ hình người, hai mắt bên trong lộ ra thị huyết tham lam chi ý kia Úc Có áp chế tu vi, liền tựa hồ có chút khắc chế không được này đó âm hồn. Kia vài đạo âm hồn đầu tiên là hướng hắn phương hướng một phát, hiển nhiên so với Mặc Trầm Chu, thân là chủ nhân Úc Có đối với bọn họ tới nói cảm thấy hứng thú. Úc Có sắc mặt trắng nhợt, đồng nhiên quát một tiếng, hướng về cờ kỳ lại là một cổ linh lực rót vào, kia vài đạo âm hồn lúc này mới lưu luyến mà nhìn hắn liếc mắt một cái, quay đầu phát ra kêu to hướng về Mặc Trầm Chu đánh tới. Kia Úc Có thấy Mặc Trầm Chu vẫn là một bộ cảm thấy hứng thú bộ dáng, trong lòng chính là một trận cười lạnh. Này mặt cờ kỳ là hắn thành danh dựa vào, bản thân thực lực cực cường, đó là áp chế hắn tự thân tu vi, dựa vào này mặt cờ kỳ, hắn cũng có thể kim đan tu sĩ chung có một vị trí nhỏ. Bằng không tông môn trưởng giáo cũng sẽ không mệnh hắn tiến vào nơi đây. Này cờ kỳ chung âm hồn, chỉ cần dính lên một chút liền sẽ câu hồn đoạt phách, tuyệt không phải trước mắt này trúc cơ kỳ nữ tu có thể địch nổi, lại thấy nàng không lắm ý bộ dáng, dường như không đem này âm hồn để ở trong lòng, liền thầm nghĩ trong lòng một tiếng tìm chết. Mà kia Lâu Quảng, trong lòng biết đồng bạn thực lực, liền một bên cười hì hì nhìn. Này hai người đang đắc ý, lại thình lình trông thấy Mặc Trầm Chu nhìn kia vài đạo âm hồn ập vào trước mặt, trên mặt ý cười thâm, hướng về phía kia âm hồn vào đầu liền vứt ra một đạo màu đen ngọn lửa. Kia ngọn lửa tốc độ cực, lại là trong khoảnh khắc liền đem kia âm hồn kể hết nuốt vào, không chung một đốn lúc sau, liền kia chớp hướng về Úc có trong tay cờ kỳ phong tới. Này hắc diễm lạc cờ kỳ phía trên một lát, Úc có liền cảm giác được một cổ đáng sợ lạnh leo chi lực xông thẳng tiến đan điền, kia cờ kỳ trung vong hồn toàn kêu rên, lại chậm rãi mà bị kia hắc diễm nhất nhất nuốt vào. Tâm thần đau nhức chi gian, Úc có liền nhìn đến một đạo màu đen hỏa tuyến theo này cờ kỳ hướng về hắn thiêu đốt mà đến, còn chưa chờ hắn đem cờ kỳ vùng thoát khỏi, kia hắc diễm đã đốt tới trên tay hắn. Một bên Lâu Quảng chỉ nghe được một tiếng thê lương vô cùng kêu thảm thiết, hắn hoảng sợ trong ánh mắt, Úc có nháy mắt liền biến thành một cái hỏa người. Hắn đang muốn sử dụng thủy hệ đạo thuật trợ đồng bạn thoát vây, lại không có nghĩ đến, hắn linh lực phủ vừa tiếp xúc với đồng bạn, kia quỷ dị hắc diễm liền theo linh lực hướng về hắn thẳng tắp mà thiêu lại đây. Hoảng sợ đến cực điểm, hắn lại là cũng không dám nữa động tác, liền như vậy một lát, Úc có đã bị đốt thành hư vô, cái gì đều không có lưu lại. Lâu Quảng kinh hãi nhìn này đoàn hắc diễm không chung ngừng một lát, phản hồi đến kia Mặc Trầm Chu trong thân thể, liền thấy kia Mặc Trầm Chu lúc này, thế nhưng hai mắt híp lại, hiển nhiên là cực kỳ thích dí lại sau đó nữa, thế nhưng chậm rãi đánh một cái no cách. Như vậy tà dị, chỉ xem đến Lâu Quảng khỏe mắt muốn nước ra. Chỉ cảm thấy trước mắt người này, nơi nào còn có nhân tộc bộ dáng. Mắt thấy kia trương mỹ diễm vô cùng trên mặt hiện lên một tia hắc khí, hắn trong lòng đột nhiên truyền đến một tia sợ hãi, không nói hai lời, thế nhưng cũng đã quên nơi này không thể phi hành, giá khởi một đạo bảo quang liền phải thoát đi, lại khoảnh khắc chi gian liền bị một đạo bạch quang chụp trên mặt đất. Hắn quay đầu về phía sau nhìn lại, liền thấy kia Mặc Trầm Chu trên mặt hiện lên một tia dữ tợn sắc ý, hướng về chính mình phương hướng bổ ra một đạo thê lương kiếm quang. Lâu Quảng đại hãi, hướng về kia kiếm quang phát ra mấy đạo bạch quang ngăn trở, lại bị kia kiếm quang thế như trẻ tre mà đánh cho mảnh nhỏ, ngay sau đó, tiện lợi đầu bị kiếm quang rảo thành một đoàn huyết nhục. Mà hắn thần hồn, cũng bị kiếm quang thượng một đạo hơi hơi ngẩng đầu thú trạng một ngụm nuốt vào. Đêm này ba người đánh chết, Mặc Trầm Chu lúc này mới đem kia Tào Nhạc cùng Lâu Quảng nhẫn chữ vật gỡ xuống, hướng bên trong kiểm tra rồi một phen, lại thấy đến trừ bỏ một ít từ này di tích bên trong được đến bảo vật, này hai người lại là chỉ có đông đảo linh thạch, pháp bảo chờ vật lại là cực nhỏ, âm thầm nhíu môi, xem thường một chút này ba người thân ra, nhưng mà lại nghĩ đến có chút ít còn hơn không, liền thu vào trong lòng ngực, cảm giác được đan điền trung hắc diễm tản ra từng luồng linh khí phun nhập chính mình đan điền, trong lòng âm thầm thở dài. Mới vừa rồi nếu không phải này hắc diễm đột nhiên nhảy dựng, nàng đã sớm đem kia Úc có nhất kiếm chém. Lại không nghĩ, quả nhiên gặp này hắc diễm lại có thể tiêu hóa đồ vật. Lại nguyên lai, này hắc diễm thế nhưng còn đối âm hồn có như vậy đại hứng thú. Trong lòng âm thầm ghi nhớ, lại đem thần thức nơi đây tinh tế đảo qua, thấy vậy mà lại vô người khác, Mặc Trầm Chu lúc này mới đối với này mấy cái ma quỷ hừ lạnh một tiếng, hướng về nơi xa đi đến. Mà chờ nàng rời đi nơi này hồi lâu, liền thấy được một người khuôn mặt lạnh lẽo thanh niên tu sĩ chậm rãi mà đến, đi đến này hai gã tu sĩ thi thể bên, tinh tế nhìn một lát, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, vỗ tay đem này hai cổ thi thể rảo thành mảnh nhỏ nhìn không ra bộ dáng, lúc này mới nhắm mắt cảm giác một lát, hướng về Mặc Trầm Chu rời đi phương hướng đi đến. Mặc Trầm Chu một lần sở hành, lại là thu hoạch rất là, đó là muốn đem đại bộ phận nộp lên trên tông môn. Nhưng mà lưu lại đồ vật cũng có thể làm nàng phú đến tìm không ra bắc. Trong lòng vui vẻ, kia ba gã kim đan kỳ tu sĩ cũng tang cùng nàng trong tay, bởi vậy lúc này cũng không cần đồng môn lo lắng, hơi hơi một nghị kỹ tư, nàng liền đem nơi đây mặt khác cung điện chờ chỗ xe qua, thẳng tắp về phía kia cao phong mà đi. Một đường chạy nhanh, bốn phía cảnh vật nhanh chóng lùi lại. Mặc Trầm Chu liền thấy bốn phía vô số đoạn bích tàn viên, còn có ẩn ẩn thi cốt phát trong đó, có địa phương thi cốt như hải, từng tòa đại điện phía trước cách ra từng đạo phòng tuyến. Những cái đó thi cốt phía trên vết thương dường như trang xuất từ một người tay, chỉ như vậy tưởng tượng, Mặc Trầm Chu liền tâm sinh hàn ý. Xem bộ dáng này, nơi này hẳn là năm đó Thiên Nguyên Tông một chỗ cực đại đạo tràng, trong đó môn nhân đệ tử nhiều đếm không xuể. Mà chỉ bằng sức của một người đem mấy ngày này Nguyên Tông tu sĩ số chém xuống tại đây, như vậy chiến lực, thật là lệnh người sởn tóc gáy. Như vậy nghĩ, Mặc Trầm Chu dưới chân không ngừng. Trong nháy mắt liền đem những cái đó thi cốt hải cốt ném phía sau. Mắt thấy kia chúng phong càng ngày càng gần, mà tự mới vừa rồi khởi, đã bắt đầu có mặt khác tu sĩ dừng lại quá dấu vết, Mặc Trầm Chu phương hoán bước chân, đem mấy cái linh đan nhét vào trong miệng, đem có chút khô kiệt linh lực khôi phục một ít, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đi được tới một bụi cỏ mà thời điểm, Mặc Trầm Chu liền cảm giác trên vai hỏa phượng kêu một tiếng, hướng về một chỗ nhìn lại. Nàng trong lòng vừa động, liền cũng nghe đã có hơi hơi đối thoại thanh từ mặt cỏ một bên rừng cây chỗ truyền đến, nàng mày nhăn lại, chần chờ một lát, vẫn là hướng về kia một chỗ đi đến, phương tiến vào này rừng cây không đến 10 trượng, liền nhìn đến vài tên hắn tông đệ tử tụ cùng nhau đang nói cái gì. Mặc Trầm Chu liền thấy này mấy người phục sức bất đồng, nhưng mà lại tất cả đều là Hạ Thanh Bình mệnh nàng tiêu diệt tông môn bên trong đệ tử, trong lòng vừa động, chậm rãi dò ra một tia thần thức, lại đột nhiên nhìn thấy những người đó ở giữa thình lình bị một kiện thẳng trạng pháp bảo bó một người mỹ lệ nữ tu, thế nhưng là kia Chu Huyền. Mặc Trầm Chu thấy vậy, trong lòng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẫn chưa vội vã ra tới. Kia Chu Huyền một thân mang độc, người bình thường đều trêu chọc không dậy nổi, đó là hiện giờ bị như vậy bó, cũng vẫn là mặt mang mỉm cười, không cho là đúng bộ dáng. Mà bên người nàng một thân cây hạ, còn có một cây tản ra màu ngân bạch quang mang tinh tế linh thảo. Mặc Trầm Chu ngưng hạ tâm thần tới nghe những cái đó tu sĩ đối thoại, lại nghe đến một người nói, sư huynh làm gì vậy, đem người này như vậy đối đãi, ngày sau nếu là bởi vì này chọc giận kia độc thiên cô, chẳng phải là cho ta chờ tông môn lấy họa, vẫn là đem nàng thả đi. Sợ cái gì? Liền thấy một người mãn không trăng mà nói, chờ một lát tảo tiền bối ba người tới rồi, chúng ta còn sợ chút cái gì? Ngươi đừng quên, chỉ cần chúng ta ra nơi đây, chính là ta chờ mấy tông hướng kia Lăng Vân Tông làm khó dễ là lúc. Liền Lăng Vân Tông chúng ta đều không sợ, huống chi là một giới tán tu. Chỉ sợ nàng không tới tìm ta phiền thoái, nếu là tới, tất kêu nàng có đến mà không có về. Lúc đầu người nọ trên mặt vẫn là có chút sầu lo nói, chính là muốn cùng kia Lăng Vân Tông đối thượng, cho nên chúng ta mới phải cẩn thận, này đại chiến là lúc, đừng vì tông môn trêu chọc không cần thiết phiền toái. Ngươi hảo sinh rong dài, lại có một người không kiên nhẫn nói, nữ nhân này bản lĩnh ngươi cũng nhìn đến, ít như vậy công phu liền thải tới rồi nhiều như vậy linh thảo, ngươi không mắt thèm. Nếu thật lo lắng chọc phiền toái, liền nơi này kết quả nàng. Đến lúc đó ai biết là chúng ta làm. Chúng ta đại địch là Lăng Vân Tông mọi người. Ngươi lại một hai phải nơi này chỉ hoãn. Vạn nhất lầm đại sự, ngươi nhưng đảm đương khởi sao. Này giúp ngu xuẩn còn tưởng kết quả Chu Huyền. Thật là vô tri giả không chỗ nào sợ hãi. Mặc Trầm Chu ngầm nhíu môi, liền phảng phất một đám con thỏ hướng về mánh hổ khởi xướng công kích giống nhau. Như vậy khi, kia Chu Huyền lại là cảm giác được nàng thân thức, nhìn nàng ẩn thân chỗ nhìn thoáng qua, trên mặt tươi cười tăng nhiệt độ Huyền. Mắt thấy nàng như vậy tươi cười, Mặc Trầm Chu khỏe miệng đều bắt đầu chịu. Lại thấy Chu Huyền ẩn nấp mà đối với chính mình lắc lắc đầu, đơn giản cũng không ra, liền nhìn đám kia tìm chết không xem nhật tử ngu xuẩn thương lượng như thế nào giết người cướp của. Đợi không lâu, liền nghe được một người lại mở miệng nói, sư minh, nói đến lại cũng kỳ quái. Từ trước ta tông từ trước đến nay là đối Lăng Vân Tông cung kính có thêm, làm sao hiện giờ cũng dám liên hợp lại phản kháng Lăng Vân Tông. Cái này ta cũng không rõ lắm. Phía trước một người nói, trong miệng cũng có vài phần hoang mang. Chuyện này, trừ bỏ kim đan kỳ phía trên chân nhân biết được nguyên nhân, chúng ta bên trong, cũng chỉ có điển thần điển sư huynh biết một ít. Hiện giờ hắn đã sớm chạy đến kia cao phong phía trên, ngươi nếu là thật muốn biết, đến lúc đó đảo cũng có thể hỏi một chút xem. Bất quá này Lăng Vân Tông áp ta chờ trên đầu vạn năm, dựa vào cái gì chúng ta không thể phản kháng. Kia Tĩnh Nguyên Tông cùng Giao Ngọc Các cũng liền thôi. Bất quá ta nhưng thật ra nghe nói như vậy một chút, tựa hồ này Lăng Vân Tông có chút vấn đề, vốn dĩ không ứng liệt tam tông bên trong, chỉ là ta biết quá ít, lại cũng không biết đây là ý gì. Nghe được nơi này, Mặc Trầm Chu trong lòng dùng mình. Nhiều năm như vậy tới, nàng mắt thấy Hạ Thanh Bình đối chư tông thoái nhượng, Mộc Dương Tông hùng hổ dọa người lại duy độc nhằm vào Lăng Vân Tông, chư tông bên trong, cũng thường có khó thuần hạng người, nàng lại trước nay đều không có nghĩ tới, này trong đó. thế nhưng cũng có cực đại bí mật. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu trong mắt liền hiện lên một phần mãnh liệt sát khí, rốt cuộc gần nhận không được, dẫn theo lục huyết kiếm về phía trước loại ra, đối mặt kia mấy người cười lạnh nói, nguyên lai ta Lăng Vân Tông, lại vẫn có như vậy bí tân. Mặc Trầm Chu này cảm tạ các vị đạo hữu giải thích nghi hoặc. Nếu là ngày sau điều tra nghe ngóng xác định, Mặc Trầm Chu tất sẽ cảm tạ chư vị thiên tri linh. Kia mọi người toàn kinh. Mắt thấy một người hồng y ghi nữ tu tự lâm sau đi ra, đối với bọn họ lộ ra một cái lạnh lạnh ý cười, còn chưa chờ ra tiếng, giáp mặt chính là một đạo ẩn hàm lạnh băng sát khí, trong đó hỗn loạn này một cổ lệnh nhân tâm trung hoảng sợ bá đạo chi lực thê lương kiếm quang, tin nếu đá lấy lửa giống nhau chém ngang mà qua, này một đạo kiếm quang, thế nhưng phía trước ba gã đệ tử chặn ngang chặt đứt, che trời lấp đất huyết quang bên trong, mọi người liền thấy được kia phương xa nữ tu thêm lạnh lẽo mà. Cười, trong tay không ngừng, nhanh chóng chém ra số kiếm, không trung đan chéo thành một trường kiếm võng, vào đầu mà đến. Kia dư lại đệ tử chung vài tên, còn chưa nhân kia đồng môn máu tươi phản ứng lại đây, đã bị kia kiếm võng bao lại, bị chảm thành mảnh nhỏ, lại có thân ở sau một người, mắt thấy này nữ tu như vậy hung hành, ánh mắt lộ ra sợ hãi chi sắc, hướng về trong rừng cây chạy đi. Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái nhìn thấy, ngoài miệng liền hiện ra cười lạnh tới. Tay trái khắp một đạo linh quyết, liền thấy nàng trước người hồng quang chợt lóe, một đạo phảng phất có thể đem thiên địa hỏa táng hỏa tuyến hiện hiện ra, thẳng tắp mà nhào hướng kia tu sĩ, liền nghe được hét thảm một tiếng qua đi, kia tu sĩ đầu liền bị phá khai rồi một cái động lớn, lúc sau toàn không một tiếng động mà ngã xuống đất thượng. Mắt thấy những người này đều diệt, Mặc Trầm Chu trong lòng cười lạnh một tiếng. Lại là không kịp để ý tới còn bị bó Chu Huyền, liền như một cái vất vả lão nông dân giống nhau. Hai eo này đó chết đi tu sĩ thi thể chung, vội không ngừng mà túm hạ những người này nhẫn chữ vật chờ vật. Lại nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra một tia chần chờ, vẫn là lấy ra một cái chỗ trống túi chữ vật, đem những người này trên người các loại pháp bảo, tỉ như ngọc bội, đạo quan, phi kiếm chờ vật đều trong túi chữ vật. Mấy thứ này tuy rằng còn nhìn không tới nàng trong mắt, nhưng mà mỗi lại tiểu cũng là một miếng thịt, có thể lấy ra đi đổi chút linh thạch ra tới, cũng là kêu nàng vừa lòng. Trong lòng thỏa mãn, Mặc Trầm Chu thần thức liền cảm giác được phía sau Chu Huyền mỉm cười đem kia mất chủ nhân mà không hề hữu hiệu lực thẳng trạng pháp bảo tránh ra, đi đến chính mình bên người, cũng một đôi bàn tay trắng một đống huyết nhục chung sơ soạn, đem vài món pháp bảo lấy ra, trà lau sạch sẽ mỉm cười đưa cho Mặc Trầm Chu. Mặc Trầm Chu cảm tạ một tiếng, đem kia vài món pháp bảo thu hồi, lại mặt không đổi sắc mà thuận tay đem kia thẳng trạng pháp bảo thu được trong lòng ngực. Lúc này mới vô vô mới vừa rồi nhân nàng mệnh lệnh đi lấy kia chạy trốn tu sĩ nhẫn chữ vật mà vừa mới bay trở về hỏa phượng đầu, nghiêng đầu trên dưới đánh giá Chu Huyền một lát, phương cười nói, đạo hưu mới vừa rồi nhưng thật ra chấn định. Chu Huyền cười, lại là nhẹ nhàng luôn nói, này mấy người đảo cũng có hứng thú, nếu không phải đạo hưu mới vừa rồi động thủ quá, ta vốn đang muốn thử xem sư tôn vừa mới dạy ta luyện chế dược đâu. Lại thấy Mặc Trầm Chu được nghe lời này ánh mắt sáng quắc mà nhìn chính mình, liền nghiêng đầu che miệng cười, trong tay vừa lật, một cái màu đỏ thủy tinh bình hiện trên tay, hết sức đẹp, đạo hưu mới vừa rồi cứu Chu Huyền, không có gì báo đáp, liền đem này đàn độc tặng cho đạo hưu một phần, lấy liêu biểu lòng biết ơn. Nói xong, mà đem như thế nào sử dụng này đàn độc nhất nhất dặn dò cấp Mặc Trầm Chu nghe, chỉ nghe được Mặc Trầm Chu ánh mắt lượng, chỉ than thuật nghiệp có chuyên tấn công. Nếu là đơn luận độc nói, Đoan Mục Cẩm lại là 8 con ngựa cũng đuổi không kịp Chu Huyền sư tôn. Tưởng tượng đến nơi đây, Mặc Trầm Chu lại là lắc đầu cười, nói, đạo hưu như vậy khách khí. Liên tính không có ta, này đó ngu xuẩn cũng không phải đạo hưu đối thủ. Huống hồ mới vừa rồi ta như vậy làm, lại cũng là ta tông trưởng giáo phân phó, cũng không cùng đạo hưu muốn làm. Nàng chần chờ một lát, vẫn là tự nhẫn chữ vật chung lấy ra vài cọng cao giai linh thảo. Nghe nói đạo hưu chuyến này là vì linh thảo. Này đan độc ta lại là cực có hứng thú, nhưng mà vô công bất thụ lộc, liền dùng này vài cọng linh thảo tới đổi như thế nào. Như vậy nói thẳng tu sĩ, Chu Huyền cũng là đầu một hồi nhìn thấy, lại cũng cảm thấy có vài phần thú vị, lại thấy này vài cọng linh thảo trung sắc thật có chính mình muốn, liền mỉm cười gật đầu, đồng ý trận này trao đổi. Hai người đều cảm thấy thập phần vừa lòng, Mặc Trầm Chu liền cười nói, đạo hưu là cũng chuẩn bị đi kia cao phong phía trên nhìn xem sao. Chu Huyền trên mặt, lại hiện ra một tia chần chờ. Nàng nhân sư tôn chi cố, có thể như thế di tích tới ngắt lấy linh thảo, nhưng mà rốt cuộc thầy trò hai người chỉ là tán tu, cũng không nguyện ý nhân những việc này kết toán với chư tông, bởi vậy này một đường, nàng chỉ là này đó địa giới ngắt lấy linh thảo, những cái đó ven đường đại điện cũng không tới gần. Mà kia cao phong phía trên cung điện, liếc mắt một cái nhìn lại liền biết nơi đó tất nhiên có cực đại chỗ tốt, nàng lại là không nghĩ tranh này nước đủ. Nhưng mà Mặc Trầm Chu lại cũng có cân nhắc. Nay Chu Huyền đan độc chi tinh, thậm chí xa xa vượt qua chính mình. Nếu là giao hảo, trăm vô hại chỗ. Hùng chi kia bảo điện trong vòng, đó là có chỗ lợi, lại sao có thể là một người hai người phân xong, chi bằng làm thuận nước dòng thuyền, cùng Chu Huyền kết cái thiện duyên. Bởi vậy liền cười nói, ta cùng với đạo hưu tuy rằng bất quá vài lần, nhưng mà lại đã coi ngươi làm bạn, liền thỉnh đạo hưu coi như bồi bồi ta cùng tiến đến như thế nào. Kia Chu Huyền trong mắt vừa động, thấy Mặc Trầm Chu quả nhiên ánh mắt chân thành, không phải thuận miệng nói nói, trong mắt liền mang theo ôn hòa gật gật đầu. Hai người thu thập một phen, Mặc Trầm Chu chờ Chu Huyền đem kia ngân quang linh thảo thải hạ, đang chuẩn bị cùng rời đi, lại nghe đến cách đó không xa truyền đến một tiếng mát lạnh kêu to, rơi vào nơi đây, liền thấy được hỏa phượng mới vừa rồi còn héo đầu tám nao bộ dáng, lúc này lại là mắt sáng tỏa ánh sáng, Mặc Trầm Chu đầu vai nhảy vài cái, trong miệng cũng là kêu to một tiếng, liền ném xuống Mặc Trầm Chu, gấp không chờ nổi mà bay đi ra ngoài. Mặc Trầm Chu khỏe miệng vừa kéo, liền thấy được nơi xa, hồng quang cùng làm quang không trung bay múa đan xen lên dưới, tần chăn một đường được rồi lại đây, nhìn thấy Mặc Trầm Chu, đối với nàng hơi hơi gật đầu.